Hai ngươi ngu ngốc, ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, nếu như còn không được, các ngươi một phân tiền vậy không lấy được. Hai cái bánh mì sư đang ra thành trên đường, bọn họ đã đổi cả người trang phục, cởi bỏ đầu bếp gắn, đổi một chiếc xe, chuẩn bị ra khỏi thành đường chạy. Khách sạn bị nổ, sẽ nổ chết thật là nhiều người, nhưng mà trọng tội, bọn họ không dám ở trong thành dừng lại. Nhận được ông chủ Chu điện thoại, còn lấy là ông chủ Chu muốn chuyển tiền, trả hết dư khoản, kết quả lại là nói mình đặt bom không có nổ, bị mắng một trận. Hai người vừa tức vừa gấp, thắng gấp xe một cái, điều cái đầu, trở lại cầu bạn bè khách sạn. Nếu bom không hữu hiệu, chúng ta chỉ có thể dùng súng. Mặc dù thằng nhóc kia là cổ võ giả, vậy không có biện pháp chống đạn đi. Bọn sát thủ dừng xe ở bãi đậu xe, từ ông chủ Chu cả đi lặc bên cạnh xe đi qua. Bọn họ nhìn thấy ngồi ở trong xe ông chủ Chu, hướng ông chủ Chu làm cái ánh mắt, mở lên vạt áo, lộ ra giữa eo đen nhánh sáng bóng súng lục trôi. Yên tâm đi, ông chủ Chu, chúng ta nếu nhận sống, liền nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta nhưng mà nghiệp giới tinh anh, ngươi sẽ chờ tiếp thu tin tức tốt đi. Ông chủ Chu chỗ cạnh tài xế để một chai rượu vừa cả, hắn uống được mặt đỏ bừng, khinh miệt nhìn hai sát thủ đi vào khách sạn, cái này hai ngu ngốc, vẫn còn ở ta trước mặt từ khen, là cái gì bom chuyên ra, là cái dám chuyên ra. Lúc này, chính là tiệc tân khách tới được nhất nhiều lúc, Diệp Phong ở lầu 2 phòng yến hội cửa, bận bịu chiêu đái tân khách. Cờ Giảng Bá Tức và Hệ Lần tiểu thư xuất hiện ở trong hành lang. Cờ Giảng Bá Tức màu vàng kia mái tóc, khuôn mặt anh tuấn, tựa như đại dương như nhau thâm thúy, màu xanh trong mắt, làm quá nhiều cô gái lòng say. Hệ Lần ăn mặc sâu vê màu tím lễ phục dạ hội, sóng lớn mãnh liệt, quyến rũ mê người, thấy được Diệp Phong sau đó, vậy hồng diễm như lửa môi, gợi lên một loại cám dỗ độ cong. Hệ Lần kéo Cờ Giảng Bá Tức cánh tay, hai người cười nói trước, vẻ mặt thân mật kháng khít, nhìn qua bọn họ giống như đối với trời đất tạo nên vợ chồng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi xem ngẩn ra, Lam Linh Nhi, người ngoại quốc này thật là đẹp trai à, nhất định chính là đồng trong lời nói vương tử, cô kia ngực thật là lớn, thật là gặp phải ta hai cái lớn. Lam Linh Nhi xem thường, ngầu chứ. Là có chút, ta cảm giác vẫn là hắn không có Hazit sở vương tử đẹp trai, bất quá bạn gái của hắn ngực là quá lớn. Ta thích cái này loại rắn chắc lại đẹp trai người đàn ông, chúng ta đi quen hắn như thế nào. Hắn nhưng mà có bạn gái, ngươi không xem hai người nhìn như biết bao thân mật. Ta so nàng bạn gái kém sao? Lam Linh Nhi không nhịn cười được, ngươi dĩ nhiên cũng không kém, chỉ là có chút công chúa Thái Bình cảm giác. Ngươi mới công chúa Thái Bình, cả nhà ngươi công chúa Thái Bình. Lam Linh Nhi khinh thường nói, ta liền không thích người ngoại quốc, mặc dù cái này người ngoại quốc bề ngoài rất tuấn tú, nhưng là hắn cởi quần áo, trên mình khẳng định tất cả đều là mao, nói không chừng còn có hồ thúi, ngươi chớ để cho người đàn ông bề ngoài mê muội à, chúng ta còn muốn xem bên trong ở. Giang Vũ Hân che miệng, cười nói, ha ha. Ngươi con bé này thật ô nhiễm à, lại muốn người voi nhà cởi quần áo dáng vẻ, còn muốn xem bên trong ở đây, ngươi ẩn núp thật sâu à. Là ngươi ô nhiễm, ta chỉ là nói hạ hắn thân thể đặc thù mà thôi, chính ngươi nghĩ sai. Ở Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tranh luận bên trong, Diệp Phong đi Cờ Giảng Bá Tước, Hệ Lần tiểu thư trước mặt. Diệp Phong mỉm cười cùng Cờ Giảng Bá Tước và Hệ Lần bắt tay, Cờ Giảng Bá Tước, Hệ Lần tiểu thư, ngươi tốt, hoan nghênh ngươi đến chơi chúng ta tiệc ăn mừng sẽ, A Lan huấn luyện viên đâu? Hắn có tới hay không? Hệ Lần tiểu thư thanh âm lộ vẻ rất êm tai, đây là các ngươi tiệc ăn mừng, hắn là một người thất bại, làm sao sẽ không biết xấu hổ tới đây, hắn đã dẫn những cái kia các cầu thủ trở lại về nước Mỹ. Diệp Phong tò mò hỏi, vậy Hệ Lần tiểu thư, ngươi không theo A Lan huấn luyện viên cùng nhau về nước Mỹ sao? Ta rất thích các ngươi nơi này, ta muốn lưu lại, hơn bồi bồi Cờ Giảng Bá Tước. Diệp Phong không thái minh trắng Hệ Lần tiểu thư ý kiến, Hệ Lần là A Lan huấn luyện viên bạn gái, vị hôn thê. Làm sao sẽ lưu xuống cùng Cờ Giảng Bá Tước đây? Nhìn ra Diệp Phong nghi ngờ, Cờ Giảng Bá Tước mỉm cười giải thích, ngươi đừng hiểu lầm Hệ Lần theo ta, ta theo Hệ Lần là cùng loại, chúng ta dĩ nhiên muốn chung một chỗ, Hệ Lần là A Lan vị hôn thê, chỉ là một dùng để che giấu thân phận. Hệ Lần ánh mắt tựa như tinh thần như nhau sáng ngời, thân thể hướng Diệp Phong đến gần, nàng vậy Phong rất ngực cơ hồ đều muốn chạm đến Diệp Phong. Diệp Tổng, thật ra thì ta vẫn còn độc thân nha, không có bạn trai. Diệp Phong cười khổ. Đối mặt như vậy một cái quyến rũ người phụ nữ hấp dẫn, không có người đàn ông có thể ngăn cản sự nhiệt tình của nàng cùng mị lực. Lúc này, Giang Y Tuyết bưng ly rượu đi tới, Diệp Phong vừa vặn dùng Giang Y Tuyết làm bia đỡ đạn, kéo qua Giang Y Tuyết cánh tay mỉm cười giới thiệu, đáng tiếc, ta không phải độc thân, đây là ta bạn gái, Giang Y Tuyết. Cờ Giảng Bá Tước nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết, ánh mắt đổi được nhu hòa mà mê ly, mỉm cười dắt Giang Y Tuyết vậy nhỏ hết sức mà trắng như tuyết ngón tay, đặt ở bên mép, nhẹ nhàng hôn một cái. Cái này loại hôn tay lễ, để cho Giang Y Tuyết sợ hết hồn, bất quá nàng gặp qua rất nhiều Âu Châu quý tộc sẽ đối với nữ sĩ được cái này loại hôn tay lễ, truyền đạt một loại thân sĩ gió sung, cũng không có kinh hãi quái vật nhỏ. Cảm ơn. Diệp Phong thay bọn họ làm giới thiệu, Giang Y Tuyết nghe nói cờ giảng bá tước vẫn là nước Anh bá tước, có chân chính hoàng gia tước vị, đặc biệt vui vẻ theo hắn hàn huyên. Cờ giảng bá tước thật là đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng, bạn gái ngươi vậy thật là đẹp. Hễ lần đánh giá Giang Y Tuyết, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ cùng ghen tị, ưu hoán nói, Giang tiểu thư khí chất cùng dung mạo không gì sánh kịp, có như thế xinh đẹp bạn gái, khó trách Diệp tổng đối với ta không có hứng thú. Hi hi, hễ lần tiểu thư khen ngợi, ta không phải không có hứng thú, mà không dám cảm thấy hứng thú. Lục Thanh Thanh đi tới, nàng thân mật trộn lẫn trước hễ lần tiểu thư tay, chỉ dẫn bọn họ đến mình chỗ ngồi đi. Cờ rằng ba tước, hễ lần tiểu thư, theo ta tới, mời tới một bàn kia ngồi, chúng ta tiệc lập tức phải bắt đầu. Giang Y Tuyết mỉm cười nhìn Diệp Phong, mang đùa dẫn giọng, ta không ở nơi này thời điểm, ngươi đối với hễ lần tiểu thư, thật không có động tới tâm tư. Diệp Phong cười khổ, cùng Giang Y Tuyết vai lặng lẽ nói, ta nói cho ngươi bọn họ thân phận chân chính, ngươi cũng không lớn hơn kinh quái vật nhỏ, hắn hai người chúng ta có thể không phải là loài người, bọn họ là quỷ hút máu. Chương 1591, không dám chạy trốn chạy. Nghe nói cờ rằng bá tức và hễ lần tiểu thư là quỷ hút máu, Giang Y Tuyết thật được sợ hết hồn. Bất quá nàng theo Diệp Phong thời gian dài như vậy, gặp qua quá nhiều chuyện lạ, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Khó trách, ta tổng cảm thấy hai người mị lực bên trong lộ ra một loại tà khí. Cho nên ngươi tốt nhất cách bọn họ xa một chút, ta không phải nói bọn họ nguy hiểm, dù sao không phải là loài người. Diệp Phong đống nhiên trong lòng động một cái, cảm giác hành lang bên kia xuyên thấu qua tới một món sắc ý, một loại cấp tốc tiếng tim đập, hắn quay đầu nhìn một cái, hai cái người mặc câu phục đại hán, ngồi hành lang đi tới. Diệp Phong khỏe miệng nhếch một cái trêu cợt cười nhạt, liếc hai người kia một mắt, cứ tiếp tục quay đầu, theo Giang Y Tuyết nói chuyện phiếm. Thấy được Diệp Phong xông lên mình cười một chút, hai người rết trong lòng bàn tay lộn bột một chút, lấy là bị Diệp Phong phát hiện, thằng nhóc này nhưng mà cổ võ giả, nếu như bị hắn phát hiện, không nhúc nhích tay trước hết mất đi một nửa phần thắng. Bọn họ cảm giác 10 phần khẩn trương, bọn họ đối mặt qua rất nhiều người, có kiệt ngạo tàn bạo hắc đạo lao đại, có âm hiểm xảo trá thương nhân, có cường hãn uy mãnh đồng hành. Nhưng là cũng không có hôm nay loại cảm giác này. Bọn họ cảm giác hai vai của mình lên giống như đè một ngọn núi lớn, đè được từ mình không thở nổi. Diệp Phong cười nhạt, đơn giản liếc một cái, giống như một đạo tia chớp nặng nề đánh trong lòng. Kỳ quái chính là Diệp Phong lại xoay người, đem toàn bộ sau lưng cũng bại lộ ở bọn họ trước mặt. Hai người trong lòng mừng thầm, thằng nhóc, lại dám đưa lưng về phía chúng ta, ngày hôm nay ngươi là chết chắc. Sát thủ kinh nghiệm phong phú, biết trước mắt thời cơ, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Bọn họ nhanh chóng móc ra súng lục, hai tay vững vàng giơ súng lục lên cất thật dài ống ham thanh, họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Phong. Bọn họ thần tình nghiêm túc, toàn thân thần kinh khẩn trương cao độ, nhẹ nhàng bóp cò. Ở trừ kéo bảng ngay tức thì, bọn họ cảm giác như vậy thì giết chết Diệp Phong quá dễ dàng, cái này cổ võ giả, tính cảnh giác vậy quá kém, không xứng làm cổ võ giả. Bọn họ tự tin không người nào có thể ở bọn họ họng súng chạy thoát thân. Bọn họ không do dự, cũng không có dừng lại, động tác nhanh nhẹn nhanh chóng. Một hơi đem băng đạn bên trong viên đạn toàn đều bắn sạch. Diệp Phong mặc dù đưa lưng về phía sát thủ, nhưng là ý niệm đã đem hai người vững vàng phong tỏa, hắn căn bản cũng không có né tránh, một món niệm lực phát tới. Làm sát thủ cửa lấy là lấy được tiên cơ, hưng phấn bắn sạch viên đạn, nhưng đều ngẩn ra. Cũng không có xuất hiện, Diệp Phong trúng đạn, ngã trong vũng máu tình cảnh xuất hiện. Viên đạn là đều đem ra ngoài, nhưng là đều ở đây trên sàn nhà, cầm trong hành lang thảm trải sàn đánh được mình đầy thương tích. Diệp Phong chậm rãi xoay người, khoe miệng kéo qua vẻ khinh miệt cười nhạt. Sát thủ mặt xám như cho tàn, nhanh chóng đổi băng đạn, muốn tiếp tục bắn, chuyện gì xảy ra, rõ ràng nổ súng, làm sao cũng đánh trên sàn nhà đi. Chẳng lẽ là bởi vì mình run rẩy được thật lợi hại. Bọn họ hết sức không để cho mình muốn run rẩy, nhưng là tay run rẩy bắn liên tục kẹp cũng chen vào không lọt trong súng. Đồng nhiên, bọn họ cảm giác mình tứ chi, bị to lớn gì lực lượng cho kéo lại, đẩy bọn họ tiến về trước. Bọn sát thủ sử xuất hết sức mình khí, cũng không cách nào cùng cái này loại kinh khủng lực lượng chống lại. Ở to lớn lực lượng dưới sự thôi thúc, bọn họ vào bên cạnh một cái phòng riêng. Giống như khủng bố phiến bên trong linh dị ống kính như nhau, bọn họ hai chân cách mặt đất, cửa thật chặt dán vào phòng riêng trên tường, cảm giác tứ chi giống như bị 7-8 đại hán đè lên tường, căn bản là không nhúc nhích được. Lúc này, hai người mới rõ ràng, mình đạn bắn ra tại sao tất cả đều đánh vào trên sàn nhà. Bọn họ hoảng sợ nhìn Diệp Phong từng bước đi tới. Cảm giác giống như một cái ác ma đang hướng về mình ép tới gần, hai người từ đáy lòng dâng lên một cổ sợ hãi, há to miệng, nhưng cái gì vậy không kêu được. Diệp Phong lắc lắc trong ly rượu, màu hổ phách rượu chát, chính là các ngươi đưa tới bom đi. Hai người nhìn nhau, gật đầu một cái, cũng không phải là bọn họ biết bao thành thực, mà là biết ở Diệp Phong trước mặt, nói láo là không có ích lợi gì, dứt khoát đúng sự thật khai ra. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, là ai phái các ngươi tới? Hai người không hẹn mà cùng hô, là ông chủ Chu. Hắn hiện giờ ở đâu? Ngay tại bãi đậu xe, chờ chúng ta tin tức đây. Mang ta đi, nếu như các ngươi giết ông chủ Chu, các ngươi còn có thể còn sống. Sát thủ kinh ngạc phát hiện, tay mình cánh tay có thể nhúc nhích, từ trên tường rớt xuống, hai chân chạm đất cảm giác thật là quá tốt. Cho các ngươi 5 phút thời gian thay ta giết ông chủ Chu, các ngươi dù sao cũng không muốn ý niệm chạy trốn, các ngươi coi như chạy tới chân trời góc biển cũng sẽ bị ta đuổi kịp. Diệp Phong cũng không xem hai sát thủ, chỉ là nhìn mình đồng hồ đeo tay, phát ra lệnh như băng cảnh cáo. Hai sát thủ lãnh giáo Diệp Phong lợi hại, không dám lại còn hướng Diệp Phong rút súng ý tưởng, vậy không dám chống lại Diệp Phong mệnh lệnh, cầm súng, vội vã hướng bãi đậu xe chạy đi. Kim tiền cùng sinh mạng, bọn họ dĩ nhiên sẽ chọn còn sống. Nhưng là khi bọn hắn đến bãi đậu xe thời điểm, mới phát hiện, ông chủ Chu mới vừa rồi chỗ đậu xe vô ích, ông chủ Chu đã mở hắn cả đi lặc rời đi. Hai người nhìn nhau, làm thế nào? Chúng ta vậy chạy đi. Chúng ta có thể chạy sao? Nhưng là ông chủ Chu đã chạy à? Chúng ta hay là trở về theo thằng nhóc kia nói, ông chủ Chu chạy. Sát thủ không có chạy, chuẩn bị trở lại khách sạn, trong đầu vang lên Diệp Phong thanh âm, ông chủ Chu chạy, các ngươi đi ngay tìm hắn à? Các ngươi rất thông minh, không có lựa chọn chạy trốn, nếu không các ngươi sẽ chết rất thảm. Hai sát thủ hù được sắc mặt thảm trắng, không rõ ràng, Diệp Phong thanh âm là chạy thế nào vào đầu mình bên trong, ngắm nhìn bốn phía, bãi đậu xe lên không có một bóng người, chỉ có đèn đường đầu hạ ảm đạm ánh đèn, căn bản là xem không thấy Diệp Phong bóng dáng. Cái này là người hay quỷ? Bọn họ dùng mình một cái, vui mừng mới vừa rồi không có lái xe chạy trốn. Bọn họ hoảng sợ đối với khách sạn phương hướng hô, được, chúng ta nghe ngươi, vậy thì đi tìm ông chủ Chu, chúng ta nếu là giết ông chủ Chu, ngươi có phải hay không là có thể thả chúng ta đi? Được, đồng ý, các ngươi có thể muốn lời nói đáng tin à? Hai người thương lượng một chút, gọi điện thoại cho ông chủ Chu, ông chủ Chu chúng ta đã giết Diệp Phong. Ông chủ Chu ở trong điện thoại cười như điên, cười phải nhường người rợn cả tóc gáy. Được, không quá ta muốn nhìn thấy thi thể, mới có thể cho các ngươi tiền. Ông chủ Chu, ta ngươi ở đâu? Chúng ta cái này thì cầm Diệp Phong thi thể đưa cho ngươi. Ta đến nhà, ta uống nhiều rồi, các ngươi tới đi. Ta phát cái địa chỉ cho các ngươi. Hai người lên xe, đạp cần ga, nhanh chóng lái về phía ông chủ Chu nhà. Ở đi ông chủ Chu nhà trên đường, hai người không chỉ một lần có điều phương hướng ý niệm chạy trốn. Mỗi lần hai người nhìn nhau, muốn biểu đạt như vậy ý tưởng lúc đó, cũng thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía, mặc dù xem không thấy Diệp Phong, nhưng cảm giác Diệp Phong giống như một không chỗ nào không có mặt tác ma, đang ngó chừng mình. Sợ bản thân có một chút xíu chạy trốn dấu hiệu, hắn cũng sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở bên người mình. Chương 1592, Chu gia biệt thự. Ông chủ Chu nhưng mà thành phố Chiết Giang nhà giàu nhất, ở tại thành phố Chiết Giang ngoại ô Long Cảnh Sơn lên, một cái xem ven hồ sơn trang như nhau, sắp xỉ hơn ngàn thước vuông sơn trang biệt thự. Long Cảnh Sơn biệt thự. Ở nơi đó, dễ dàng hơn có thể thấy được trên mặt sông dâng lên mặt trời đỏ. Hai người sát thủ đã đến Long Cảnh Sơn biệt thự, dừng xe ở sơn trang biệt thự bên ngoài, nhấn loa. Ngoài sơn trang một cái camera quan sát chậm rãi nhắm ngay xe hơi, xác nhận người đến là người quen biết, sơn trang cửa mới từ từ mở ra. Mở qua tu thế chỉnh tề nhựa đường mòn, đi tới sơn trang cửa biệt thự trước. Trong sơn trang cảnh sắc đặc biệt ưu mỹ, cây xanh bóng mát, hòn non bộ cái ao, đình đài nhỏ tạ, cổ sắc cổ thơm, ông chủ Chu biệt thự nhưng là hiện đại đời biệt thự, một tòa tứ phương thủy tinh thêm thép cấu tạo kiến trúc hiện đại vật, bên trong tất cả đều là trí năng nhà cư. Ở hai bên đường đi, đứng một ít người mặc tây trang, mang hai nghe, rắn chắc nghiêm túc bảo an, ước chừng hơn 10 cái người, bọn họ cũng không có mang cái gì vũ khí nặng. Tối đa giữa eo thật cao tiếng trống, mang súng lục. Hai người sát thủ nhìn nhau, dưới chân bọn họ cất dấu súng, chỉ cần có thể vào núi trang biệt thự, bằng hai người bọn họ người thực lực, hoàn toàn có thể giết chết bên trong bảo an. Đem xe vững vàng ngừng ở trước biệt thự, hai người nắm thật chặt súng, chỉ cần xuống xe, liền chuẩn bị bắt đầu bắn càn quét, tắm máu Chu ra biệt thự. Đồng nhiên, một tia sáng trắng, cũng như tia chớp, xuyên phá liền kính chắn gió phía trước, trùng trùng đâm vào bọn họ trên cổ họng. Máu tươi từ bọn họ cổ phía dưới đại động mạch phún ra ngoài, dính đỏ kính chắn gió phía trước. Hai người trên cổ họng cắm sắc bén dao găm. Chu Tam Pháo cười nhạt, các ngươi hai tên lường gạt, người căn bản là không có chết, muốn đến cái giết ngược, cũng không có cửa. Ông chủ Chu từ trong biệt thự đi ra, mặt âm trầm, đa tạ tam đệ, nếu không phải ngươi phát hiện được sớm, ta thật bị cái này hai tên lường gạt lừa. Bảo an theo xe bên trong đem hai sát thủ thi thể kéo ra, lão bản, bọn họ đều mang súng, viên đạn lên nòng, hiển nhiên muốn đối với chúng ta bất lợi. Chu Tam Pháo đắc ý nói, đừng nói bọn họ mang súng, chính là mang hỏa tiễn, vậy không mau hơn lão tử đao. Ông chủ Chu than nhẹ một tiếng, chỉ tiếc, không có giết Diệp Phong, chờ sau này, ta tìm lại người đối phó hắn. Chu Tam Pháo khuyên nhủ, đại ca, ngươi đừng nữa đánh hắn chủ ý, thằng nhóc kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Nếu là biết là ngươi an bài sát thủ đi ám sát hắn, ta có thể không bảo vệ được ngươi, sư phụ ta cũng không bảo vệ được ngươi. Đồng nhiên, trong bóng tối vang lên một tiếng cười, Chu Tam Pháo, mặc dù ngươi hồn, nhưng so ngươi lớn ca thông minh, ngươi là không bảo vệ được hắn, sư phụ ngươi cũng không được, ngươi nói với hắn, tại sao sư phụ ngươi không bảo vệ được hắn sao? Diệp Phong từ trong bóng tối chặt từ từ đi ra, trong miệng hút xì gà, hút mây nhả khỏi, một mặt bộ dáng nhàn nhã. Bảo an rồi rít rút ra súng lục, họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Phong. Chu Tam Pháo mặt xám như cho tàn, tay hắn đang run rẩy, nội tâm đang kịch liệt vùng vẫy. Các nhân viên an ninh không biết Diệp Phong lợi hại, Chu Tam Pháo nhưng đặc biệt rõ ràng. Bằng mình thiên cấp đỉnh phong cảnh giới tu vi, căn bản cũng không phải là Diệp Phong đối thủ, liền sư phụ được gọi là tiên thiên cảnh đỉnh cấp cũng bị người ta gãy một cánh tay, mình tới Diệp Phong trong tay còn không bị người ta xem nặng con kiến như nhau bóc chết. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là ngay trước biểu đệ mặt, hắn lại phải cái mặt mũi, cho nên hắn hết sức làm khó, cả người run rẩy. Ông chủ Chu nhìn Diệp Phong, hận được cắn răng nghiến lợi, một cái từ tay an ninh bên trong đoạt lại vậy chỉ súng, họng súng nhắm ngay Diệp Phong. Hắn vẫn luôn là từ trong hình xem Diệp Phong, lần này thấy được chân nhân, hận không được lập tức liền một thương bắn càn quét, đem Diệp Phong đánh cho thành tổ ong vỏ vẽ. Tam đệ đều sợ hắn, còn nói sư phụ hắn cũng không dám chọc hắn, hắn rốt cuộc có cái gì bản lãnh. Thằng nhóc, nhi tử ta cùng ngươi không thù không đoán, ngươi phá hắn răng cũng được đi, còn độc chết hắn, ngươi tên ác ma này, ngày hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Diệp Phong nghĩa tránh tử nghiêm cười lạnh nói, ngươi nhi tử làm ác đa đoan, ta là vì dân trừ hại. Nói sau, ngươi nhi tử cũng không phải là chết ở ta trong tay, ngươi nhưng tìm người muốn là nổ ta khách sạn, nếu không phải ta phát hiện được sớm, phải có mấy chục mạng người hủy ở bên trong tay ngươi. Ngươi nói ta là ác ma, thật ra thì, ngươi mới là ác ma, lên xà nhà không dưới, hạ lương nghiêng, ngươi nhi tử không phải chết ở trong tay người nào, là chết ở bên trong tay ngươi. Nói bậy nói bạn. Ông chủ Chu hận được cắn răng nghiến lợi, bóp cổ, nhưng là hắn cảm giác có một cổ ra sức, dắt hắn thân thể như thế một chuyển. Hắn một băng đạn viên đạn bắn sạch, nhưng là liền Diệp Phong Mao cũng làm bị thương một cây, nhưng cầm chung quanh hơn 10 tên bảo an, quét ngã một mảng lớn. Chu Tam Pháo khá tốt tránh nhanh hơn, nếu không thiếu chút nữa cũng bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Ông chủ Chu nhìn đầy đất máu tươi rầm rề thi thể, mà Diệp Phong vẫn đứng ở trước mặt mình, dễ dàng hút xì gà, lúc này mới rõ ràng Diệp Phong đáng sợ. Hắn cảm giác mình sau lưng một phiến lạnh như băng, nguyên lai bất chi bất giác, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gió thổi một cái, mới cảm giác sau lưng lạnh như băng. Hắn cảm giác từ sống lưng bên trong, dâng lên một cổ sợ hãi, từ đầu đến chân, một phiến da rét, không nhịn được cầm súng lục run lên. Diệp Phong cười, vậy còn có một cái súng, ngươi cầm lên, tiếp tục bắn càn quét đi. Ông chủ Chu ném đi trong tay bắn sạch đạn súng, nhặt lên khác một cái còn có đạn súng, nhắm ngay Diệp Phong, cùng loạn hét, ngươi. Ngươi kết quả là người, là quỷ. Ha ha, Chu Tam Pháo, ngươi leo cây lên làm gì, phía trên mát mẻ sao? Ngươi nói cho hắn, ta là người hay quỷ? Chu Tam Pháo nhìn đầy đất thi thể, trong mắt lộ ra kinh hại thần sắc, chặt chẽ ôm thân cây, không nói một lời. Ông chủ Chu tức giận hơn, lại bóc cò, kết quả theo mới vừa rồi như nhau, hắn cảm giác mình họng súng bị cái gì ra sức thúc đẩy, liếc đi qua, cấp tốc mạnh mẽ viên đạn, đem biệt thự thủy tinh mạc tường đánh được nghiền. Vẫn không có thương tổn được Diệp Phong một sợi lông tơ. Đồng nhiên, tiếng súng hơi ngừng, trong súng còn có viên đạn không có đánh hoàn. Ông chủ Chu lộ ra kinh khủng ánh mắt, hắn phát hiện mình không cách nào khống chế trong tay súng, hắn dùng hết sức mình khí, muốn họng súng nhắm ngay Diệp Phong, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn muốn vứt bỏ vậy chỉ súng, cũng không có dùng. Hai tay bị một loại to lớn lực lượng cho đè ở súng lên, chậm rãi, đem họng súng nhắm ngay đầu mình. Hắn lúc này mới rõ ràng ngày thường không thể nhất thế. Cuồng ngạo Chu Tam Pháo thấy được Diệp Phong sau đó, giống như quả cầu ra xì hơi, không có một chút dám phản kháng dáng vẻ, lại có thể bỏ tới trên cây, không dám xuống. Hắn vậy lúc này mới rõ ràng, tại sao sát thủ thà ngược lại giết hắn, cũng không chịu đi giết Diệp Phong. Hắn trong lòng ở điên cuồng gào thét, người này không phải là người, là ác ma. Đáng tiếc, hắn rõ ràng được quá muộn. Chói hai tiếng súng vang lên lần nữa, phá vỡ bầu trời đêm yên lặng, dương lên một đồng mưa máu. Chu Tam Pháo mặt xám như cho tàn. Trơ mắt nhìn mất lão bản nổ súng bắn bể đầu của chính hắn, hắn cũng không lực ngăn lại. Hắn mang hoảng sợ ánh mắt liếc Diệp Phong. Diệp Phong liền xem đều không xem hắn, hút xì gà, biến mất ở trong đêm tối, chỉ để lại Chu gia biệt thự, đầy đất máu tươi rầm rề thi thể. Chương 1593, ăn mừng tiệc rượu. Diệp Phong từ Chu gia biệt thự rời đi, Chu Tam Pháo mới từ trên cây xuống, hắn cũng là một cái lòng dạ độc ác người to con, nhưng là thấy được thi thể đầy đất, vậy lộ ra sợ hãi thần sắc. Chu Tam Pháo điện thoại vang lên, là sư phụ Nhạc Trác Quần gọi điện thoại tới, hắn thần sắc khẩn trương nhấn nút trả lời. Sư phụ, hắn đã đi rồi. Ta nói qua, các ngươi đấu không lại hắn, nếu không phải là hướng hắn trả thù, chỉ có một con đường chết. Sư phụ, chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể im hơi lặng tiếng? Tạm thời, chúng ta chỉ là tạm thời im hơi lặng tiếng, không bao lâu, ngươi chỉ cần giữ ta dạy ngươi trình tự đi làm, là được. Được, sư phụ. Đám tiệc tân khách căn bản đến đông đủ, nhưng vẫn không gặp Diệp Phong bóng người. Lục Thanh Thanh để cho Vương huấn luyện viên cùng Trần giám đốc trước nói mấy câu, trì hoãn thời gian, cùng Diệp Phong làm sau cùng tổng kết. Lục Thanh Thanh gấp gáp hỏi Giang Y Tuyết, Diệp đại ca đâu? Hắn đi đâu vậy à? Mới vừa rồi ta gặp hắn còn cùng ngươi ở chung với nhau, một lát đã không thấy tăm hơi, hắn nhưng mà nhân vật trọng yếu, liền cùng hắn làm cuối cùng tổng kết đây. Giang Y Tuyết cũng có chút cuống cuồng, bất quá nàng biết Diệp Phong thường xuyên rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, khẳng định bởi vì sao sự việc làm trễ mãi. Nàng mỉm cười đối với Lục Thanh Thanh nói, lại chờ một lát, nếu như hắn còn chưa tới, ngươi liền thay hắn nói mấy câu. Lúc này, Phong Yến hội lối vào, xuất hiện Diệp Phong phong trần mệt mỏi bóng người. Diệp đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới, liền chờ ngươi cái này người chủ trì làm cuối cùng tổng kết. Diệp Phong nhàn nhạt cười, trái đất cách ta cũng không vòng vo sao. Ta không có ở đây, ngươi chính là câu lạc bộ lão bản, đại biểu hết thảy. Lục Thanh Thanh lộ ra vui mừng mỉm cười, cảm ơn Diệp đại ca tín nhiệm, bất quá. Ngươi là nhân vật chính của hôm nay, là Giang Nam câu lạc bộ lão bản, ngươi không xuất hiện, giống như quân đội không có tướng quân, quần long không đầu, như vậy sao được? Ta muốn nói cái gì chứ? Đem máy tính bảng đè ở Diệp Phong trong tay, Lục Thanh Thanh mở ra một bài đã sớm chuẩn bị xong văn cảo, ta cũng vì ngươi nghĩ xong, đơn giản nói đôi câu, không vượt qua 5 phút. Đơn giản xem kể lể, Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, viết rất khá, ta liền giữ ngươi viết đọc. Giang Y Tuyết chen vào một câu, đại ca. Nào có chút từ cầm máy vi tính bàn là, ngươi nhanh chóng thuộc tới, ta xem liền mấy câu nói, lấy ngươi đầu nhỏ não, hẳn không có vấn đề gì. Ý thì Tuyết tỷ nói đúng, Diệp đại ca ngươi liền rõ ràng ngươi muốn nói nội dung, dùng lời của chính ngươi nói ra là được. Ta cái này chỉ là đại cương, nói như thế nào, còn phải do ngươi tới. Diệp Phong đơn giản nhìn mấy lần vậy mấy hàng kể lể, trong lòng có đại khái, đem bàn là trả lại cho Lục Thanh Thanh. Không thành vấn đề, ta biết nói thế nào. Ưu nhã âm nhạc vang lên. Nhìn từng tờ một tràn đầy mong đợi cùng đầy nhiệt tình mặt, Diệp Phong trong lòng một hồi kích động. Mọi người khỏe, hoan nghênh mọi người tới tham gia chúng ta Giang Nam câu lạc bộ ăn mừng sẽ, đặc biệt cảm ơn, nơi này ta muốn cảm ơn trước Vương huấn luyện viên và chúng ta cầu thủ, là bọn họ nỗ lực đấu tranh, cố gắng phấn đấu, mới giành được cái này trận thi đấu, ta ở chỗ này kính bọn họ một ly rượu, chúc bọn họ ở tương lai thắng được càng nhiều hơn thi đấu, trở thành hoa hạ nhất cầu thủ ưu tú. Kịch liệt tiếng vỗ tay vang lên. Diệp Phong bưng lên ly rượu hướng đội banh tất cả cầu thủ và Vương huấn luyện viên thật sâu cúi người, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Vương huấn luyện viên, Triệu Đông Cường bọn họ vậy cùng nhau hướng Diệp Phong cúi người, làm rượu trong ly. Uống rượu sau đó, Diệp Phong tỏ ý Vương huấn luyện viên và các cầu thủ ngồi trung hạ, hắn thì tiếp tục đứng ở đằng kia, đem ly rượu của mình rót đầy. Kính qua chúng ta huấn luyện viên và cầu thủ, một ly rượu này ta muốn mời chúng ta Trần giám đốc, là hắn làm xong đội banh hậu cần bảo đảm công tác. Để cho chúng ta sau cố không lo. Hoa hạ có câu châm ngôn, ba quân xuất trình, lương thảo đi trước, nói rõ hậu cần tầm quan trọng, cho nên ta phải cảm ơn Trần giám đốc, theo chúng ta hậu cần đoàn đội. Trần giám đốc theo thủ hạ hắn cùng nhau đứng lên, theo Diệp Phong uống ly rượu thứ hai. Diệp Phong tầm mắt quét qua toàn trường, mỉm cười đem ly rượu chỉ hướng Lục Thanh Thanh, cuối cùng, chúng ta lần này cùng nước Mỹ mộng chi đội thi đấu còn có một vị công thần, nàng đại biểu chúng ta cổ đông cao điểm quỹ. Là nàng giúp chúng ta xử lý cùng mộng chi đội một ít vấn đề chi tiết, thúc đẩy lần này thi đấu, không có nàng, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội biểu diễn chúng ta năng lực, lại càng không có hôm nay vinh dự, nàng chính là cao điểm quản lý phái chú chúng ta câu lạc bộ Lục Thanh Thanh tiểu thư. Toàn trường tiếng vỗ tay vang lên, Lục Thanh Thanh trên mặt dâng lên nhàn nhạt đỏ ửng. Thanh Thanh tiểu thư, theo ta uống ly rượu đi, chúc chúng ta câu lạc bộ vĩnh viễn thắng lợi, vậy chúc người vĩnh viễn tuổi trẻ đẹp. Lục Thanh Thanh liền ngồi ở Diệp Phong bên cạnh. Giang Y Tuyết ngồi ở bên trái, nàng ngồi ở bên phải. Lục Thanh Thanh cùng Diệp Phong cụng ly, trừ cao hứng, vui vẻ, Lục Thanh Thanh cũng có lời muốn nói, nàng vẻ mặt có chút kích động, cảm ơn Diệp đại ca khen ngợi, thật ra thì, chúng ta đội banh lần này thắng lợi, nhất phải cảm tạ người là Diệp đại ca, mọi người ta nói có đúng hay không. Trong phòng yến hội vang lên điếc tai nhức óc, đặc biệt chỉnh tề thanh âm, đúng. Chúng ta có phải hay không hẳn cùng nhau cảm ơn hắn? Đúng vậy. Để cho chúng ta cùng nhau theo hắn uống một ly. Trong phòng yến hội tất cả tân khách lạ thường nhất trí, xoát một tiếng, đồng loạt đứng lên, cùng nhau hướng Diệp Phong nâng ly. Diệp Phong tâm trạng dâng trào, mình cố gắng không có uổng phí, hắn nhẹ nhàng nói, cảm ơn mọi người để mắt ta Diệp Phong, lần này cố gắng, là chúng ta cùng nhau thành quả, thiếu một thứ cũng không được, đây chính là cái gọi là lực lượng đoàn kết, để cho chúng ta uống liền ly rượu này. Ở mọi người cùng ly thời điểm, tiểu lầu bên ngoài vang lên ùng ùng lễ pháo tiếng, xuyên thấu qua tiểu lầu cửa sổ, có thể thấy được bầu trời đêm tràn đầy năm màu rực rỡ pháo đông. Tiệc tiến hành rất thuận lợi, mỗi một người đều đắm chìm ở vui vẻ cùng hưng phấn bên trong. Diệp Phong cơ hồ theo mỗi tân khách cũng uống một ly, mấy bàn uống rượu xuống, hắn cũng có chút điểm men say. Đỗ Trọng mỉm cười nói, lão đệ, tiểu lượng của ngươi thật là lợi hại, bội phục à. Lão ca cũng có thể uống à. Mạc Đại Tiên Sinh cùng Đỗ Trọng ngồi chung một chỗ, nghe Diệp Phong khen ngợi Đỗ Trọng, hắn mang thần sắc khinh thường, Diệp Tông Chủ, ngươi chớ khen hắn, buổi trưa, tiểu đỗ tiểu lượng không được, cũng không uống thắng ta. Buổi trưa, Mạc Đại Tiên Sinh và Đỗ Trọng hai người cùng rượu, cũng uống nhiều rồi trở về phòng ngủ một buổi chiều. Bị Mạc Đại Tiên Sinh cười nhạo tiểu lượng không được, Đỗ Trọng không phục nói, Mạc Đại Tiên Sinh, buổi trưa chúng ta không có phân ra thắng bại, chúng ta là cùng nhau say ngã, ngươi nếu là không phục, chúng ta lại so một lần. Mạc Đại Tiên Sinh mặc dù là một đại tông sư, núi phương thốn tông chủ, 80 hơn tuổi, nhưng vẫn đứa nhỏ như nhau nóng nảy, được à, so thì so, ta cực lớn cũng không sợ ngươi. Mạc Linh San hơi cáo đẻ xuống ra ra lấy chai rượu tay, mãi mãi chiếu cô qua, không cho phép ngươi uống bao nhiêu rượu, buổi trưa, ta đã tha cho ngươi một cái mạng, ngươi nếu là uống nữa say, ta cái này thì gọi điện thoại nói cho nãi nãi. Chương 1594, một vòng bộ. Mạc Đại Tiên Sinh nghe cháu gái cái này nói sao, ngẩn người, hắn thật có điểm sợ Ngô Thúy Thúy, bọn họ quan hệ năm ngoái mới đạt được cải thiện, Ngô Thúy Thúy cuối cùng từ băng tâm cốc dọn về núi Phương Thốn, hắn cũng không dám coi thường Ngô Thúy Thúy nói. Đỗ Trọng thật ra thì buổi trưa rượu vẫn chưa có hoàn toàn giải rượu, hắn cũng chỉ là bị cực lớn cười nhạo. Không phục mới biểu thị muốn theo cực lớn cùng rượu, thật ra thì hắn vậy bên ngoài mạnh trong giống, uống không được nhiều ít. Gặp Mạc Linh San nhắc tới mãi mãi Ngô Thúy Thúy, hắn cũng chỉ biết thời biết thế, cười hắc hắc, mãi mãi ngươi thật là quan tâm ra ra ngươi à, nếu nàng như thế dặn dò, chúng ta không thể so với cũng được. Mạc Đại Tiên Sinh dĩ nhiên có thể nghe ra Đỗ Trọng là giúp mình, cho mình dưới bậc thang, hắn vậy vớt râu cười nói, đúng vậy, San Nhi may ngươi nhắc nhở ta, nếu không thật quên mất mãi mãi ngươi dặn dò qua ta. Không thể so với cũng được. Diệp Phong mỉm cười hướng bọn họ mời rượu, rượu không có ở đây nhiều, vừa vặn là được, không cần phải uống say. Đỗ Trọng nhắc nhở, Mạc Đại Tiên Sinh, Diệp Lao Đệ, chờ ngày mai đi thần nông lĩnh, càng không thể uống say, 200 năm trường sinh giới mới mở khải một lần, hơn nữa một lần mới nửa giờ, cũng chính là một tiếng, đây nếu là uống nhiều rồi, ngủ gật, liền bỏ lỡ tiến vào trường sinh giới thời gian, hoặc là đang ở bên trong không ra được. Diệp Phong kinh ngạc nói, trường sinh giới 200 năm mới mở khải nửa giờ chính là một tiếng. Đây nếu là bỏ lỡ, cũng không cách nào lại cùng 200 năm à, há chẳng phải là quá đáng tiếc. Mạc Đại Tiên Sinh nhàn nhạt nói, cho nên tiến vào trường sinh giới mới đặc biệt khó khăn được, 200 năm, bỏ lỡ, đối với chúng ta mà nói, liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Diệp Phong điện thoại di động reo, lại là Thiết Quyền Lâm Hùng đánh tới. Lâm Hùng thanh âm có chút kinh hoàng, thanh âm nhỏ vô cùng, Diệp Tổng, ta mới vừa nghe được tin tức. Vệ trưởng lao hương chúng ta tông chủ báo cáo, thần nông lĩnh trưởng sinh hoa mới vừa rồi đã nở hoa, ngay tại thần nông lĩnh trên chủ phong. Diệp Phong một hồi kích động, trường sinh hoa đã nở hoa. Còn bao lâu trường sinh giới có thể mở? Trường sinh hoa nở sau đó, trong 2 ngày, nhất định sẽ mở ra, ta cũng biết nhiều như vậy, chúc ngươi may mắn. Lâm Hùng cúp điện thoại, sờ một cái đầu, hắn tựa hồ còn có thể cảm giác được phệ hồn cổ ở trong đầu nhỏ nhẹ ngoan ngoại, chỉ hy vọng Diệp Phong sớm một chút cầm trong đầu côn trùng cho loại trừ. Đồng nhiên, hắn cảm giác được có một đôi mắt đang hung hãn nhìn chằm chằm hắn. Chu Tam Pháo cười lạnh hướng hắn đi tới, Lâm Hùng trong lòng một hồi khẩn trương, không tốt, mới vừa rồi gọi điện thoại cho Diệp Phong, có phải hay không bị Chu Tam Pháo biết? Chu Tam Pháo một cái từ Lâm Hùng trong tay đoạt đi điện thoại di động, cho thấy Lâm Hùng mới vừa rồi đánh ra điện thoại. Lâm Hùng, ta mang ngươi không tệ, ngươi lại có thể bán đứng ta, tiết lộ chúng ta trường sinh hoa bí mật. Một cổ sát khí tựa như biển giận sóng lớn tràn tới. Vệ trưởng lão gầy đét khuôn mặt hiện lên thanh khí, lạnh lùng xuất hiện ở Lâm Hùng sau lưng. Lâm Hùng ùm một chút quỳ xuống đất, chỉ mình óc, Diệp Phong ở ta trong đầu xuống cổ, ta không có biện pháp à, nếu không hắn một tồi động phệ hồn cổ, ta sẽ chết định. Chu Tam Pháo cười nhạt, hiện tại, hắn không tồi động phệ hồn cổ ngươi vậy chết chắc. Lâm Hùng hướng Chu Tam Pháo cầu xin tha thứ, tha ta đi, ta nhưng mà là Giang Nam phân đường lập được công lao hãn mã à, ta tiết lộ tin tức, chỉ là vì bảo vệ tánh mạng. Chu Tam Pháo trong tay xuất hiện một chuôi sắc bén phi đao, lóe lên hàn mang, thì phải đâm vào Lâm Hùng ngực, lại bị vệ trưởng lão ngăn cản. Gặp vệ trưởng lão ngăn cản đường chủ, đã ôm hẳn phải chết lòng Lâm Hùng, cảm thấy một đường sống sót hy vọng. Cảm ơn vệ trưởng lão ân không giết. Vệ trưởng lão gầy được xem con khỉ, cười lên đặc biệt tâm hiểm, ta không giết ngươi, không đại biểu ngươi không có tội, ngươi muốn sống vậy rất đơn giản, ngươi được giúp chúng ta một chuyện. Giúp cái gì, vệ trưởng lão, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, để cho ta đem đền bù qua. Chu Tam Pháo đắc ý giơ lên Lâm Hùng điện thoại di động, thật ra thì, mới vừa rồi ngươi đã giúp chúng ta bận điệu. Lâm Hùng đầu tiên là sững sốt một chút, không rõ ràng Chu Tam Pháo là ý gì, mình rõ ràng tiết lộ trường sinh hoa bí mật, thế nào lại là giúp bọn họ bận điệu. Đồng nhiên, hắn rõ ràng, trường sinh hoa nở bí mật nhưng thật ra là một vòng bộ, căn bản cũng không có trường sinh hoa nở thả, mới vừa rồi mình nghe lén được tin tức là giả. Vệ trưởng lão cười lạnh nói, cho nên ngươi muốn lại gọi điện thoại cho, nói cho Diệp Phong, trường sinh hoa nở ở thần nông lĩnh đỉnh núi, thần Long Phong, biết chưa? Mở ở thần Long Phong. Thần nông lĩnh tổng cộng có 3 cái đỉnh, thần Long Phong là thần nông lĩnh ngọn núi chính, còn có 2 cái bên đỉnh, thiên lang phong, mãnh hổ phong. Ở trường sinh giới mở ra ghi lại bên trong, 3 cái đỉnh núi cũng từng có trường sinh giới mở ra, nhưng là trước đó có thể biết trường sinh giới mở ở cái nào đỉnh, đem sẽ rút ngắn thật nhiều ra vào trường sinh giới thời gian. Lâm Hùng không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Diệp Phong, Diệp Tổng, ta lại đạt được một cái tin, tối nay trường sinh hoa nở ở thần Long Phong. Được, chỉ cần ngươi tin tức không có giả tạo, ta từ trường sinh giới lúc đi ra, giúp ngươi tháo ra phệ hồn cổ. Lâm Hùng mới vừa cúp điện thoại, đồng nhiên cảm giác cổ một hồi đau đớn, bị Chu Tam Pháo hung hãn một trưởng đánh ngất xỉu. Sau đó, hắn liền bị Chu Tam Pháo cho trói lại, bị Thái Ất môn đệ tử nhốt vào phòng ngầm dưới đất. Chu Tam Pháo oán hận nói, vệ trưởng lão, tại sao không để cho ta một đao giết hắn, chúng ta đã thông qua hắn xếp đặt vòng bộ, liền cùng Diệp Phong mắc câu. Không thể giết hắn, trong cơ thể hắn cổ trùng cùng Diệp Phong tức tương quan, giết hắn, Diệp Phong sẽ có biết xem kỹ, chúng ta muốn giết ác lang, nhất định phải học biết ác lang suy nghĩ. Cho nên tạm thời không thể giết hắn. Chu Tam Pháo bừng tỉnh hiểu ra, cười miệng nói, à, vẫn là vệ trưởng lão cao minh, như vậy Diệp Phong cũng không biết trường sinh hoa là cái bẫy, còn vui vẻ đi tìm trường sinh hoa đâu, ha ha, vệ trưởng lão không hổ là chúng ta Thái Ất môn quân sư. Thằng nhóc kia quá mạnh mẽ, liền ta Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại ca cũng thua ở trong tay hắn, không thiết lập vòng bộ, căn bản là không đánh lại hắn. Bọn họ sau lưng truyền tới nhạc chắc quần tiếng cười lạnh, vệ trưởng lão, nhờ có người đa mưu túc trí. Suy nghĩ cái này trường sinh hoa kế sách, tương kế tự kế, dùng Lâm Hùng là mồi câu, để cho Diệp Phong bất chi bất giác kế. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, không có ai không lòng tham, ta cũng không tin, hắn sẽ không đi tìm trường sinh hoa. Diệp Phong nơi nào biết trường sinh hoa là vệ trưởng lão bố trí một vòng bộ, Lâm Hùng chúng cổ trùng không dám nói láo, cho nên Diệp Phong rất tin tưởng Lâm Hùng, nào biết Lâm Hùng bản thân liền bị vệ trưởng lão lừa. Diệp Phong đem trường sinh hoa tin tức, nói cho Đỗ Trọng và Mạc Đại Tiên Sinh. Ta tối nay đi trước dò hạ hư thật, tìm trường sinh hoa nở địa phương, nghe nói chỉ cần có trường sinh hoa nở, một ngày sau, trường sinh giới liền sẽ ở vậy vùng lân cận mở. Mạc Đại Tiên Sinh và Đỗ Trọng nửa tin nửa ngờ, Đỗ Trọng nói, quân đội chúng ta vậy ghi lại trường sinh giới mở ra một ít hoàn cảnh biến hóa, phần lớn đều là dựa vào cảm ứng linh khí, nhưng là không có phát hiện trường sinh hoa ghi lại. Chương 1595, Cự Thạch Trận. Diệp Phong cười nói, thật ra thì mỗi một người đối với trường sinh giới biết đều không cùng. Đi qua ghi lại đồ không nhất định là thật, ta nhưng mà có thể tin nguồn tin tức, ta thả tin có, không thể không tin, ta trước đi thám thính một chút, có tin tức gì hướng hai vị báo cáo. Mạc Đại Tiên Sinh vuốt râu bạc trắng, một mực trầm tư, không phải ta không tin ngươi, Diệp lão đệ, chúng ta núi Phương Thốn cũng không có liên quan tới trường sinh hoa ghi lại. Không quá ta có thể phái đệ tử đi thần nông lĩnh, để cho bọn họ đi trước thần Long Phong xem, có hay không cái này loại trường sinh hoa nở sự việc. Diệp Phong cười, chuyện này ta tự có quyết sách, núi cao đường xa, thiên vừa đen, phái đệ tử đi, không bằng ta đi, các ngươi cũng biết, ta có phi kiếm, bỏ mặc ngươi là kỳ phong trung điệp, vẫn là biển bên trong đảo nhỏ, ta phi kiếm so tên lửa còn nhanh hơn. Gặp Diệp Phong rất tự tin, Mạc Đại Tiên Sinh và Đỗ Trọng cùng nhau chắp tay ôm quyền, Diệp lão đệ, chúc ngươi may mắn. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết cáo tử, ta phải đi thần nông lĩnh điều tra địa hình, cùng sáng sớm ngày mai, ta hồi tới mang ngươi và Vũ Hân, Lam Linh Lục Thanh Thanh cùng đi thần nông lĩnh. Các ngươi ở chỗ này chờ ta ơ. Diệp đại ca, vậy ngươi có thể muốn chú ý, thần nông lĩnh dãy núi hiểm yếu, hung thú rất nhiều. Diệp Phong bóp nặn Giang Y Tuyết vậy béo mập gương mặt, ta mới không sợ những thứ này đâu, núi lại hiểm, ta có thể leo qua, hung thú lại hung, ta một kiếm liền giết bên trong, không cần lo lắng ta. Diệp Phong đi tới khách sạn lầu chót, trễ gió hơi lạnh, thổi chỉ hắn áo khoác và áo, một đạo kiếm quang từ trưởng dậy thoáng qua, kiếm quang càng ngày sáng, hướng toàn thân vọt tới, đem Diệp Phong trùng trùng bọc ở kiếm quang bên trong. Kiếm quang bắn thẳng đến thương khung, giống như một đạo sao rơi, phá vỡ bầu trời đêm, bay hướng xa xa thần nông lĩnh thần Long Phong. Diệp Phong đáp xuống đỉnh núi, ý niệm hướng chung quanh trong núi rừng kéo dài, nghe Lâm Hùng nói qua, trường sinh hoa, hoa nở hoa tàn vậy đặc biệt ngắn ngủi, giống như phủ dung sớm nở tối tàn. Thần nông lĩnh là cái đặc biệt đẹp và tĩnh mịch địa phương, núi trong gió thổi tới từng cơn linh khí, ánh trăng khuynh tả tại trong núi rừng, giống như cho chúng phủ thêm một tầng màu bạc cao khoác. Trong núi rừng bay lên một tầng sương mù, chậm rãi dâng lên, tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Diệp Phong từ đỉnh núi đi xuống, ở trong núi rừng từ từ tìm, hắn ý niệm tựa như nước chảy mây trôi ở trong núi rừng vượt qua, cùng chim đêm cùng bay, cùng núi gió là vũ. Rất nhanh, hắn ở phía sau núi nơi giữa sườn núi, phát hiện một nơi xanh trắng xen nhau núi hoa, đó phải là Lâm Hùng nói trường sinh xài. Diệp Phong nhẹ nhàng đi tới núi hoa bây giờ, một đạo mùi thơm thoang thoảng đập vào mặt, lại nồng lại thơm, để cho Diệp Phong cảm giác có chút không thoải mái, chẳng lẽ đây chính là trường sinh hoa hơi thở. Ngồi chồm hổm xuống, tra xem hoa lá, Diệp Phong cảm giác đây chính là thông thường núi hoa. Từ đất bùn gian kẹp lên một đóa, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, những thứ này xanh trắng xen nhau núi hoa, căn bản cũng không có cây. Chúng là bị cắm vào trong bùn đất. Diệp Phong, hồ đồ nói không tốt, mình trung kế, Lâm Hùng lại dám lừa gạt mình, thằng nhóc này không muốn sống sao, dám dùng giả hoa giả mạo trường sinh hoa. Bốn phía bóng người chớp động, nhạc chắc quần lạnh như băng tiếng cười chuyển tới, Diệp Tông Chủ, canh ba nửa đêm, ngươi không phải mở tiệc ăn mừng, làm sao sẽ chạy tới thần nông lĩnh đâu. Diệp Phong lập tức liền biết rõ. Đây là nhạc chắc quần làm được quỷ, hắn lợi dụng Lâm Hùng lừa mình, bày vòng bộ. Diệp Phong cười nhạt, nhạc chắc quần, ngươi lấy vì ngươi xếp đặt cái vòng bộ là có thể giết được ta. Nhạc chắc quần tay trái cầm kiếm, ở hắn đứng bên người vệ trưởng lão, còn có hai cái tóc trắng cụ già, cả người lộ ra khí thế cường đại, phỏng đoán cũng là trưởng lão hạng người cao thủ. Vệ trưởng lão cười lạnh nói, Diệp Phong, ta biết ngươi lợi hại, bất quá chúng ta Thái Ất môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập, có lẽ chúng ta trận pháp không ngăn được ngươi, không giết được ngươi. Nhưng là chúng ta chỉ cần có thể vây khốn ngươi là được. Với anh, một hồi đất rung núi chuyển. Ở Diệp Phong chung quanh 200m chu vi bên trong, dâng lên mấy chục khối to lớn của đá, tựa như trường kiếm như nhau đổ đâm vào trời, từng đạo khí chàng cường đại tựa như gào thét gió lớn, ở cột đá chung quanh xoay tròn. Bầu trời một phiến u ám che ở ánh trăng, giữa trời đất tràn đầy quỷ khóc sói tru tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phong cảm giác đạo một cổ áp lực thật lớn, vô số đạo mắt thường không nhìn thấy kinh khí. Tựa như sóng gió kinh hoàng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhấc lên cắt bay đá chạy. Hắn lập tức thần lực ở toàn thân hối hả vận chuyển, bật hơi mở rộng, hai quả đấm nhất thời phồng lớn gấp mấy lần, một hơi đánh ra 18 quyền, mỗi một quyền đều là thái hoàng tứ kích thức thứ nhất sóng trào. Diệp Phong đánh phải là tầng 5 sóng trào, tầng tầng lớp lớp quyền kính, tựa như mãnh liệt sóng lớn đem công tới hùng hậu kình khí đánh trở về. Phía sau núi nơi giữa sườn núi, mây đen lan lộn, hơn 10 tòa đá lớn bày ra trong trận, đợt khí cuồn cuộn, kình khí đụng giật mình từng cơn tiếng sấm, đất bùn cắt đá văng từ phía. Nhạc chắc quần, vệ trưởng lão và thái ớt môn khác hai trưởng lão, phân biệt đứng ở cự thạch trận bốn góc, mỗi người cấp tốc cơ trường kiếm trong tay. Kinh khí sau đó, là từng đạo kiếm quang bén nhọn, cũng như tia chớp, phá vỡ lăn lộn mây đen, đâm rách bầu trời đêm, đồng thời hướng Diệp Phong vào tới. Diệp Phong cảm thấy kiếm khí lăng thân, phi kiếm trong tay lập tức ở toàn thân vũ thành một phiến màn kiếm. Đinh len ken làm, kim thiết giao minh bên thai không dứt, cự thạch trận bên trong đất bùn cắt đá đều bị kiếm khí bén nhọn cho tung lên giữa không trung, bề mặt trái đất để lại từng đạo, tựa như xúc qua giống vậy dấu vết. Diệp Phong một bên ngăn cản bốn phương tám hướng đánh tới kiếm khí, một bên đánh lại vọt tới kinh khí, một bên âm thầm suy nghĩ đây là một cái trận pháp gì, có nhược điểm gì. Hắn phát hiện, mình đánh ra phi kiếm và quyền kính cũng đánh vào trên đá lớn, cũng không có đánh trúng đối phương. Ở cuồng loạn trong sương mù, mặc dù kiếm khí bén nhọn và hùng hậu kinh khí tựa như từ bốn phương tám hướng cùng nhau công tới. Thật ra thì, hắn cảm giác được tổng cộng có khắp nơi, chỉ là bọn họ không ngừng biến đổi phương vị, để cho mình không cách nào phán đoán vị trí cụ thể. Diệp Phong cảm giác khắp nơi kình khí có một nơi lộ vẻ được có chút yếu ớt, không cần phải nói, đó là nhạc chắc quần phương vị, hắn ít đi một cánh tay, hơn nữa hắn ở vệ trưởng lão ba tên trưởng lão bên trong, nội lực tương đối yếu hơn. Khác ba chỗ kình khí, lộ vẻ lại chính là vệ trưởng lão đại biểu ba vị trưởng lão. Diệp Phong mặc dù không gọi ra trận pháp này tên chữ, nhưng là nó tác dụng. Diệp Phong đặc biệt sáng tỏ. Trận pháp này dùng đá lớn ngăn cản Diệp Phong phản kích thế, Nhạc Trác Quần và ba vị trưởng lão, từ tứ tượng phương vị công kích, để cho công kích của bọn họ lực lượng thành bội tăng trưởng, hơn nữa nhất định có biến đổi trật tự, để cho Diệp Phong không cách nào chuẩn xác tìm ra bọn họ vị trí, không cách nào tiến hành đánh trả. Hơn nữa Diệp Phong cảm giác mình bỏ mặc hướng phương đó tấn công, đều cảm giác như có thiên ti vạn lũ âm nhu kinh khí, suy nhược mình công kích. Phi kiếm ác liệt vô cùng, kiếm quang bạo tăng, nhưng là ở thiên ti vạn lũ liên miên bất tuyệt âm nhu kinh khí hạ, kiếm khí bị ngăn cản, lại chém đến trên đá lớn, liền tan thành mây khói. Diệp Phong thầm nói, Nhạc Trác Quần thật là ngạt độc, trăm phương ngàn kế thiết kế như vậy một cái trận pháp để cho mình chui. Hắn âm thầm nhắc nhở mình, không thể quá lệ thuộc vào tiến công, được tìm được phá trận phương pháp, nếu không chỉ sẽ tiêu hao thần lực của mình, mà để cho đối phương cơ hội có thể ngồi. Chương 1596, cự thạch trận nhược điểm. Diệp Phong ý niệm ở cự thạch trận bên trong tràn đầy kéo dài, tìm cự thạch trận nhược điểm. Hắn rất nhanh phát hiện, đá lớn xem từng cục to lớn tấm thuẫn, ngăn trở phi kiếm công kích, phi kiếm luôn là chém ở trên đá lớn, chém ra một đạo vết kiếm sâu, đá vụn loạn bay. Đá lớn đang bảo vệ trước Nhạc Trác Quần và Tam Đại trưởng lão, nhưng là bảo vệ bọn họ thời điểm, vậy làm trở ngại công kích của bọn họ. Bất luận là mình phi kiếm, vẫn là Nhạc Trác Quần và Tam Đại trưởng lão kiếm khí, đều không cách nào xuyên thấu vậy thật dày đá lớn, nếu muốn đâm trúng đối phương, đều phải từ đá lớn phía sau đứng ra. Diệp Phong phát hiện, bọn họ kiếm khí luôn là có thể vòng qua cự thạch trận ở giữa đá lớn, chém về phía mình, ép được từ mình dùng phi kiếm chống đỡ công tới kiếm khí. Mà mình phi kiếm thường xuyên chém ở trên đá lớn. Đá lớn là chết, nó không có chỉ số thông minh, không biết phân biệt đánh tới là Diệp Phong phi kiếm, vẫn là các trưởng lão kiếm khí. Nhạc Trác Quần và Tam Đại trưởng lão sở dĩ, kiếm khí rất ít chém ở trên đá lớn, là bởi vì là bọn họ quen thuộc cự thạch trận pháp phương vị, biết vòng qua kia một tảng đá lớn có thể một kiếm đánh trúng Diệp Phong, cũng biết lúc nào trốn cự thạch phía sau, phòng ngự Diệp Phong phi kiếm. Nhạc Trác Quần và Tam Đại trưởng lão công kích và phòng thủ đều có quy luật có thể tìm ra. Cự thạch thiết lập vậy là dựa theo cửu cung phương vị phân bố, chỉ cần nhớ kỹ vị trí, liền có thể lợi dụng đá lớn làm che chở. Cự thạch trận bên trong tràn đầy sương mù, mắt thường rất phát hiện cự thạch vị trí, bất quá Diệp Phong chi mệnh mắt thần hoàn toàn thám thính ra tất cả cự thạch phương vị. Diệp Phong bắt trước Thiên Chân Thượng Nhân lưu lại trận pháp bí yếu, dần dần rõ ràng liền Nhạc Trác Quần và Tam Đại trưởng lão sẽ giữ vậy một loại cửu cung phương vị công kích mình. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Diệp Phong thời điểm bắt đầu, không phân rõ trận pháp, bị bọn họ giết một cái trở tay không kịp. Hắn mặc dù ghét những thứ này đá lớn, hạn chế trở ngại mình phi kiếm, nhưng là hắn biết, những thứ này đá lớn có thể bảo vệ Nhạc Trác Quần bọn họ, giống vậy cũng có thể bảo vệ mình. Diệp Phong ở trong trận di động, dần dần lợi dụng đá lớn ngăn cản tấm thuẫn, né tránh Nhạc Trác Quần bọn họ kiếm khí. Nhạc Trác Quần và Tam Đại trưởng lão đều ở đây dụng hết toàn lực, múa trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí tựa như tia chớp, phá vỡ bầu trời đêm, chém về phía trong trận Diệp Phong. Bọn họ biết nếu như không có ở đây trong thời gian ngắn chế trụ Diệp Phong, để cho Diệp Phong thở bình thường lại, chính bọn họ liền nguy hiểm. Nhưng là sự việc đang bất lợi cho bọn họ phương hướng phát triển. Bọn họ kinh ngạc, bọn họ bốn đạo kiếm khí cùng nhau chém ra, nhưng là Diệp Phong, nhưng xảo diệu mượn cự thạch ảnh hưởng, chặn lại hai người trưởng lão kiếm khí, chỉ là dùng phi kiếm, chặn lại Nhạc Trác Quần và vệ trưởng lão chém tới kiếm khí. Oanh, hai cổ cường đại năng lượng đụng vào nhau, dư âm hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Nhấc lên Diệp Phong bên người một miếng đất xây dựng, trên mặt đất vạch ra hai đạo vết kiếm sâu. Hai người Thái Ức môn trưởng lão kiếm khí cũng ở đây Diệp Phong bên người trên đá lớn chém ra hai đạo một tấc sâu vết kiếm. Nhạc tông chủ, thằng nhóc này quá giàu hoạt, hắn thật giống như tính toán ra chúng ta trận pháp vận hành thế đi. Chúng ta phải thay đổi trận pháp, nếu không không gây thương tổn được hắn. Nhạc Trác Quần hận được cắn răng nghiến lợi, lạnh nhạt nói, thay đổi trận pháp sẽ chúng ta cùng nhau rơi vào nguy hiểm bên trong. Không vào hang cọp héo được hổ tử. Được, đổi trận. Tam đại trưởng lão và Nhạc Trác Quần tất cả bấm một đạo kiếm quyết, từng đạo cuồng loạn năng lượng từ đá lớn phía dưới tản mát ra, truyền đến chói tai lạc lạc tiếng. Nghe nói chuyện của bọn họ, biết phải đổi trận, Diệp Phong trong lòng rét một cái, bọn họ cái này biến đổi trận, ta lại phải lần nữa thích ứng mới trận pháp. Hắn theo thanh âm nhìn lại, phát hiện vậy hơn 10 khối đá lớn lại có thể bắt đầu chậm rãi di động, biến đổi phương hướng. Dĩ nhiên, đá lớn đổi vị trí cũng không phải là loạn thay đổi, cũng có dấu vết quy luật có thể tìm ra. Diệp Phong chi mệnh mắt thần lần nữa quét qua cự thạch trận, trong lòng âm thầm kêu khổ, những thứ này đá lớn đã từ đang cửu cung biến thành phản cửu cung, hắn muốn lần nữa thích ứng cự thạch vị trí. Quả nhiên, cự thạch trận bên trong kiếm khí lần nữa đổi được các liệt, cũng như mãn thiên phong vũ, khá tốt Diệp Phong quen thuộc quy vô nhai sáng tạo ra kinh thiên động địa kiếm pháp, mưa gió kiếm pháp, đã sớm thói quen cái này loại mãn thiên phong vũ vậy, cuồng loạn, lớn diện tích công kích chiêu số. Đinh đinh, đương đương, cự thạch trận bên trong truyền đến nối liền không dứt kim thiết giao minh tiếng. Mặc dù Tam đại trưởng lão và Nhạc Trác quần dùng là kiếm khí, lại có đúng sự thật thế chấp, phi kiếm mỗi lần phản kích, đều cảm giác kiếm kia gió tựa như sắt thép vậy nặng nề, vừa tựa như thiên ti vạn lũ sợi tơ vậy âm nhu. Diệp Phong mãn thiên phong vũ kiếm pháp, nhưng mà Quy Vô Nhai sáng tạo thích hợp nhất phi kiếm kiếm pháp, đem phi kiếm tất cả uy lực cũng có thể trọn vẹn bày ra. Cho nên Nhạc Trác quần và Tam đại trưởng lão công kích mạnh nữa, trận pháp tinh diệu nữa, thật giống như mỗi một kiếm cũng có thể chém hết Diệp Phong đầu, nhưng là kiếm khí bay đến Diệp Phong trước mặt, chính là không gây thương tổn được hắn. Dây đặc kiếm khí không ngừng từ Diệp Phong bên người chém qua, tung lên đầy trời đất cát, hoặc là chính là bị phi kiếm vậy kiếm quang chói mắt ngăn trở, xem châu đất xuống biển, vô ảnh vô tung. Nhạc Trác quần và Tam đại trưởng lão âm thầm lo lắng, cự thạch trận đã đổi qua trận, hiệu quả không hề lý tưởng. Diệp Phong rất nhanh lại mò tới trận pháp vận chuyển khu thế, xem bọn họ như nhau lợi dụng đá lớn làm che chở, phòng ngự các trưởng lão công tới đây kiếm khí. Nhạc Trác quần và Tam đại trưởng lão cảm giác Diệp Phong chính là một vô lại, tiểu cường đánh không chết, bị trận pháp vây khốn, còn có thể lợi dụng các trưởng lão chuyên tâm bày ra đá lớn, quấy nhiều đối với hắn công kích. Nhạc Trác quần hồn hển nói, chúng ta còn được đổi trận, thằng nhóc này thật giống như lại thăm dò chúng ta trận pháp. Vệ trưởng lão cười nhạt, hắn là rất có thiên phú, có thể mò tới ta cự thạch trận vận chuyển bí ẩn, đáng sợ nhất phải, chúng ta hợp 4 người lực, 4 cái tiên thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ, bất luận là thay phiên công kích, vẫn là hợp lực mà đánh, cũng không gây thương tổn được hắn. Dâu bạc trưởng lão mặt lộ kinh ngạc thân sắc, cái này cự thạch trận nhưng mà chúng ta thái ớt môn bí mật bất truyền, lấy chúng ta 4 người lực, có thể vây diệt âm dương dạy 20 tên tiên thiên đỉnh cấp cảnh cao thủ, làm sao đối phó một tiểu tử chưa giáo máu đầu, nhưng không dậy nổi tác dụng. Vệ trưởng lão cười nhạt, chúng ta cái trận này ưu điểm lớn nhất chính là mê huyễn, đầy trời sương mù, ai cũng không nhìn ra chúng ta công kích thế đi, nhưng là hắn nhưng xem có con mắt thứ ba, có thể thấy rõ trong trận hết thảy. Bất kỳ trận pháp đều mang biện pháp che mắt, mê muội kẻ địch, để cho đối phương phán lầm, nhưng là Diệp Phong có chi mệnh mắt thần, căn bản cũng không sợ bất kỳ mê muội. Cho nên cái này có thể tiêu diệt 20 cái tiên thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ cự thạch trận, chỉ sẽ tạm thời hù dọa đến Diệp Phong, một khi để cho Diệp Phong thăm dò quy luật, không chỉ có sẽ không phải chịu tổn thương, còn có thể lấy trận này cắn trả đối phương. Từ trong trận xem cự thạch trận, tất cả đều là một phiến sương mù dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón, tầm nhìn cứ thấp, nhưng là từ ngoài trận xem trong trận nhưng là rất rõ ràng. Nếu 4 người hợp lực vậy tổn thương không Diệp Phong, Nhạc Trác quần và Tam đại trưởng lão quả quyết ngưng công kích. Nhìn ở trong trận chậm rãi đi tới Diệp Phong, Nhạc Trác quần hận nói, vệ trưởng lão, ngươi nhưng mà chúng ta thái ớt môn am hiểu nhất trận pháp, uy danh có thể so với thiên chân thượng nhân. Nếu như ngươi cũng chế không được hắn, chúng ta thái ớt môn lâm uy. Chương 1597, ảo ảnh. Vệ trưởng lão là cùng thiên chân thượng nhân cùng nổi danh trận pháp cao thủ, hắn trầm ngâm chốc lát, tìm đối phó Diệp Phong phương pháp. Hắn cười lạnh nói, thằng nhóc này không hổ là lấy được thiên chân thượng nhân y bát, cự thạch trận tựa hồ không gây thương tổn được hắn. Bất quá, thiên chân thượng nhân trận pháp bí yếu vậy cứ như vậy nhiều nội dung, hắn coi như tất cả đều học biết, cũng không khả năng phá hỏng ta mới nhất nghiên cứu ra được cự thạch trận pháp. Không quá ta bày trận mục đích lớn nhất, cũng không phải là hiện tại liền giết hắn, mà là muốn mê muội hắn, vây khốn hắn. Nhạc Trác quần tức giận nói, vậy ngươi mê muội hắn à, hắn nhưng mà rất thanh tỉnh. Dâu bạc trưởng lão, mặt đầy lo lắng lạnh lùng, ta cảm giác hắn không chỉ không có bị mê muội, hơn nữa hắn liền muốn phá trận, hắn sắp đi ra. Vệ trưởng lão không biết làm sao, ta cảm giác vẫn là hắn ý niệm lực quá mạnh mẽ, có thể lấy ý niệm thấy rõ hết thảy. Hắn bản thân chính là một cái phá trận người, lại trận pháp cường đại đều không cách nào vây khốn hắn. Vậy ý ngươi chính là theo hắn đi. Vì cái này cự thạch trận, chúng ta nhưng mà cực khổ 3 ngày 3 đêm, chính là vận những thứ này phá thạch đầu liền hao chúng ta rất thời gian dài. Vệ trưởng lão tựa hồ có chủ ý, nếu hắn ý niệm lực mạnh, ta chỉ có thể đổi khác một loại trận pháp đối phó hắn. Cự thạch trận ở giữa Diệp Phong, đang giữ một loại thất tinh bộ pháp, dọc theo đá lớn chậm rãi tiến về trước. Cái này loại bộ pháp sâu ám thiên không bắt đầu thất tinh, từng đạo không nhìn thấy tinh tế tuyến, hoàn toàn có thể xuyên thấu bất kỳ sương mù dày đặc, ở Diệp Phong dưới chân tạo thành một đạo thất tinh bắt đầu hình vẽ, để bắt đầu thất tinh phương vị đi, hẳn có thể đi ra cái này cự thạch trận. Diệp Phong càng đi càng có lòng tin, hắn đã vòng qua 6 cái đá lớn, chỉ cần lại cho hắn 20 phút, hắn liền có thể vòng qua tất cả đá lớn, là có thể ra trận. Không có cự thạch che chở, Nhạc Trác quần căn bản là không cách nào ngăn trở mình phi kiếm. Hắn cười lạnh hướng Nhạc Trác quần phương hướng hô, Nhạc Trác quần, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, có loại theo ta đại chiến 300 hiệp, làm cái gì phá trận, muốn vây khốn, không cửa, ta một hồi sẽ ra, ngươi sẽ chờ ăn nữa ta một kiếm, ta nhất định phải cầm ngươi hai tay hai chân tất cả đều chém đứt, để cho ngươi biến thành một cái quả cầu thịt. Nhạc Trác Quân nghe gặp Diệp Phong tiếng mắng, hắn biết Diệp Phong nói được làm được, hù được chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác Diệp Phong cách hắn càng ngày càng gần, nếu như không phải là có Tam đại trưởng lão cùng ở hắn bên người, hắn thật muốn bỏ trốn, cách Diệp Phong càng xa càng tốt. Nhạc Trác Quân nhìn vệ trưởng lão, chúng ta Thái Ất môn hôm nay sinh tử tồn vong liền dựa vào ngươi à? Vệ trưởng lão vẫn là nặng như vậy trước bình tĩnh, tông chủ yên tâm, ở vài cự thạch trận thời điểm, ta đã cân nhắc đến cự thạch trận vạn nhất mệnh không ở hắn, ta liền khởi động một cái khác trận pháp đối phó hắn. Nhạc Trác Quân nửa tin nửa ngờ, ngươi còn bày một cái trận pháp gì? Tông chủ, ngươi xem kìa, ngươi xem hắn làm sao ra ta cái này cự thạch trận. Vệ trưởng lão tử trong lòng ngực móc ra một quả tiêu, du du thổi lên, tiếng tiêu xa xưa miên dài, liên miên không ngừng, trễ gió nhẹ phẩy, để cho tiếng tiêu ở ban đêm thần nông lĩnh bây giờ như khóc như kể, hồi âm không ngừng. Diệp Phong cảm giác mình muốn đi ra cự thạch trận, đã vòng qua 10 khối đá lớn, hơn nữa chung quanh sương mù càng ngày càng nhạt, thậm chí có thể thấy được bầu trời vậy một vòng tròn thắng. Ngày hôm nay vẫn là đêm trăng tròn. Một món tiếng tiêu truyền tới, đặc biệt êm tai, hắn nghe không khỏi cho ra thần. Đồng nhiên, hắn cảnh sắc trước mắt biến đổi, một bóng người từ trong sương mù đi tới, lại là Giang Ý Tuyết, nàng mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, phong hoa tuyệt đại, cao quý quyến rũ. Diệp đại ca, chúng ta cùng nhau thưởng thắng có được hay không à? Diệp Phong mơ hồ cảm giác không đúng, nhưng là không biết không đúng chỗ nào, Giang Ý Tuyết lúc này, làm sao sẽ tới đến thần nông lĩnh thần long phong bên trong? Ý Thiệt Tuyết, ngươi làm sao tới? Ta không phải để cho ngươi ở khách sạn chờ ta sao? Ta sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên liền tới trước, không chỉ có ta tới, Lục Thanh Thanh, Thanh Vu tỷ vậy đều tới, bất quá các nàng theo ta tản mát, liền ta tìm được ngươi. Giang Y Tuyết xinh xắn trắng như tuyết tay khoác ở Diệp Phong cánh tay, cùng nhau chung một chỗ bóng loáng mà chỉnh tề trên mỏm núi đá ngồi xuống, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trăng sáng. Diệp Phong tựa hồ có thể cảm giác vậy ánh trăng kẹp thê lương hơi thở chiếu ở trên người mình. Nhìn dưới ánh trăng tựa như khoác bạc chứa cụm núi, thương tùng thúy bách, Diệp Phong cảm giác mình tìm tựa như bay đến chín tiêu ở trên mây, còn thiên thần thị giác, nhìn hết thảy. Giang Y Tuyết liền voi vậy trong gió chập chờn hoa hải đường, tuyệt đẹp, động lòng người, thanh âm ôn nhu dị thường. Chúng ta chỉ như vậy, một mực ngồi xuống tốt biết bao, không có phân tranh, không có ở đây, chỉ có hai chúng ta người. Diệp Phong lẩm bẩm nói, khó trách đều nói chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiền, xem chúng ta như vậy ngồi ở đây cùng nhau thường tháng, cùng nhau nói chuyện trời đất, mới là cuộc sống nhất thích thú sự việc. Giang Y Tuyết dịu hiền mà tản ra mùi hương mái tóc dài nhẹ nhàng tựa vào hắn trên vai, Diệp Phong vậy rất thích thú Giang Y Tuyết xem chim non như nhau rúc vào tức trong ngực. Hắn nhẹ nhàng ôm Giang Y Tuyết mềm mại vai, ôm được thật chặt, cùng nhau nhìn vậy sáng trong trăng sáng. Tiếng tiêu kia tựa như gió mát, từ trong bụng chạy qua, tung lên một phiến ôn nhu cùng tình yêu, Diệp Phong không khỏi được cảm thấy một hồi buồn ngủ, ôm Giang Y Tuyết thì phải chầm chầm ngủ đi. Hết thể các thứ này đều là ảo ảnh, đó là vệ trưởng lão tiếng tiêu gây ra, cự thạch trận bên ngoài Nhạc Trác Quân hưng phấn nhìn Diệp Phong. Diệp Phong vốn là từng bước một đột phá cự thạch trận, vòng qua đá lớn, thì phải ra trận, nhưng là ở vệ trưởng lão tiếng tiêu dưới, Diệp Phong đống nhiên ngồi dưới đất, còn tự lẩm bẩm, thần tình kia giống như là đặc biệt ôn nhu triền miên. Nhạc Trác Quân biết Diệp Phong lâm vào ảo giác, vô cùng hưng phấn, chỉ cần Diệp Phong mí mắt hợp chung một chỗ, mình liền có thể một kiếm đâm ra. Hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, sau lưng cũng bị mồ hôi thấm ướt, hắn trong lòng vô cùng hưng phấn cùng nóng nảy. Hưng phấn là rốt cuộc có cơ hội giết Diệp Phong, chỉ cần Diệp Phong bị vệ trưởng lão tiếng tiêu ảnh hưởng, rơi vào ảo ảnh bên trong, cuối cùng ngủ say, hắn liền có cơ hội đâm ra hắn nhung nhớ hoài một kiếm kia. Từ Hoa Sơn sau khi trở về, vậy đoạn thời gian, Nhạc Trác Quân ngày ngày làm ác mộng, mộng gặp Diệp Phong một kiếm bổ xuống, chém đứt đầu mình. Vừa thấy gặp mình tay giả, hắn liền hận được cắn răng nghiến lợi, hận không được lập tức liền lấy kiếm cầm Diệp Phong bằm thây vạn đoạn. Hơn một năm qua, cựu hận của hắn chôn trong lòng, che giấu ở xương tủy bên trong, cho tới bây giờ không có một chút giảm thiểu, ăn thì không ngon, ngủ không yên ổn, liền muốn tìm Diệp Phong trả thù. Lần này Trường Sinh Giới mở là cái cơ hội, biết được Diệp Phong vậy đi tới Đông Nam, còn phối hợp được gió nổi nước lên, thành Giang Nam câu lạc bộ lão bản, dẫn banh đội thắng nước Mỹ mộng chi đội, náo nhiệt vô hạn, hắn lại là cảm giác có một cái rắn độc ở cắn mình tim, đau được hắn thiếu chút nữa ngất đi. Hắn một mực ở chú ý Diệp Phong, từ Ngọc Đô đến Dubai, Diệp Phong từ bác sĩ nhỏ đến công ty tổng giám đốc, đến câu lạc bộ lão bản, hắn đều ở đây âm thầm nhìn chằm chằm. Hắn đồn công an có Thái Ất môn đệ tử, khắp nơi hỏi dò Diệp Phong động tĩnh, tra ra hành tung, chờ cơ hội trả thù. Trước 1598, chói thai tiếng tiêu. Công phu không phụ người có lòng, ở Nhạc Trác Quân dưới sự cố gắng, cái này hơn một năm qua, hắn phòng ngủ trên tường, tất cả đều là Diệp Phong tin tức và đưa tin, còn có một tấm bị hắn đâm nát vụn, phân biệt không ra hình ảnh, Diệp Phong bức họa. Diệp Phong mỗi một lần trưởng thành, mỗi một lần quang vinh, đều giống như lợi đao đang cắt trước hắn tim, để cho cừu hận của hắn không ngừng tư giải, cắn nuốt hắn linh hồn. Rốt cuộc sắp chính tay đâm cừu nhân, Nhạc Trác Quân đặc biệt hưng phấn, hắn ánh mắt mơ hồ thả ra máu ánh sáng màu đỏ. Để cho thằng nhóc ngươi đoạn tay ta, để cho ngươi khắp nơi đánh cuộc thắng ta. Hắn cầm kiếm tay không ngừng run rẩy. Gặp Diệp Phong thì phải chầm chầm ngủ đi, Nhạc Trác Quân vậy âm thầm lo lắng, sợ một kiếm đâm ra, ngược lại thức tỉnh Diệp Phong, để cho hắn từ ảo ảnh bên trong đi ra. Hắn lặng lẽ hỏi vệ trưởng lão, chúng ta lúc nào có thể ra tay? Vệ trưởng lão giống vậy khẩn trương, tay hắn tim cũng là mồ hôi, sau lưng đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, đêm gió thổi qua, cảm giác sau lưng một phiến lạnh như băng. Lại đợi một chút, thằng nhóc này vẫn chưa có hoàn toàn ngủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, tông chủ, lại chờ một lát, thằng nhóc này liền phải ngủ, chỉ cần hắn ngủ, chúng ta ba cái ba cây kiếm, luôn có một cái có thể đâm chết hắn. Được, nghe các ngươi, ta ở Vân. Vân. Bất quá bọn họ ở chỗ này lo lắng chờ đợi, sự việc cũng không có xem bọn họ kỳ vọng như vậy phát triển. Diệp Phong thì phải chầm chầm ngủ đi, liền nghe gặp lao xấu xí tiếng gào, thằng nhóc túi, ta máy vi tính mới đâu, ngươi nói cho ta máy vi tính mới, ta tối nay không xem được động tác phiến, ta liền không ngủ được, thằng nhóc ngươi cũng không thể ngủ. Diệp Phong bị lao xấu xí tiếng gào thức tỉnh, nhanh chóng ngồi ngay ngắn người lại, tiếng tiêu bị lao xấu xí tiếng gào cắt đứt, Diệp Phong ảo ảnh cũng đã biến mất. Hắn kinh ngạc phát hiện, bên người Giang Y Tuyết không thấy, mình vẫn ngồi ở cự thạch trận bên trong, nào có cái gì trăng sáng, khắp nơi đều là hỗn loạn khói mù. Từng ngọn cao ngất so người cao hơn đá lớn đứng sừng ở trước mặt. Mình vẫn còn ở cự thạch trận bên trong, mình trúng chiêu, tại sao có thể như vậy? Một món tiếng tiêu lần nữa tấn công tới, như khóc như kể, du dương không ngừng, để cho người nghe cảm giác trong lòng rất thoải mái. Diệp Phong nhất thời cảnh giác, cái này tia tiếng tiêu có cổ quái, mình mới vừa nhìn thấy ảo ảnh, chỉ sợ sẽ là bị cái này tia tiếng tiêu ảnh hưởng, đám hỗn đản kia mình không được tới âm, cứng rắn không được thì thổi tiêu. Hắn cười to nói, đừng thổi, ta sẽ không lại lên ngươi làm, xem ảo ảnh mê muội ta, ta thời điểm không biết, ngươi thật đúng là có thể thành công, không quá ta một khi biết, ngươi liền mê không tới ta. Nhạc Trác Quân hồn hển nói, Diệp Phong, thằng nhóc ngươi mạng lớn, bất quá vô dụng, chúng ta đã dùng trận pháp tầng tầng bao vây ngươi, ngươi chỉ có một con đường chết. Nhạc Trác Quân cảm giác mình muốn điên, mới vừa rồi Diệp Phong rõ ràng liền phải ngủ, đống nhiên lại đứng lên, sớm biết mới vừa rồi cái gì cũng không lo, mọi người cùng nhau xông lên, loạn kiếm tế hạ, sợ rằng đã giết hắn. Lần này Diệp Phong thanh tỉnh, có cảnh giác, muốn lại thổi tiêu mê muội hắn, cơ hồ không thể nào. Diệp Phong huýt sáo, tiếp tục đạp thất tinh bước, vòng qua thứ 11 tảng đá lớn, chi mệnh mắt thần âm thầm quét qua, trước mặt còn có mấy khối đá lớn, mình cách ra trận lại gần một bước. Nhạc Trác Quân sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước, hắn trợn mắt nhìn vệ trưởng lão, hận bọn họ mới vừa rồi khuyên mình các loại, cái này một các loại, giết Diệp Phong cơ hội đều không có. Vệ trưởng lão cũng có chút nhục trí, bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cung kính đối với Nhạc Trác Quân nói, tông chủ an tâm một chút chớ nóng, ta tiếng tiêu mặc dù không cách nào để cho hắn ngủ say, bất quá, ta trận pháp đã khởi động, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, mục đích của chúng ta là vây khốn hắn, mà không phải là giết hắn. Nhạc Trác Quân thở phì phò nói, tốt lắm ngươi không nên nói, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp, ta bỏ mặc ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể giết hắn. Không muốn lại theo ta nói, ngươi hết thể cố gắng chỉ là vì vây khốn hắn. Ta nói vây khốn hắn, là bởi vì là không giết được hắn, nếu như cho ta lựa chọn, ta dĩ nhiên lựa chọn một kiếm giết hắn, vệ trưởng lão ngươi biết chưa? Vệ trưởng lão không biết làm sao, Diệp Phong thằng nhóc này quá xảo quyệt, hơn nữa vận khí quá tốt, mới vừa rồi rõ ràng thì phải nhắm mắt lại ngủ đi. Không biết tại sao lại tỉnh lại rồi, à, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Gặp Nhạc Trác Quân tức giận, hai cái dâu bạc trưởng lão cũng khuyên, chính là bởi vì giết hắn không dễ dàng, mới tràn đầy tính khiêu chiến, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giết hắn. Vệ trưởng lão tiếp tục bắt đầu thổi tiêu, tiếng tiêu lại nữa xem mới vừa rồi như vậy ôn nhu triền miên, mà là đổi được xem tư thế hào hùng, biển giận bạo trào lưu, một đợt cao hơn một đợt. Từng trận tiếng tiêu bên trong còn lộ ra một loại âm hàn, đổi được phá lệ chói tai. Ở cự thạch trận bên trong nhấc lên từng trận âm phong. Diệp Phong nhướng mày một cái, loại thanh âm này tựa hồ từng nghe qua, một loại để cho người cực kỳ thanh âm đáng ghét. Hắn ở trong trận lớn tiếng cười nhạo nói, cái đó thổi tiêu ngu si, ngươi thổi một giám à, đều nói vô dụng, ngươi còn thổi, ngươi về nhà mình thổi đi, thôn chúng ta lên người chết mới như vậy thổi, ngươi thật là một đầu óc chết. Vệ trưởng lão bị Diệp Phong cười nhạo, khí được mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, nếu như chỉ là bị Diệp Phong cười nhạo, hắn sẽ không phản ứng lớn như vậy. chủ yếu là Nhạc Trác Quần cùng Diệp Phong cái nhìn như nhau. Nhạc Trác Quần mặt tâm trầm, không có mắng ra, nhưng là hắn thần sắc nói rõ hết thảy, thổi, thổi ngươi người chết đầu, lại thổi vậy không gặp Diệp Phong ngủ, có cái thí dụng à. Vệ trưởng lão tựa hồ khăng khăng làm theo ý mình, vẫn ra sức thổi giải tiêu. Diệp Phong lại nhìn thấy phía trước có một cái đá lớn, chuẩn bị đi vòng qua, đống nhiên trong không khí truyền đến vẻ rửa nát mà tanh hôi mùi, để cho nhân tâm bên trong một hồi buồn nôn. Diệp Phong nhướng mày một cái, mùi gì à, thật là khó ngửi, các ngươi không phải là bày ra một cái cất trận đi, kéo nhiều ít cất ở chỗ này, muốn thui chết ngươi tiểu gia ta à. Không chỉ là Diệp Phong ngửi thấy, Nhạc Trác Quần mấy người vậy ngửi thấy. Nhạc Trác Quần vậy che mũi, vệ trưởng lão, mùi vị gì à, ngươi thật bày một cất trận. Vệ trưởng lão mặt tâm trầm, bị Diệp Phong cười nhạo bày cái cất trận cũng được đi, một mình ngươi đường đường tổng chủ, lại có thể cũng nói như vậy, thật là nông cạn. Nếu như không phải là bởi vì ngươi là Thái Ất Môn tông chủ, ta cũng không hầu hạ. Trong lòng bất mãn, vệ trưởng lão không dám nói rõ, hắn chắp tay nói, tông chủ, ngươi an tâm một chút chớ nóng, một lát ngươi liền biết rõ. Một cổ manh liệt mùi hôi thối thẳng sông lên lỗ mũi, hơn nữa ở trong sương mù, đứng một bóng người, mùi thối chính là từ bóng người kia trên mình chuyển tới. Diệp Phong trong lòng đổi được cảnh giác, cái này loại mùi thối là một loại xác thối giữa thối. Âm hồn, khô lâu, cương thi cái gì? Diệp Phong cũng gặp qua, hơn nữa nhớ ở trên đảo nhỏ, cửu âm hội áo bào đen phù thủy chính là dùng một quả cốt sáo gọi về rất nhiều cương thi. Cái này tản ra xác thối giữa thúi bóng người, không giống như là loài người, chỉ sợ cũng là một cái cương thi, rất có thể chính là vệ trưởng lão tiếng tiêu kêu gọi tới. Vệ trưởng lão mới vừa rồi tiếng tiêu ôn nhu êm tai, Diệp Phong không có đem hắn theo cửu âm hội liên hệ tới, nhưng là hắn tiếng tiêu bỗng nhiên thay đổi vị, nghe để cho người giận cả tóc gáy, âm hàn chói tai, Diệp Phong lúc này mới nhớ tới. Loại thanh âm này theo cốt tiếng địch rất tương tự. Chương 1599, đồng xanh võ sĩ. Trong bóng tối bóng người hướng Diệp Phong đi tới, đạp nặng nề bước chân, hiển nhiên đối phương nặng vô cùng, mỗi đi một bước, cũng trên đất bước ra một cái dấu chân, đi đôi với ẩm, ẩm tiếng kim loại. Mặc dù tràn đầy sương mù, Diệp Phong không thấy rõ, nhưng là chi mệnh mắt thần xem được rõ ràng, đối phương ăn mặc vừa dày vừa nặng đồng xanh khôi giáp, trong tay cầm một cái đồng xanh cự kiếm, giống nhau một bộ đồng xanh võ sĩ lối ăn mặc. Đồng xanh khôi giáp gì hành động loang lổ, khắp nơi đều hiện ra màu xanh đậm đồng gỉ, cái này loại đồng gỉ để cho Diệp Phong nhớ tới ở Ngọc Thủy Đầu Cầu trong hầm trú ẩn, vậy phủ đầy gì quan tài đồng xanh. Đồng xanh võ sĩ trong tay cự kiếm để cho Diệp Phong áp lực trong lòng tăng lên gấp bội, thanh cự kiếm kia, có chừng một người dư nhiều, năm ngón tay hơn chiều rộng, cũng là làm bằng đồng xanh, cùng khôi giáp như nhau, phía trên thấm ra chấm đồng gỉ, bất quá, vậy nhận miệng vẫn vô cùng sắc bén, lộ ra một loại để cho người tâm hàn ánh sáng. Diệp Phong giơ lên trong tay phi kiếm, theo cự kiếm so với, phi kiếm nhỏ đến đáng thương, giống như tiểu vu gặp đại vu. Xem vậy đồng xanh cự kiếm, tất cả đều là đồng xanh làm bằng, ít nhất phải có 40 ký cỡ đó, người bình thường đừng nói vu đứng lên, chính là giơ lên cũng khả năng không lớn. Diệp Phong đã từng vác 25 kg gạo lên lầu, cũng mệt mỏi được thở hừng hộp. Đồng xanh võ sĩ toàn người mặc vào khôi giáp vừa dày vừa nặng, mang nón sắt, căn bản không thấy rõ tướng mạo. Diệp Phong chỉ có thể xuyên thấu qua khôi giáp mặt nạ khe hở, thấy được vậy trống rỗng, hắc quật lung vậy hốc mắt. Hắn trong mắt không có con người, chỉ có nhàn nhạt hắc khí. Diệp Phong cũng không có cảm giác được bất ngờ, từ khôi giáp bên trong tản mát ra nồng nặc xác thối giữa thúi, đã biết người vừa tới không phải là loài người, coi như không phải cương thi, cũng là một loại cao cấp tâm hồn. Đồng xanh võ sĩ có chừng cao hơn 2m, đứng ở Diệp Phong trước mặt, thật cao giơ trong tay cự kiếm, hướng về phía Diệp Phong ngay đầu đánh xuống. Diệp Phong cảm giác giống như một ngọn núi, ngay tức thì nghiêng ngã xuống. Diệp Phong trong mắt tất cả đều là bóng đen, bên tai là hô hô sức lực gió, chân hắn đạp la yên bộ, lóe lên chính diện công kích, nghiêng người, phi kiếm trong tay quán chú thần lực, hướng ra phía ngoài một dập đầu. Hắn cũng không phải là muốn cùng đồng xanh võ sĩ cứng đối cứng, hắn đã tránh được chính diện vậy lực lượng hùng hậu, chỉ là nói xa nói gần, dùng phi kiếm từ nghiêng mặt đâm ra một kiếm, thử một lần cái này cự kiếm kết quả ẩn chứa nhiều ít lực lượng. Vâng. Diệp Phong cảm giác mình phi kiếm giống như chạm đến điện cao thế như nhau, một cổ to lớn lực lượng từ thân kiếm bắn ra ngoài, chấn động được hắn khí huyết lưỡng lở, đổ lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống. Nếu như không phải là hắn nắm thật chặt phi kiếm, nho nhỏ phi kiếm, chỉ sợ cũng muốn chấn động bay ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại, Diệp Phong trong lòng thầm giật mình, cái này loại lực lượng cùng mình thi triển Thái Hoàng Tứ Kích thứ tư đánh chồng chất đốt lúc đó, đặc biệt tương tự. Đừng xem vậy đồng xanh kiếm, đã trải qua 5 tháng ăn mòn. Đổi được gì loang lổ, tích chứa ở thân kiếm ở giữa lực lượng, đặc biệt hùng hậu, ở trên thân kiếm mạ lên một tầng ánh sáng đen. Chấn động được Diệp Phong quay ngược lại, cũng không chỉ là cự kiếm, chủ yếu là trong kiếm tích chứa vậy âm hàn lực lượng tà ác. Diệp Phong còn phát hiện, trừ đồng xanh võ sĩ trong tay chuôi này trọng kiếm, đồng xanh võ sĩ khôi giáp, từ đầu đổ chân, trong bóng đêm, vậy thấm ra một loại nhàn nhạt ánh sáng đen, bởi vì cùng bóng đêm hòa làm một thể, không có chi mệnh mắt thần, rất khó phát hiện cái này loại kỳ dị hiện tượng. Một kiếm không có chém trúng Diệp Phong, đồng xanh võ sĩ vung ngược tay lên, đồng xanh trọng kiếm thoáng qua một đạo ô quang, tung trước cuồng loạn sức lực gió, hướng Diệp Phong bắp đùi lột bỏ. Đồng xanh trọng kiếm lại dài vừa nặng, nhưng là thi triển ra, nhưng mau được cũng như nhanh gió, kiếm phong không tới, sức lực gió đã lăng thể, Diệp Phong một cái nghiêng người lại vọt tới. Đồng xanh võ sĩ múa trọng kiếm cũng như sóng gió kinh hoàng, tung lên đầy trời ánh sáng đen, đè được Diệp Phong cơ hồ không thở được. Hắn cảm giác bỏ mặc làm sao né tránh, đều không cách nào cùng tránh thoát đầy trời kiếm ảnh, bởi vì hắn đã rơi vào kiếm quang hối tụ thành con sông. Diệp Phong không dám khinh địch, hơi đi điểm thần, chỉ sợ cũng phải bị trọng kiếm vặn thành thịt nát. Cự thạch trận bên trong Diệp Phong cùng đồng xanh võ sĩ đánh được như dầu sôi lửa bỏng. Trọng kiếm thế công hung mãnh, khôi giáp lực phòng ngự siêu cường, mỗi một nhớ trọng kiếm, bất luận là bay chém, mà là đâm nghiêng, đều giống như gào thét cự long, sông ngang đánh thẳng, ép được Diệp Phong toàn lực chống đỡ. Diệp Phong dựa vào tuyệt diệu và kiếm pháp, mãn thiên phong vũ, phi kiếm nhanh chóng bén nhạy, đâm trúng đối phương 17 kiếm, nhưng đều cảm giác đâm vào một đoàn trên bông vải, cũng không phải là đâm vào đồng xanh trên khôi giáp. Diệp Phong rõ ràng là đồng xanh võ sĩ cả người lộ ra ánh sáng đen, triệt tiêu phi kiếm uy lực. Diệp Phong gặp phi kiếm đâm không thủng đồng xanh khôi giáp, hít sâu một cái, hắn thân thể tựa hồ bành trướng một ít, vóc dáng ngay tức thì cao cái nửa cái đầu, toàn thân thần lực mãnh liệt, rót vào phi kiếm bên trong. Phi kiếm kiếm mang bạo tăng, hình như một cái cao cỡ nửa người kiếm quang, nóng bỏng, cường hãn, ở giữa màu tím điện quang lóe lên, tiếng sấm mơ hồ, nhất thức mưa gió kiếm pháp ở giữa, sau cơn mưa cầu vòng, xuyên phá liền trọng kiếm vậy tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, chính giữa đồng xanh võ sĩ bả vai. Nhưng là Diệp Phong buồn bực phải, đồng xanh võ sĩ cũng không có bị thương nặng, chỉ là bị to lớn thần lực chấn động được lui về phía sau mấy bước, giơ thật cao lên trọng kiếm, lần nữa chém tới đây. Diệp Phong cảm giác mình chí ít ở đem đồng xanh võ sĩ trên khôi giáp, đâm hơn 10 cái lỗ nhỏ, lại không có máu tươi chảy ra, đồng xanh võ sĩ cũng không có bị bất kỳ tổn thương. Cũng như vậy bất tử sinh vật chiến đấu, trừ phi chém đứt đồng xanh võ sĩ đầu lâu, nếu không sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương, cái này làm cho Diệp Phong áp lực tăng lên gấp bội. Diệp Phong lại nữa một mặt cậy vào kiếm pháp đánh cho bị thương đồng xanh võ sĩ, mà là tay trái tràn vào thần lực, nhất thức thái hoàng tứ kích thức thứ nhất tầng 7 sóng trào đánh tới. Một sóng liên miên bất tuyệt quyền kính, tựa như biển giận sóng lớn, từng đợt sóng đánh vào đồng xanh trên khôi giáp, mặc dù không cách nào tạo thành tổn thương quá nhiều, nhưng đánh được đồng xanh võ sĩ lui về phía sau hết mấy bước, vậy cứng rắn đồng xanh trên khôi giáp, lại có thể nhiều phần nhàn nhạt dấu quyền. Thái hoàng tứ kích tạo thành tổn thương, tựa hồ so phi kiếm muốn càng nhiều hơn một chút. Thái hoàng tứ kích không chỉ là thái cổ thần tộc sáng tạo ra, một loại huyền ảo võ học, uy lực vô cùng, kinh thiên địa khóc quỷ thần, hơn nữa nó còn có một cái huyền diệu nhất tác dụng. Đó là có thể đem thái cổ thần tộc trong huyết mạch, tích chứa thần lực kích thích ra. Vệ trưởng lão kêu gọi đồng xanh võ sĩ ăn mặc thật dày đồng xanh khôi giáp, chính là vì phòng ngự Diệp Phong vậy sắc bén phi kiếm, nhạc chắc quần các người nhất sợ hãi cũng là Diệp Phong phi kiếm. Nhưng là bọn họ không có dự liệu được Diệp Phong trừ phi kiếm ra, còn có càng cường đại hơn thái cổ thần tộc huyết mạch, thái hoàng sáng tạo ra, nhất có thể kích thích thần lực thái hoàng tứ kích. Làm đồng xanh võ sĩ đồng xanh lên ấn ra một đạo nhàn nhạt dấu quyền lúc đó, Diệp Phong từ buồn khổ trong chiến đấu, tựa hồ nhìn thấy hy vọng thắng lợi, không khỏi được tinh thần chấn động. Diệp Phong hướng về phía ngoài trận hét lớn, giả thân giả quỷ người, để cho các ngươi lại thử tiểu ra quả đấm. Lại một thức thái hoàng tứ kích sóng trào, lần này Diệp Phong dùng tầng 9 sóng trào. Tầng 9 sóng trào đã là Diệp Phong cực hạn, từng tầng một cuồng loạn thần lực, giống như cơn sóng thần, vô biên vô tận, một tầng lại một nặng, xông về đồng xanh võ sĩ. Chương 1600, trọng kiếm long ảnh. Đồng xanh võ sĩ tựa hồ cũng biết quyền này sức lực lợi hại, hắn không dám lại xông về Diệp Phong mà là hung hãn cơ cự kiếm, một đoàn đoàn kiếm ảnh ở trước mặt hắn, cấu trúc thành một đạo cũng như tường đồng vách sắt vậy lực phòng ngự trận. Ung ung, to lớn quyền kính, xuyên thấu trọng kiếm trùng trùng kiếm ảnh, đánh được đồng xanh võ sĩ lảo đảo lui hết mấy bước, khôi giáp phát ra chói tai tiếng va chạm. Đồng xanh võ sĩ trước ngực khôi giáp lom đi xuống một khối lớn, thậm chí nổi lên một vòng mạng nhện vậy vết rách, đây nếu là lại tới mấy quyền, vậy hùng hậu đồng xanh khôi giáp chỉ sợ cũng muốn chia 5 x 7. Nhắc chắc quần bọn họ xem được phát ra kêu lên. Bọn họ thời điểm bắt đầu xem được vô cùng hưng phấn, đồng xanh võ sĩ trọng kiếm, vũ được xem nộ hải cuồng đào, đánh được Diệp Phong chỉ có chống đỡ công, không có sức đánh trả. Nhưng là Diệp Phong bỗng nhiên lên một loại xa lạ mà kỳ quái quyền pháp, uy lực vô cùng, liền ngoài trận xem cuộc chiến nhạc chắc quần bọn họ cũng có thể cảm giác được vậy đập vào mặt, tầng tầng lớp lớp cuồng loạn quyền kính. Nhạc Trác Quân trước nhất không kiên nhẫn, vệ trưởng lão ngươi đồng xanh võ sĩ thật giống như bị đánh. Vệ trưởng lão xem thường, yên tâm đi, ta kêu gọi tới đồng xanh võ sĩ cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể đánh ngã. Dâu bạc trưởng lão vuốt dâu bạc trắng, mặt đầy lo lắng nghi ngờ nói, vệ trưởng lão, ngươi cái này bộ thuật triệu hoán, không giống như là chúng ta thái ớt môn công phu à? Vệ trưởng lão cười nhạt nói, cái này bộ thuật triệu hoán là 100 năm trước, chúng ta thái ớt môn tông chủ, Tử Vân chân quân cùng 6 đại phái cùng nhau diệt trừ Cửu Âm hội lúc đó, từ Cửu Âm hội trong ổ lấy được bí kíp, chân quân cảm thấy cái này bộ thuật triệu hoán phối hợp bổn môn thu hóa thần công uy lực càng cường đại hơn, liền truyền cho ta. Nhạc Trác Quân xem thường nói, vệ trưởng lão công phu bỏ mặc học từ tại nơi nào, chỉ cần có thể giết địch, chính là hảo công phu, mèo trắng mèo đen, có thể bắt con chuột chính là mèo tốt. Diệp Phong là càng đánh càng tinh thần, mà đồng xanh võ sĩ thì lộ vẻ được càng ngày càng chán trường. Diệp Phong từ quyền trái bên phải kiếm, một lát thái hoàng tứ kích, một lát mãn thiên phong vũ, đánh được đồng xanh võ sĩ trọng kiếm mất đi ưu thế. Hơn nữa chợt một cái thái hoàng tứ kích thức thứ hai sóng lớn, lại là đánh được đồng xanh võ sĩ, cánh tay trái khôi giáp hết một khối, lộ ra một cái giống như xương khô trắng lòa cánh tay, phía trên bao phủ một tầng hắc khí. Đồng xanh võ sĩ mặc dù cự kiếm đặc biệt nặng nề, cộng thêm khôi giáp của hắn lực phòng ngự siêu cường, tạm thời gian chế trụ Diệp Phong, nhưng là kiếm chiêu của hắn bị Diệp Phong sơ thấu, tổn thương lực yếu rất nhiều. Mà Diệp Phong tuyệt diệu chiêu số nhiều vô số kể, người là sống, chiêu số là chết, Diệp Phong ưu điểm lớn nhất chính là gặp mạnh thì mạnh, càng đánh siêu linh hoạt. Đồng xanh võ sĩ là kêu gọi tới, chỉ là cậy vào không chết khu, siêu cường lực phòng ngự, bàn về công kích chiêu số, thật ra thì căn bản không phải Diệp Phong đối thủ. Diệp Phong một cái xuyên thạch chỉ một cái, đem đồng xanh võ sĩ trên khôi giáp xuyên thủng một cái ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng. Mặc dù đồng xanh võ sĩ không có gì thay đổi, vẫn giơ lên trọng kiếm, một kiếm một kiếm, khí thế bằng bạc, nhưng là Diệp Phong chi mệnh mắt thần nhưng ngoài ý muốn phát hiện, đồng xanh võ sĩ trên người ánh sáng đen tựa hồ ảm đạm một ít. Người vây xem cũng không biết, nhưng là Diệp Phong rõ ràng, âm thầm tâm hỉ, tên này lực phòng ngự xem ra yếu đi một tầng, tiêu diệt cái này đồng xanh võ sĩ lòng tin đầy đủ hơn. Nhạc Trác Quân bọn họ xem được càng ngày càng khẩn trương. Vệ trưởng lão, ngươi đồng nhân không được à? Tông chủ yên tâm, ta tuyệt chiêu còn không có ra đây. Vậy ngươi nhanh lên một chút ra à, ta xem trời cũng sắp sáng, ngươi cự thạch trận vậy không đau đến thằng nhóc kia một sợi lông tơ. Vệ trưởng lão tựa hồ cũng có chút khẩn trương, tiếp tục bắt đầu thổi tiêu, hắn trên mình dâng lên một đạo ô quang, chui vào tiêu lỗ bên trong, tiếng tiêu kia đổi được chói tai liền rất nhiều, tiết tấu cũng thay đổi được do nét nhanh nhẹn, nhưng là hơn nữa chói tai. Đồng xanh võ sĩ xem bị cái gì kích thích, thua kiếm tốc độ vừa nhanh mấy phần, trọng kiếm tung lên tầng tầng kiếm khí, cũng không có hướng Diệp Phong công kích, mà là trước sau cỡ đó, tùy tiện quăng lên tới. Diệp Phong âm thầm bội phục cái này đồng xanh võ sĩ khí lực, chắc hẳn hắn trước khi chết cũng là một khí lực lớn các loại võ sĩ, nếu không không người có thể vũ dậy nặng như vậy kiếm. Đồng nhiên, trọng kiếm thân kiếm toát ra một đạo nhàn nhạt thanh khí, trọng kiếm bị ném giữa không trung, tựa như một đầu thanh long thẳng xông lên thương khung, hòa lẫn cự thạch trận bên trong vậy liên miên bất tuyệt tâm khí. Hóa thành một đạo gầm thét màu xanh cự long, dương nanh múa vuốt, miệng phun hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đi đôi với kinh thiên động địa sấm sét, thẳng xông về Diệp Phong. Không biết là tiếng gió, vẫn là long hống, Diệp Phong cảm giác hai lỗ tai tê dại, cả người run rẩy, nhìn giữa không trung thẳng lao xuống thanh long, vậy một đoàn đoàn thiêu đốt lửa trời, kinh được trợn mắt hốt mồm. Trừ vệ trưởng lão ra, Nhạc Trác Quân, hai người dâu bạc trưởng lão cũng năm được xúc mục kinh tim, vừa vui mừng vừa sợ kinh hãi, đây là cái gì võ học? Đồng xanh cử kiếm lại có thể hóa thành thanh long, đây là thật, còn là ảo ảnh. Ở nơi này loại chiêu thức giới, bọn họ nhận định Diệp Phong chết chắc. Diệp Phong là người, bị cái này loại dị tượng kinh hãi, mặc dù trong lòng bị kinh hãi, nhưng là hắn động tác không dám chậm một chút. Chi mệnh mắt thần thấy rất rõ ràng. Trên bầu trời mặc dù là một cái phun ngọn lửa thanh long, khí thế long trời lở đất, đặc biệt dọa người, nhưng là Diệp Phong lại biết đó là đồng xanh cử kiếm ảo ảnh. Cái này có thể không phải là đơn giản ảo ảnh. Cũng không phải là vì chấn nhiếp kẻ địch, mà là che giấu vậy đồng xanh cự kiếm sát chiêu chân tránh. Hơn nữa, vậy tích chứa trong đó lực lượng, coi như tiên thiên đỉnh cấp cảnh cổ võ giả đều không cách nào ngăn cản. Cái này loại kinh khủng chiêu thức, cũng không có hù được Diệp Phong, Diệp Phong sững sốt một chút, chỉ là đang suy nghĩ là tránh vẫn là đón đầu đánh lại. Vậy 40 ký trọng kiếm, hòa lẫn trong trận khí tức âm hàn, từ trên trời hạ xuống, chí ít tương đương với mấy tấn và sức nặng. Loại uy lực này vô cùng kiếm chiêu. Kích phát Diệp Phong trong cơ thể ẩn nút, thái cổ thần tộc huyết mạch bí thuật, chiến. Diệp Phong đông nhiên, từ trong lòng dâng lên một cơn tức giận, một loại cường đại chiến ý xông lên đầu, tuyệt không lui về phía sau nửa bước, ta muốn đánh, coi như là trời sập xuống, ta cũng muốn đánh. Coi như thiên quân vạn mã vọt tới, ta cũng muốn đánh. Một đạo kinh thiên địa, khóc quỷ thần chiến ý. Một đạo sống chết luân hồi, cũng không cách nào độ hóa chiến ý. Cái này loại trong huyết mạch thần nút bí thuật, không phải Diệp Phong tận lực thi triển, mà là huyết mạch tự thân lực lượng, là thái cổ thần tộc huyết mạch truyền thừa. Thái hoàng tứ kích thức thứ tư trồng chất đốt, nhập vào cơ thể ra. Ở trồng chất đốt thi triển ra sau đó, Diệp Phong cảm giác huyết mạch bên trong, toàn thân máu cũng hướng tay trái vọt tới, căn bản không cách nào khống chế, như vậy cảm giác mất mát, kẹp một loại không cách nào khống chế mất sức sợ hãi, tập thượng tâm đầu. Với anh, một đạo ánh sáng màu vàng từ Diệp Phong tay trái chợt xông về giữa không trung, giống như một đạo cuốn ngược sao rơi, cùng từ trên trời giáng xuống cự kiếm đụng vào nhau. Hai cổ cường đại năng lượng đụng vào nhau, nhấc lên sóng trùng kích, tựa như cỡ nhỏ hạch bạo vậy, nhấc lên kình khí cũng như sóng gió kinh hoàng, hướng bốn phía vọt tới. Mạnh mẽ sóng trùng kích đem thần long phong lên cây cối cũng sốc cái để hướng lên trời, cũng đem vậy từng cái đứng sừng ở trong trận, cao cỡ một người đá lớn, tung đến trên đất. Chương 1601, ta cũng có người rút. Cùng loạn khí lưu giống như gió lốc, ở toàn bộ thần long phong tàn phá, cắt bay đá chạy, đánh được nhạc chắc quần bọn họ cũng không mở mắt ra được, che mắt một bên lui về phía sau một bên đê. Mặc dù, bọn họ không có chính diện gặp Diệp Phong trồng chất đốt, không có gặp vậy đồng xanh cự kiếm, nhưng là hai cổ lực đạo đánh nhau, nhấc lên sóng trùng kích khác biệt không phải chuyện đùa. Nhạc chắc quần tay trái trường kiếm khổ khổ chống đỡ mặt đất, chuyện gì xảy ra, làm sao lớn như vậy? Hắn vừa mở miệng, trong miệng liền rót đầy gió cát. Dâu bạc trưởng lão bị Diệp Phong đánh ra trồng chất đốt lúc đó, trong quả đấm đạo kim quang kia chấn nhiếp, kinh hoàng thất thố hô, thật là nhức mắt quang, là thằng nhóc kia phát ra sao? Chúng ta mau tung đi, đồng xanh võ sĩ không phải thằng nhóc kia đối thủ. Đáng tiếc, ở cuồng loạn khí lưu bên trong, không người nào có thể nghe gặp hắn thanh âm. Vệ trưởng lao hét, lực lượng thật là cường đại, quá kinh khủng, trời ạ, ta cự thạch trận toàn hủy. Tốt một lát mới gió êm sóng lặng, Diệp Phong thần tình lạnh lùng, phi kiếm trong tay ánh sáng mơ hồ, giống như một cái nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt chiến thần, đứng ở trên đỉnh núi, cùng suy rối loạn chéo áo của hắn. Mỗi lần thi triển bí thuật chiến và trồng chất đốt, đều có một loại toàn thân khí huyết bị móc sạch cảm giác, hắn đã học được thông minh, biết chắc sẽ gặp lại như vậy cảm giác, sớm liền chuẩn bị liền một ít bổ khí bổ máu đang ăn dược. Hắn nhanh chóng cổ tay một chuyển, cho mình uống 4-5 viên bổ khí, bổ huyết đan, vậy cơ hồ khô kiệt trong thần cách, lần nữa dâng lên một đạo nhẫn nhơ thần lực. Diệp Phong nhìn thấy đối diện cái đó đồng xanh võ sĩ và nhạc chắc quần bọn họ bốn người, đá lớn bị tung ngã, cự thạch trận vừa vỡ, nhạc chắc quần bọn họ bóng người vậy hiển lộ ra. Chỉ là đồng xanh võ sĩ trong tay không có đồng xanh cự kiếm, mà ở Diệp Phong dưới chân, 100 mét trong phạm vi, phân bố lớn nhỏ không đồng nhất đồng xanh kiếm mảnh vỡ. Nhạc chắc quần bọn họ xem được sợ hết hồn hết vía, không nghĩ tới đồng xanh võ sĩ đồng xanh cử kiếm sẽ bị Diệp Phong một quyền đánh cho thành mảnh vỡ, có thể gặp, Diệp Phong một quyền kia uy lực biết bao to lớn. Nhạc chắc quần hướng về phía vệ trưởng lão cười nhạt, ngươi kêu gọi tới thứ gì, trừ cả người mùi hôi thối, căn bản cũng không có dùng, liền thằng nhóc kia một sợi lông tơ đều không tổn thương. Lại bị nhạc chắc quần quở trách, vệ trưởng lão trong lòng thầm hận, ngươi biết cái gì, ta khai ra nhưng mà cửu âm hội bốn đại hộ pháp đứng đầu, đồng xanh chiến thần. Vị trí đứng sau cửu âm hội dài dưới. Để cho ngươi cái đó đồng xanh võ sĩ tiếp tục đánh à, quang đứng ở đằng kia nhìn cái gì à. Bị nhạc chắc quần thúc giục, vệ trưởng lão trên mặt hiện lên một loại thần sắc tức giận. Hắn lần nữa thổi lên tiếng tiêu. Bị tiếng tiêu kích thích, đồng xanh võ sĩ trợn tướng ngực, mặc dù hai tay vô ích, nhưng nắm chặt thành quyền đầu, còn ngươi bên trong lóe lên hắc khí, chợt hướng Diệp Phong phong tới. Ầm, ầm, đồng xanh khôi giáp chạy động lúc tiếng va chạm, nghe làm người ta đặc biệt không thoải mái. Nhìn đồng xanh võ sĩ xông về Diệp Phong, nhạc chắc quần hưng phấn hô to, đụng chết hắn, đẻ cũng có thể đẻ chết hắn. Diệp Phong mặc dù phá đồng xanh võ sĩ trọng kiếm long ảnh, chiêu đó kinh người kiếm chiêu, vẫn không dám buông lỏng, đối diện đồng xanh võ sĩ không biết còn sẽ thi triển cái gì lợi hại chiêu số, hơn nữa đối diện còn đứng ở nhạc chắc quần cầm đầu thái ớt môn tinh anh. Hắn chi mệnh mắt thần lần nữa quét qua đồng xanh võ sĩ, ngoài ý muốn phát hiện, trên người của hắn như vậy nhàn nhạt ánh sáng đen, cơ hồ hoàn toàn ảm đạm xuống. Mới vừa rồi đồng xanh võ sĩ thi triển long ảnh trọng kiếm, sợ rằng đã tiêu hao nhiều lực lượng, muốn lại còn như vậy cường đại lực phòng ngự cơ hồ không thể nào, chỉ có thể chỉ bằng vào đồng xanh khôi giáp độ dày. Không có năng lượng đồng xanh khôi giáp, chỉ là một kiện thông thường khôi giáp thôi, mất đi lực lượng đồng xanh võ sĩ, vậy chỉ là một võ sĩ thông thường. Diệp Phong tối tăm hô nguy hiểm thật, vậy cười thầm vệ trưởng lão chỉ biết là thúc giục đồng xanh võ sĩ tấn công, cũng không để ý đồng xanh võ sĩ sống chết. Cái này loại yêu tà vật không thể để cho hắn sống sót trên đời người, nếu bị người lại kêu gọi đi, liền sẽ hại người. Diệp Phong sát ý đã lên, đem huyết mạch trong cơ thể bên trong còn sót lại thần lực trào nhập phi kiếm trong tay, kiếm quang chợt bạo tăng, phi kiếm cũng như sao rơi phá vỡ bầu trời đêm, xuyên thấu đồng xanh võ sĩ mắt động. Với anh, một đạo điện quang từ đồng xanh võ sĩ hốc mắt trong lỗ thủng bạo nổ tung tới, nổ được đồng xanh võ sĩ đầu lớn liền đầu lĩnh khôi cùng nhau bay lên giữa không trung, nặng hơn nặng rơi xuống, một mực lăn đến Diệp Phong dưới chân. Diệp Phong dùng chân đạp đồng xanh võ sĩ đầu lâu, cười lạnh nói, các ngươi người giúp xong đời, các ngươi ai dám tới đây? Vệ trưởng lão kêu gọi đồng xanh võ sĩ theo bản thân có nhất mạch khí huyết tương liên, đồng xanh võ sĩ bị hủy, vệ trưởng lão tim vậy bị vết thương, hắn chỉ cảm thấy được trong lòng một trào, khạc ra một ngụm máu tươi. Không có cự thạch trận, Nhạc Trác Quần dẫn tam đại trưởng lão cùng nhau hướng Diệp Phong đi tới. Thằng nhóc, tối nay chính là chúng ta quyết chiến lúc đó, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Diệp Phong cười nhạt, chỉ bằng các ngươi mấy người, sợ rằng còn không gây thương tổn được ta. Nhạc Trác Quần giảo hoạt lạnh nhạt nói, phải không? Ngươi mới vừa rồi nuốt đan dược bổ khí máu, chúng ta cũng nhìn thấy, hì hì, ngươi là giết đồng xanh võ sĩ, bất quá tên kia liền là chịu chết hàng, vì tiêu hao nội lực của ngươi, ta không tin, hiện tại ngươi còn có lực lượng có thể đối phó chúng ta bốn người liên thủ. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, thằng nhóc, một mình ngươi thế đơn lực bạc, chúng ta có bốn người, ngươi chết chắc. Diệp Phong trong lòng ngầm kêu không tốt, tên này thật muốn đưa ta vào chỗ chết, nếu như là ngày thường, bốn người liên thủ thật không nói ở đây, nhưng là... Vì đối phó cái đó đồng xanh võ sĩ, mình tổn hao quá nhiều khí huyết, muốn đối phó bốn người này liên thủ, là có chút khó khăn. Diệp Phong cười to nói, ngươi kia con mắt xem ta thế đơn lực bạc, ta lập tức sẽ tìm người giúp đi ra, ngươi tin không tin à? Nhạc Trác Quần hướng chống rông thần long phong bốn phía nhìn xem, cười lạnh nói, ngươi người giúp đâu? Ngươi vậy sẽ kêu gọi cái gì võ sĩ sao? Ha ha, ngươi biết không? Vệ trưởng lão đem giải tiêu ở Diệp Phong trước mặt múa một chút, phải nói người giúp. Ta có thể tiếp tục kêu gọi một ít âm hồn đi ra, bất quá, theo chúng ta bốn người đã có thể giết ngươi. Hai cái thái ớt môn dâu bạc trưởng lão dơ cao trường kiếm trong tay, thằng nhóc, ngươi mới vừa rồi là rất náo nhiệt, bất quá, ngươi khí lực mạnh mẽ đi nữa cũng có hao hết thời điểm, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệp Phong cười nhạt, cổ tay nhẹ nhàng thoáng một cái, một tiếng hổ gầm, ở đỉnh núi gian điếc thai nhức óc, làm người ta sợ hết hồn hết vía. Ly Viêm hổ từ ngự thú lệnh bên trong nhảy ra ngoài, đứng ở Diệp Phong bên người. Lửa lông màu đỏ tựa như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nó xuất hiện, làm Hắc Ám Thần lạnh như băng long đỉnh nhiệt độ lên cao đến độ. Thôn Kim Thú và Tiểu Bạch điên cuồng la, chạy tới Diệp Phong dưới chân, một trái một phải dùng đầu cọ trước Diệp Phong mắt cá chân. "Chủ nhân, ngươi rốt cuộc thả ta đi ra, ta cũng phải chết đói, ta muốn ăn bò bí tết, ta muốn ăn vàng." Chíu chíu chíu chíu, to lớn rắn bay từ ngự thú lệnh bên trong bò ra, thân thể bản thành phòng ngự tư thế, khắc đỏ thâm trường tín, lạnh lùng nhìn Nhạc Trác Quần bọn họ. Băng Tàm Vũ cánh bay đến giữa không trung, màu trắng như tuyết thân thể cũng như bạch ngọc, màu trắng có trong bụng kẹp đạo đạo chỉ bạc, ở dưới ánh trăng dịch thấu trong suốt, tuyệt đẹp động lòng người. Chương 1602, Ngự Hồn Tiêu. Gặp Diệp Phong cho gọi ra 5 con cấp 5 trở lên hung thú, khí thế hung hăng hình dáng, Nhạc Trác Quần bốn người ngẩn người ra đó, lộ ra mặt mày kinh hãi thần sắc. Thái Ức môn vậy thói quen nuôi dưỡng hung thú, nhưng là rất ít dùng chúng ra trận đối địch. Dã thú bình thường thuần dưỡng đều hết sức khó khăn. Chúng chi thực lực cường đại hung thú. Nuôi dưỡng hung thú chỉ có thể nuôi so cổ thực lực võ giả yếu hung thú, nếu không hung thú rất dễ dàng giết ngược chủ nhân. Cho nên Thái Ức môn nuôi hung thú, thực lực cũng tương đối thấp các loại, cũng không cần tới đánh nhau, lớn đều là hút hung thú yêu đan ở giữa yêu nguyên, tăng trưởng mình tu vi. Để cho người kinh ngạc chính là, Diệp Phong lại có thể nuôi 5 con hung thú, còn đều là cấp 5 trở lên hung thú. Đặc biệt vậy chỉ rắn bay giống như rồng thần tái thế, phỏng đoán ít nhất là hung thú cấp 6. Cả người tản ra nhàn nhạt thoánh quang, một cổ cường đại khí thế, hướng bốn phía tràn đầy lan tràn ra tới. Một cái cấp 5 hung thú thực lực, cùng tiên thiên cảnh sơ kỳ tu vi cổ võ giả tương đương, cấp 6 rắn bay thực lực tăng gấp đôi, lại là đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh cấp cổ võ giả thực lực. Làm 5 con hung thú từ ngự thú lệnh bên trong sau khi đi ra, thần long phong đỉnh tình thế lập tức xảy ra xoay ngược lại, mới vừa rồi còn thế đơn lực bạc Diệp Phong, thực lực thật to tăng cường, vượt qua Nhạc Trác Quần bốn người. 5 hung thú xuất hiện sau đó, thần long phong lên vậy náo nhiệt lên, hổ gầm, chó sủa, thôn kim thú gào thét, xé rách thần long phong ban đêm yên lặng, giống như một cái động vật trô vui chơi, ồn ào không chịu nổi. Diệp Phong huýt sáo một cái, 5 con hung thú cũng bày ra tấn công thế trạng thái, Tiểu Bạch hướng về phía Nhạc Trác Quần sủa điên cuồng, kêu nổi lên nhọn sắc bén răng chó. Hi hi, các ngươi bốn cái lao ra muốn sống liền ném binh khí đầu hàng, nếu không ta ra lệnh một tiếng, ta hung thú quân đoàn liền sẽ đem các ngươi xé rách. Nhạc Trác Quần bốn người trố mắt nhìn nhau. Cảm giác được Diệp Phong bên người 5 con hung thú, thực lực kinh người, bọn họ không dám coi thường những thú dữ này, hơn nữa Diệp Phong thủ hạ hung thú đều là thân đánh trăm trận, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể khó đối phó. Nhạc Trác Quần tựa hồ lâm vào tuyệt vọng, nếu muốn chiến thắng Diệp Phong đã rất khó khăn, hiện tại lại nhiều hơn 5 con quỷ dị hung thú, hắn tức giận trợn mắt nhìn vệ trưởng lão. Vệ trưởng lão, ngươi nhưng mà hướng ta lập quân lập trạng, nói tối nay tất lấy Diệp Phong đầu người, ta xem chúng ta tối nay đầu người có thể giữ được cũng không tệ. Lại bị tông chủ Nhạc Trác Quần khiển trách, vệ trưởng lão mặt tâm trầm, tông chủ, an tâm một chút chớ nóng. Nhạc Trác Quần khí được mắng, im miệng, bị người ta đánh được tè ra quần, an cái dám à, ngươi đồng xanh võ sĩ đầu cũng bị người ta làm cầu đá. Ngươi có bản lãnh, biểu hiện cho ta xem. Vệ trưởng lão lại phải thổi tiêu, Nhạc Trác Quần ánh mắt cơ hồ đều muốn giết người, ngươi lại thổi cái gì à, ta là để cho ngươi chuẩn bị mai phục giết Diệp Phong, ta để cho ngươi tới mở nhạc sẽ sao. Vệ trưởng lão sắc mặt thanh nhất khối tử nhất khối, không nhịn được phản bác, tông chủ, ta tử có biện pháp, ta cái này dài tiêu nhưng mà cửu âm hội ba đại pháp bảo một trong ngự hồn tiêu, trừ diệt hồn chung không có đồ có thể địch nổi. Nhạc Trác Quần mặt đầy lo lắng khinh thường, liền sẽ khoác lác, còn cửu âm hội ba đại pháp bảo, một chút bản lãnh không có, thật không biết sư phụ năm đó cùng ngươi cùng đi diệt cửu âm hội, có phải hay không đầu góc nóng lên. Hai cái dâu bạc trưởng lão nhỏ giọng nói, vệ trưởng lão, ngươi chờ một lát lại thổi sáo, hiện tại nhưng mà thời khắc mấu chốt, chúng ta trước hay là để cho chúng ta đệ tử tinh anh chuẩn bị sẵn sàng. Nhạc Trác Quần gật đầu một cái, nhẹ nhàng đánh hai cái bàn tay, nếu muốn quần đấu, chúng ta vậy không cần phải ẩn giấu thực lực, các đệ tử cũng đi ra cho ta. Thần Long Phong đỉnh sáng lên vô số ánh đèn, lấm tấm, ở trong núi rừng bồng bềnh, hơn 40 tên người mặc an mặc cao thủ tay cầm ba nhọn trường thương xuất hiện ở Thần Long Phong đỉnh. Bọn họ đều là thái ớt môn thiên cấp trở lên cao thủ, vì lần này có thể tiêu diệt Diệp Phong, thuận lợi tiến vào trường sinh giới, thái ớt môn dốc hết tinh nhuệ. Mấy chục tên thái ớt môn đệ tử đem Diệp Phong và năm thú vây quanh cái nước chảy không lọt. Nhìn chung quanh tất cả đều là thái ớt môn đệ tử tinh anh, Diệp Phong cười lạnh nói, xem ra ngươi sớm có chuẩn bị à, không nghĩ tới thái ớt môn có nhiều ngày như vậy cấp trở lên cao thủ, thực lực không kém nha, theo núi Phương Thốn có được một so à. Nghe Diệp Phong đem mình và núi Phương Thốn tương đối, Nhạc Trác Quần trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, sợ chưa, ngươi nếu là đem ngươi năm cái trường sinh thiết khoán đều giao cho ta, ta liền lưu ngươi một con đường sống. Ngươi thật biết tính toán. Ta nếu là cầm trường sinh thiết khoán đều giao cho ngươi, sợ rằng ta cũng không sống được bao lâu. Nhạc Trác Quần cười nhạt, không trả lời, ngươi thằng nhóc vậy coi là người thông minh, bỏ mặc ngươi đóng hay không trường sinh thiết khoán, giết ngươi, chúng liền đều là ta. Vệ trưởng lao tiếng tiêu lại nổi lên, như khóc như kể, đổi được ôn nhu êm hai, mấy chục tên thái ớt môn đệ tử, đã sớm nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức dựa theo cửu cùng phương vị, đem Diệp Phong và năm thú vây cái nước chảy không lọt. Diệp Phong âm thầm xem xét rất nhanh liền nhìn ra. Bọn họ là giữ thất tinh bắt đầu phương vị, bày ra thiên cương đại trận. Ở lớn thiên cương trong trận, mỗi một tinh vị lại chia nhỏ thất tinh trận. Lớn nhỏ thất tinh thiên cương trận, chính là trong trận có trận, vòng vòng tương bộ, tập hợp tấn công, phòng ngự, điều động, người người khâu xảo diệu chính xác, đâu vào đấy, xem ra cái này vệ trưởng lao đối với trận pháp đích xác rất có tâm đắc. Theo tiếng tiêu, 49 tên thái ớt môn thiên cấp cao thủ, chiếm cứ thất tinh phương vị, giống như 7 đạo quang bánh xe. Khi thế hung hăng hướng Diệp Phong và năm hung thú vào tới. Xem cuộc chiến Nhạc Trác Quần kỳ quái nhìn vệ trưởng lão, ngươi ngự hồn tiêu không phải khống chế người chết, âm hồn, làm sao vậy có thể điều động bổn môn thiên cấp cao thủ. Vệ trưởng lão dừng lại thổi ngự hồn tiêu cung kính nói, tông chủ, ta tập luyện trận pháp lúc đó, thói quen dùng này tiêu, bất luận vật chết người sống, ta cũng thói quen dùng này tiêu làm chất dẫn. Được rồi, xem ngươi thất tinh trận uy lực như thế nào, không muốn lại bị người ta phá. Vệ trưởng lão thổi tiêu. Tiếng tiêu tựa như tư thế hào hùng, quần quật tới, ở trong núi rừng đồng bền không ngừng. Bị tiếng tiêu chỉ dẫn, 7 tên thiên cấp cảnh giới cổ võ giả, chiêu thức giống nhau như lúc, ngay ngắn nhanh chóng, 7 con trường thương hợp là một cái ánh sáng bạc hàng dài, tung lên đầy trời sức lực gió, đâm thẳng hướng Diệp Phong ngực. Diệp Phong huýt sáo một cái, Ly Viêm Hổ cái đầu tiên nên đón. Ly Viêm Hổ đầu lớn, ngẩng cao trước đầu hổ, có chừng một người cao, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đè lại đâm tới vậy cái ngân long. Thất tinh thiên cương trận, 7 người một tổ bị chế, thì có 2 tổ thái ớt môn đệ tử tinh anh tiếp viện. Lại 2 đạo ngân long gào thét, bọc sát khí ác liệt, một trái một phải đâm về phía Ly Viêm Hổ thân thể. Ly Viêm Hổ cảm thấy bị trừng giáp công, nó nổi giận gầm lên một tiếng, trong cổ họng truyền ra để cho người giận cả tóc gáy lạc lạc tiếng, nó bụng đột nhiên sáng lên. Một cổ chói mắt ngọn lửa, từ đụng của nó vọt tới cổ họng, làm cách viêm tràn vào trong miệng nháy mắt, nó vậy miệng to như chậu máu, nhọn hổ nha cũng làm ảm đạm. Hô hô, trong miệng nó phun ra 2 đạo nóng bỏng cách viêm, quả cầu lửa tựa như thiên ngoại lưu tinh, chói mắt sáng ngời, phá vỡ bầu trời đêm, đập về phía hai bên kẻ địch. Chương 1603, Thất Tinh Thiên Cương Trận. Cách Viêm vừa ra, hơi nóng quần quận liền bắt đầu hướng bốn phương tám hướng vọt tới, Thần Long Phong đỉnh nhiệt độ nhất thời thẳng tắp lên cao. Hai bên Thái Ất môn đệ tử chỉ cảm thấy được trước mắt, một cổ nhiệt độ cao nóng bỏng quả cầu lửa đã đến trước mặt, bọn họ ngày thường nhanh chóng có tốc, sớm liền chuẩn bị. Bảy đạo trưởng súng dâng trào dậy bảy đạo quang hoa, xen lẫn thành lưu vánh quang mạc. Thiên cấp cảnh giới cổ võ giả, bảy người hợp kích lực, cùng tiên thiên cảnh cổ võ giả thực lực không phân cao thấp, chặn lại Ly Viêm hổ quả cầu lửa. Lưu vánh quang mạc chặn lại sông tới sóng nhiệt cùng ngọn lửa, đánh được ngọn lửa khắp nơi bay tán, mặc dù bọn họ chặn lại Cách Viêm hỏa cầu, nhưng là cũng có lâm tấm hỏa tinh văng đến trên cánh tay, đem bọn họ trên cánh tay quần áo kể cả ra, đốt mặc một cái hạt mẹ lớn nhỏ lỗ máu. Lỗ máu không lớn, nhưng là chui tim vậy đau đớn. Những thứ này Thái Ất môn đệ tử tinh anh, sức chịu đựng cường hãn, chịu đựng thống khổ năng lực đặc biệt mạnh mẽ, coi như trên cánh tay bị đốt mấy cái lỗ máu, bọn họ cũng chỉ là phát ra kêu rên, không có kêu thành tiếng. Ly Viêm hổ quả cầu lửa chỉ là kế hoa binh, nó chủ yếu muốn đối phó, vẫn là nó ngay mặt, thứ nhất rút sông tới vậy bảy tên Thái Ất môn đệ tử. Cấp 5 hung thú ra lông, cũng cứng rắn như thiết, lực phòng ngự mạnh mẽ. Ly Viêm hổ tùy ý sắc bén trường thương đâm chúng nó vậy huyễn lệ đỏ tươi da lông, không tránh né chút nào. Những thứ này trường thương, đen nhánh tỏa sáng, đầu thương mạ lên bạc tất, đều là do thép chế tạo, sắc bén dị thường. Nhọn đầu thương, mặc dù đâm không thủng nó da lông, nhưng cũng để cho nó mơ hồ đau nhức, cái này loại đau đớn tổn thương không lớn, ngược lại kích thích nó cuồng nộ. Ly Viêm hổ hai móng tung lên một đạo lưu quang, cùng sức lực gió, hai con thiên cấp cao thủ trường thương, một móng cho chủ cong. Cùng lúc đó, nó đuôi hổ tựa như linh hoạt trường xà, chợt bay, kẹp hồng quang, quét một người Thái Ất môn cao thủ trên bả vai. Ly Viêm hổ đuôi hổ so roi thép còn bền hơn cứng rắn, cái này một mau đánh được người nọ liền bay ra ngoài, lạc sát một tiếng, vang lên thanh thúy tiếng gãy xương, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này nhất vị trí ít cầm cánh tay cắt đứt mấy đoạn, sức nhẫn mại mạnh hơn nữa, vậy thảm kêu lên. Ly Viêm hổ cậy vào đầu lớn, lực trùng kích mạnh, cộng thêm trong miệng thỉnh thoảng nha ra mấy nhiệt độ 1000 độ Cách Viêm. Nó chính là Thái Ất môn các đệ tử ác ngộng. Tương đối mà nói, cái đầu thấp bé tiểu bạch và thôn kim thú lực sát thương muốn ít một chút, nhưng là chúng giống vậy đau thương bất nhập, nhưng là bọn chúng móng nhọn cùng cắn hợp lực, không thể so với Ly Viêm hổ yếu. Năm con hung thú bên trong, rắn bay là hung thú cấp 6, uy lực vậy mạnh nhất, bất quá rắn bay cũng không muốn dùng toàn lực, nó càng thích đùa bỡn những thứ này Thái Ất môn đệ tử. Nó phun ra ngọn lửa cùng Cách Viêm nhiệt độ đặc biệt tương tự, hơn nữa diện tích rộng lớn. Ly Viêm hổ phún ra là trái banh lớn nhỏ quả cầu lửa, rắn bay phún ra nhưng là một phiến biển lửa. Đốt được hơn 10 tên Thái Ất môn đệ tử kêu cha gọi mẹ, kêu thảm thiết liền liền, nó cảm thấy phun lửa thật không có coi ý tứ, vẫn là siết chết bọn họ còn có hứng thú. Nó từ trong đám người đi xuyên qua, Thái Ất môn đệ tử kinh hoàng thất thố, hù được điên cuồng la, hơn 10 trôi trường thương, hung hãn đâm chúng nó vậy thật dài thân rắn. Rắn bay vậy cứng rắn miếng vậy đều bị đâm ra hỏa tinh, nhưng là nó căn bản cũng không quan tâm. Nó vậy hơn 10m dáng dấp thân thể một quyển co giúp một cái, đem 3-4 cái Thái Ất môn đệ tử xem cuốn bánh rán trái cây như nhau, cuốn thành một đoàn, sau đó từ từ xúc bó sát người thể. Liền nghe gặp những cái kia bị rắn bay cuốn lấy Thái Ất môn đệ tử, xương căn căn vết nước tiếng chuyển tới, đi đôi với kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng bị xiết thành cực nhỏ, tê liệt đổ xuống đất, toàn thân xương đều bị xiết chặn. Chỉ bạc băng tàm cái đầu nhỏ nhất, lực sát thương tựa hồ có chút yếu, vậy không xuất sắc, không có một chút tiếng vang. Nó chỉ là bay đến người một Thái Ất môn đệ tử trước mặt, nhẹ nhàng phun ra một miệng khí lạnh, đối phương liền lập tức bị đông cứng thành một cây cà gem. Mặc dù chỉ bạc băng tàm cái đầu nhỏ, chỉ có thể từng cái phun thành cục băng, giết người số lượng cũng không thua gì rắn bay và Ly Viêm hổ. Nó ở giữa không trung vô cánh bay lượn, trong đêm tối, người mắt rất khó phát hiện nó tồn tại. Tốc độ nó thật nhanh, một cái bay lượn từ trong bầu trời đêm xuyên qua. Mấy tên Thái Ất môn đệ tử đang hướng bị Ly Viêm hổ công kích đồng bạn cứu viện, liền muốn gia nhập chiến đoàn, chỉ cảm thấy được trước mắt ánh sáng bạc thoáng qua, giống như ngoài bầu trời lưu ánh, dịch thấu trong suốt, lưu quang bay lượn. Bọn họ còn không có thưởng thức hoàn trong bóng đêm cảnh đẹp, ngay tức thì, từng cái bị đông thành cục băng. Hôm nay cấp cảnh giới đệ tử tinh anh bị năm hung thú như thế ngực giết, nhạc chắc quần bọn họ nhìn trận mắt hốt mồm, vốn cho là hơn 40 tên đệ tử tinh anh tạo thành thất tinh thiên cương trận ít nhất có thể giúp đỡ một lát, không nghĩ tới liền một cái khói thời gian liền thương vong hơn nữa. Nhạc Trác Quần xem được lòng như lao cắt, hướng về phía vệ trưởng lao hét, để cho bọn họ mau tung, lại không tung liền chết sạch. Vệ trưởng lao tiếng tiêu biến đổi, Thái Ất môn đệ tử tinh anh nghe gặp rút lui tiếng tiêu, nhanh chóng lẫn nhau trộn lẫn đỡ, hướng Nhạc Trác Quần và Tam đại trưởng lao bên này rút lui. 49 tên đệ tử tinh anh, thiên cấp cảnh giới cổ võ giả, chỉ có mấy người không có bị thương, tổn thương hơn 10 người, chết gần 30 người, Thần Long Phong đỉnh, máu chảy thành sông, khắp nơi thi thể, một lần bừa bãi. Diệp Phong thổi huýt sáo, để cho năm thú dừng lại truy kích, Tiểu Bạch không cam lòng ngoắc cái đuôi, hướng về phía Nhạc Trác quần cửa sủa điên cuồng. Diệp Phong cười nhạt, còn có cái gì chiêu số, cứ việc dùng tới, tiểu gia ta tất cả đều có thể tiếp. Nhạc Trác quần đã khí được không cách nào nói chuyện. Cái này 49 người nhưng mà hắn chuyên tâm chọn lựa ra thiên cấp đệ tử, là thái ớt môn lực lượng trung kiên, lại có thể ở tối nay cơ hồ toàn đều chết ở Thần Long Phong lên. Vệ trưởng lao tiếp tục thổi tiêu, tiếng tiêu kia đổi phải gấp xúc, chói tai, giống như mới vừa rồi kêu gọi đồng xanh võ sĩ như vậy tiếng tiêu, Diệp Phong nhất thời cảnh giác. Tiểu Bạch đông nhiên dừng lại sủa, túi đầu, hướng về phía vậy một mực nằm ở xa xa đồng xanh võ sĩ thi thể không đầu, cổ họng gian phát ra gầm nhẹ. Thần Long Phong lên thổi qua một hồi cuồng loạn gió lạnh, để cho người rợn cả tóc gáy, Diệp Phong cũng nổi lên một tầng da gà. Diệp Phong thầm nói, không tốt, cái này vệ trưởng lão theo kiểu âm hội phù thủy kém không nhiều, cũng sẽ cho đòi một ít cương thi, âm hồn cái gì, mới vừa rồi vậy đồng xanh võ sĩ cường hãn, chí ít vượt qua thiên cấp đỉnh phong cao thủ. Trong rừng núi truyền tới lạc lạc tiếng, không biết là cây cối bị thổi hao tổn thanh âm, vẫn là có cái gì bất tử sinh vật từ trong hang chui ra. Vậy đồng xanh võ sĩ thi thể không đầu. Đông nhiên động, viên kia đã từng bị Diệp Phong dẫm ở dưới chân đầu lâu, ừ ngực, chạy trở về liền thi thể không đầu bên cạnh, theo vậy thi thể không đầu lần nữa kết hợp lại. Cùng lúc đó, trong núi rừng tiếp tục tràn đầy xác thối giữa mùi hôi thối, từng đạo bóng đen từ trong núi rừng chui ra, một ít mục nát không chịu nổi thi thể, lảo đảo lắc lư hướng Diệp Phong đi tới. Những cái kia mới vừa rồi chết ở năm thú móng ở giữa thái ớt môn đệ tử tinh anh, tất cả đều chậm rãi bò dậy, lần nữa nhặt lên trường thương, kéo vậy tàn tạ không chịu nổi thi thể. Lão đảo muốn rơi hướng Diệp Phong đi tới. Diệp Phong khẽ nhíu mày, trong rừng núi cương thi thì có trên 100 cái, cộng thêm những thứ này mới vừa chết thái ớt môn đệ tử, ít nhất có 200 hơn cương thi. Chương 1604, một đội đồng xanh võ sĩ. Diệp Phong định dùng hỏa linh thạch đối phó những cương thi này, ở thành phố Chiết Giang Giang Tâm đảo nhỏ, Diệp Phong chính là dùng hỏa linh thạch đốt cụ già áo bào đen cho đòi tới những cương thi kia. Bất quá Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, những cái kia thái ớt môn đệ tử tinh anh mặc dù chết mà sống lại, so với những cái kia từ trong núi rừng đi tới cương thi muốn linh hoạt được nhiều, còn có thể sử dụng trường thương nhóm vũ khí. Diệp Phong lo lắng nhất chính là cái đó lần nữa sống lại đồng xanh võ sĩ. Đồng xanh võ sĩ chung quanh thân thể lần nữa dâng lên yếu ớt hình quang, phòng ngự của nó lực lượng khá tốt chỉ khôi phục một chút xíu, chính là như vậy, cũng để cho Diệp Phong âm thầm lo lắng. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, mới vừa rồi đồng xanh võ sĩ bị chém quay đầu lô, chỉ là kế hoa binh, sớm biết mới vừa rồi sẽ dùng hỏa linh thạch đem điều này đồng xanh võ sĩ cho đốt thành cho tẫn, để cho nó không cách nào lần nữa sống lại. Nhạc Trác quần thấy được những cương thi này, vậy là đặc biệt kinh ngạc, đặc biệt là thấy được đồng xanh võ sĩ đứng lên lần nữa, chém rơi đầu lâu còn nhận trở về, lại là đặc biệt hưng phấn. Vệ trưởng lão, ngươi đây cũng là hát được vậy ra. Tông chủ, đây chính là ngự hồn tiêu diệu dụng, nó nhưng mà năm đó cửu âm hội ba vật quý bên trong thứ nhất bảo, vượt qua chiêu hồn sáo, ngự hồn ra, kinh hồn phách. Không gãy hồn, lại trọng sinh. Có ý gì? Chỉ cần không có đoạn hồn chung, ta thì có thể làm cho những thi thể này vô hạn lần sống lại. Nhạc Trác quần đắc ý cười như điên, ha ha, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Diệp Phong vẻ mặt đổi được nghiêm túc, nhìn xem năm hung thú, có chút lo lắng chúng, cái này thì xem một cái vô hạn chết tuần hoàn, chúng mặc dù theo mình cường hãn như vậy, nhưng là tiếp tục như vậy, cũng sẽ bị hao hết yêu nguyên, mệt chết. Ầm, ầm. Trong núi rừng lại vang lên như vậy đồng xanh khôi giáp tiếng ma sát, để cho Diệp Phong kinh hãi phải, từ trong rừng cây đi ra một hồi chí ít hơn 10 tên đồng xanh võ sĩ. Chúng hoàn toàn bọc ở đồng xanh khôi giáp bên trong, đi bộ tư thế đều giống nhau, đặc biệt ngay ngắn, một cổ cường đại chết tức từ chúng thân lên truyền ra. Một đội kia đồng xanh võ sĩ đi tới xuất hiện trước nhất cái đó đồng xanh võ sĩ bên người, cùng nhau nửa quỳ xuống, từ phía sau rút ra đồng xanh cự kiếm, hung hãn cắm ở trong bùn đất. Chúng nhìn như tựa như ở hướng cái đó đồng xanh võ sĩ chào. Cái đầu tiên đồng xanh võ sĩ hiển nhiên là bọn chúng đội trưởng, nó vậy trống rông lô thủng hốc mắt trợn mắt nhìn Diệp Phong, dùng tay chỉ Diệp Phong. Một đội kia đồng xanh võ sĩ đồng loạt đứng lên, đều nhìn về phía Diệp Phong, một cổ đào thiên sát khí, cũng như thực chất đè ép tới đây, Diệp Phong không khỏi được nhíu mày lại. Những thứ này đồng xanh võ sĩ một cái cũng đã rất khó đối phó, lại có thể xuất hiện một đội đồng xanh võ sĩ, chúng nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi một cái đều giống như có trước tại cảnh đỉnh cấp cảnh cổ võ cao thủ thực lực. Bọn chúng bên ngoài cơ thể đều có một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, tầng này huỳnh quang là mạnh mẽ phòng ngự tầng, có thể ngăn cản phi kiếm tập kích, cái này làm cho Diệp Phong nhất là nhức đầu. Bất quá để cho Diệp Phong hơi cảm giác khá một chút phải, phía sau một đội này đồng xanh võ sĩ so với cái đầu tiên đồng xanh võ sĩ yếu hơn 3 phần, nhưng là con kiến nhiều gặm chết con voi. Nhìn thấy một đội này đồng xanh võ sĩ, Nhạc Trác Quần lại là đắc ý cười lớn, Diệp Phong, chúng ta người giúp tới, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Vệ trưởng lão, tiếng tiêu biến đổi, một đội kia đồng xanh võ sĩ lấy được mệnh lệnh, cùng nhau giơ lên to lớn đồng xanh trọng kiếm, hướng Diệp Phong vào tới. Diệp Phong hai quả đấm nắm chặt, toàn thân thần lực xông lên hai quả đấm, không có yếu thế, đón một đội kia đồng xanh võ sĩ vào tới. Diệp Phong lần thứ hai thi triển trồng chất đốt, ở bí thuật chiến dưới sự hướng dẫn, thần cách bên trong thần lực chợt tăng vọt, tựa như cuồng loạn nước chảy xiết từ Diệp Phong hai quả đấm bên trong xông ra. Một tràng bão lớn từ thần long phong gian dâng lên, cuồng loạn thần lực tựa như kim sắc cự long, tung được cắt bay đá chạy. Nhạc Trác Quần bọn họ vậy xem được sợ hết hồn hết vía, làm lộ vẻ xúc động, không hẹn mà cùng giơ trường kiếm lên, dùng sức múa trường kiếm, ngăn cản mãnh xông tới dư âm. Thần lực kẹp loạn trào hòn đá, bay lên giữa không trung, lại đáp xuống, nặng nề đánh vào đồng xanh võ sĩ trên khôi giáp, truyền ra đông đông tiếng vang, giống như kinh thiên động địa chống trận. Những cái kia vọt tới cương thi suy yếu nhất, ở mạnh mẽ quyền phong lôi kéo xuống liền tan cảnh, một đoạn tiết tản cánh tay đoạn chân tung tóe thần long phong đỉnh. Hơn 10 tên xông tới đồng xanh võ sĩ bị trồng chất đốt cường đại kia lực trùng kích, đánh được ngã trái ngã phải, vậy đồng xanh khôi giáp tất cả đều bị đánh được lồi lõm, đánh phải quyền kính địa phương liền xẹp xuống, không có chúng quyền địa phương, cũng bị loạn thạch đập được đốm đốm rỗ. Gió êm sóng lặng sau đó, hơn 10 tên đồng xanh võ sĩ lớn hơn ngã trên đất, còn có 2-3 cái lúc ấy núp ở đồng bạn sau lưng, thiếu bị chút quyền kính, dùng cự kiếm hình thành phòng ngự chặn lại trồng chất đốt quyền kính. Diệp Phong thi triển lần thứ 2 trồng chất đốt, cũng cảm giác toàn thân máu giống bị khô như nhau, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống, một loại mãnh liệt cảm giác mệt mỏi tập thượng tâm đầu. Hắn mau ăn mấy viên bổ khí, bổ huyết đan, vậy gần như khô khốc huyết mạch lần nữa xông ra một quên quên tế lưu. Diệp Phong rõ ràng, mình nghiêm trọng chi nhiều hơn thu thần lực, không cách nào lần thứ 3 thi triển ra trồng chất đốt. Nhạc Trác Quần khinh miệt nhìn Diệp Phong, thằng nhóc, mệt không, không quan hệ, chúng ta tiếp tục tới. Vệ trưởng lão gật đầu một cái, lau sạch trong miệng cát, tiếp tục thổi lên dài tiêu, một món tiêu âm thẳng mặc hướng bầu trời đêm. Diệp Phong không khỏi được lộ ra một nụ cười khổ, không thể nào, lại tới. Những cái kia tàn phá cương thi lần nữa vùng vẫy bò dưới đất đứng lên, đồng xanh các võ sĩ vậy ẩm, ẩm bò dậy, xếp thành một hàng, khí thế hung hăng. Có mấy đồng xanh võ sĩ trọng kiếm bị Diệp Phong trồng chất đốt đánh không có, nó liền từ dưới đất nhặt lên trường thương, vậy đồng xanh khôi giáp nắm chặt trường kiếm, nhọn đầu thương ở dưới ánh trăng phát ra nhàn nhạt ánh sáng bạc. Uy lực so với kia chút thái ớt môn đệ tử mạnh hơn trên 100 lần. Năm hung thú ngăn ở Diệp Phong trước mặt, chúng vậy nhìn thấu Diệp Phong lực lượng tiêu hao xong hết rồi, chúng phải bảo vệ chủ nhân tôn nghiêm. Liên liên không thích Diệp Phong rắn bay vậy khạc trường tín, trận mắt nhìn vậy một hàng đồng xanh võ sĩ. Cái đầu tiên đồng xanh võ sĩ nhặt lên một cái trường thương, múa cái thương hoa, bọn họ giống như xung phong trọng giáp võ sĩ, xếp thành một hàng, tầng tầng ép tới gần, không người nào có thể ngăn trở chúng. Bọn chúng vậy đồng xanh khôi giáp căn bản không sợ lửa đốt, cũng không sợ hung thú móng nhọn. Theo những thứ này đồng xanh võ sĩ chiến đấu, hung thú cửa thắng lợi sát suất đặc biệt thấp. Ly Viêm Hổ lần đầu tiên vọt tới, một đoàn nóng bỏng quả cầu lửa phun chúng liền một cái đồng xanh võ sĩ, nhưng là đồng xanh võ sĩ cử kiếm chợt chém một cái, đem quả cầu lửa cho phách bể. Trọng kiếm lóe lên thanh quang, hung hãn hướng Ly Viêm Hổ chém tới, Ly Viêm Hổ ngọn lửa giống vậy ra hổ gắng gượng bị một kiếm, mặc dù nặng kiếm không có đâm bị thương Ly Viêm Hổ, nhưng là trọng kiếm bên trong vậy nặng nghề lực lượng, đánh được Ly Viêm Hổ gầm thét một tiếng, trên đất lộn mèo. Ly Viêm Hổ bò dậy, tiếp tục xông về đồng xanh võ sĩ, mặc dù nó vẫn là hung mãnh như vậy, nhưng là nó động tác hiển nhiên không có mới vừa rồi như vậy linh hoạt, một kiếm kia, hay là để cho nó bị nội thương. Chương 1605, đại chiến đồng xanh võ sĩ. Một người đồng xanh võ sĩ hai tay nắm chặt trọng kiếm hung hãn chém về phía Ly Viêm Hổ. Lúc này Ly Viêm Hổ trở nên ngoan ngoãn, không dám đi cùng trọng thương chống cự. Biết những thứ này đồng xanh võ sĩ trọng kiếm, so thái ớt môn đệ tử trường thương muốn nặng nghề nhiều, đập một hạ coi như không phá ra, vậy sẽ chấn động ra nội thương. Ly Viêm Hổ đuôi hổ linh hoạt, xem một cái roi ra quăng tới, hổ roi lên tích chứa lực lượng, đem trọng kiếm đánh chật phương hướng, nặng nghề trọng kiếm lướt qua Ly Viêm Hổ ra lông mà qua, chém dụng mấy tia đỏ rực hổ mao, ở trong gió loạn bay. Tránh thoát trọng kiếm công kích, Ly Viêm Hổ gầm thét một tiếng, móng hổ kẹp sức lực gió, nặng nghề chộp vào đồng xanh võ sĩ trước ngực. Bởi vì đồng xanh võ sĩ khôi giáp bên ngoài một tầng nhàn nhạt huỳnh quang phòng vệ, sắc bén móng hổ cũng không có bắt phá đồng xanh khôi giáp, chỉ là ở đồng xanh võ sĩ trước ngực, lấy ra một đường thật dài dấu vết. Móng hổ bắt khôi giáp thời điểm, phát ra nhọn tiếng va chạm, giống như móng tay ở trên kiếng va chạm như nhau chói tai. Gặp mình đồng bạn bị Ly Viêm Hổ tổn thương, tên kia đồng xanh võ sĩ đội trưởng vọt tới. Nó trọng kiếm ở Diệp Phong thứ nhất nhớ chồng chất đốt trọng quyền dưới, bị đánh thành mảnh vỡ, cho nên lượm thái ớt môn đệ tử trường thương. Một đạo ô quang tràn hướng đầu thương, mặc dù đồng xanh võ sĩ đội trưởng là một cái âm hồn, nhưng là nó cùng thông thường đồng xanh võ sĩ không cùng, trong cơ thể có một loại cùng nhân loại nội lực tương tự năng lượng. Cổ năng lượng này không chỉ có tăng cường nó đồng xanh khôi giáp phòng ngự, dùng bất kỳ vũ khí lúc đó, cũng có thể đem cái này cổ quỷ dị năng lượng, chăm chú trong đó, để cho nó lực công kích tăng cường gấp mấy chục lần. Bất quá nó am hiểu nhất hẳn là đồng xanh trọng kiếm, đáng tiếc nó trọng kiếm bị Diệp Phong đánh nát, trong tay trường thường cũng không thể hoàn toàn phát huy ra trong cơ thể nó cổ năng lượng kia. Ly Viêm Hổ cái bụng là Ly Viêm Hổ yếu nhất địa phương, mắt xem trường thương thì phải đâm trúng bụng của nó. Nó có thể không có thể đỡ nổi đồng xanh võ sĩ đội trưởng trường thương ác liệt nhất kích, Diệp Phong không dám cam đoan, hắn trong lòng có thanh âm vang lên, thì là không thể vào để cho Ly Viêm Hổ bởi vì là bảo vệ mình mà bị thương tổn. Diệp Phong lòng bàn tay ánh sáng trắng bạo tránh, kiếm quang bên trong mơ hồ kẹp tiếng sấm gió. Ở gió lớn cùng điện quang quấn quanh hạ, phi kiếm tựa như sao rơi hoa phá trường không, đem đồng xanh võ sĩ đội trưởng trường thương cắt thành hai nửa, thậm chí còn đem đồng xanh võ sĩ đội trưởng ngón tay chém một căn hạ tới. Trường thương mặc dù là thép chế tạo, nhưng là ở chính xác linh khí phi kiếm trước mặt, không khác nào phế đồng lãng thiết. Không có đồng xanh võ sĩ đội trưởng quấy nhiễu, Ly Viêm Hổ chuyên chú đối phó trước mặt nó cái đó đồng xanh võ sĩ. Nó sắc bén kia lại hùng hậu hai móng trợn bắt được đồng xanh võ sĩ hai vai, cũng đem toàn bộ nửa tấn nặng thân thể đè ở đồng xanh võ sĩ hai bờ vai. Đồng xanh võ sĩ đồng xanh khôi giáp lực phòng ngự cường hãn, không sợ cọp móng xé bắt, nhưng động tác vụ về, không tránh khỏi Ly Viêm Hổ hai móng, càng không nhịn được Ly Viêm Hổ bị đụng, hai móng to lớn sức nặng, lập tức ngã về phía sau, trọng kiếm vậy rời tay ra, cả người bị Ly Viêm Hổ đè lại. Ly Viêm Hổ dương ra miệng to như chậu máu, nhìn qua tựa như phải đi cắn đồng xanh võ sĩ cổ. Diệp Phong cười khổ, Ly Viêm Hổ răng cắn hợp lực mạnh mẽ đi nữa, coi như có thể cắn bể khôi giáp, chỉ sợ cũng sẽ không đối với vậy đồng xanh võ sĩ tạo thành tổn thương gì. Bất quá Ly Viêm Hổ so Diệp Phong tưởng tượng muốn thông minh, nó tựa hồ biết cái này đồng xanh võ sĩ thuộc về âm hồn quỷ mị các loại tà vật, đơn thuần vật lý tổn thương, đối hắn không tạo được tổn thương. Ly Viêm Hổ bụng chợt thoáng qua một đạo hồng quang, một đạo nóng bỏng cách viêm từ trong bụng của nó vọt tới trong miệng. Nó dương ra vậy miệng to như chậu máu cũng không phải là muốn cắn đồng xanh võ sĩ, mà là dùng cách viêm hướng về phía đồng xanh võ sĩ, vậy lỗ thủng vậy hốc mắt, phun một đoàn mấy nhiệt độ cao nghìn độ cách viêm. Cái này cách viêm cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là trí cương trí dương ngọn lửa, là âm tả vật khắc tinh. Đồng xanh võ sĩ toàn thân bọc ở thật dày đồng xanh khôi giáp dưới, chỉ có mặt nạ ánh mắt nơi đó có một khối khe hở, là đồng xanh võ sĩ lúc còn sống, thuận lợi dùng ánh mắt xem đồ, nhưng là nó sau khi chết duy nhất không có bị đồng xanh khôi giáp bao gồm địa phương. Với anh, một đạo cách viêm thẳng tắp dưới vào liền đồng xanh võ sĩ khôi giáp bên trong, ở bên trong tí tách thiêu đốt. Bị đốt đồng xanh võ sĩ phát ra kêu thê lương thảm thiết, từ đồng xanh khôi giáp bên trong, tản mát ra lũ lũ khói đen, ở nửa đêm trễ trong gió, bị thổi được không còn một ngống. Tiểu Bạch đi theo Ly Viêm Hổ phía sau, xông về một người đồng xanh võ sĩ trọng kiếm hướng Tiểu Bạch chém xuống, Tiểu Bạch thân thể ở giữa không trung vẫn có thể chuyển hướng. Nhẹ nhàng một cái quẹo cua, tránh khỏi trọng kiếm. Tiểu Bạch xuyên qua trọng kiếm tập kích, nhảy tới đồng xanh võ sĩ trên bả vai, đáng tiếc nó không có Ly Viêm Hổ khổng lồ như vậy thân thể, cũng không thể phun lửa, chỉ có thể dùng nó sắc bén kia răng chó, hung hãn cắn ở đồng xanh võ sĩ trên cổ. Thể sát, Tiểu Bạch răng cắn hợp lực vô cùng cường đại, răng trực tiếp cắn thủng liền đồng xanh võ sĩ đồng xanh khôi giáp, nhưng là Tiểu Bạch vậy lộ ra thống khổ diễn cảm. Ngại ngại, cái này đồng xanh khôi giáp cũng quá cứng rắn, thật muốn mạng chó. Răng chó thiếu chút nữa muốn nhảy rớt. Tiểu Bạch linh hoạt giống như một đạo màu trắng tia chớp, cùng động tác vụng về đồng xanh võ sĩ đánh nhau. Nó mặc dù cảm giác đồng xanh võ sĩ khôi giáp quá cứng rắn, bất quá nó răng chó ở thường xuyên rèn luyện dưới, mặc dù không có thôn kim thú mạnh mẽ như vậy, cắn thủng đồng xanh khôi giáp cũng không khó khăn lắm. Chỉ là Ly Viêm Hổ cần 5 phút mới có thể thiêu hủy một cái đồng xanh võ sĩ, mà Tiểu Bạch sợ rằng phải 10 phút mới có thể đem đồng xanh võ sĩ cắn tứ chi. Thôn kim thú cắn hợp lực ở 5 thú bên trong là mạnh nhất, cắn vàng giống như nhai đậu phộng như nhau, chỉ là nó nảy lên lực không có Tiểu Bạch mạnh, thân thể cũng không có Ly Viêm Hổ lớn, chỉ có thể đi cắn đồng xanh võ sĩ cẳng chân. Đồng xanh võ sĩ trọng kiếm hung hãn chém ở thôn kim thú trên lưng, phát ra thanh thúy kim thiết giao minh tiếng, thôn kim thú cắn hợp lực và lực phòng ngự đều vượt qua Ly Viêm Hổ, sau lưng giống như bằng sắt như nhau, đối với trọng kiếm cũng coi thường, chỉ là một sức lực cắn xé đối phương cẳng chân. Cho đến cầm cái đó đồng xanh võ sĩ cắn được ngã trên đất, thôn kim thú liền gầm nhẹ vọt tới đồng xanh võ sĩ của bên, xem nhai đậu phộng như nhau, đem đồng xanh võ sĩ nơi cổ khôi giáp cắn được mình đầy thương tích. Chỉ bạc băng tàm vẫn phát huy nó bay lượn ưu thế, từ giữa không trung lao xuống, hướng về phía đồng xanh võ sĩ phun khí lạnh, nhưng là đồng xanh võ sĩ không phải thái ớt môn đệ tử, cũng không phải là dùng ánh mắt nhìn. Chúng có thể cảm giác được chỉ bạc băng tàm từ giữa không trung bay xuống, hướng công kích mình, chúng sẽ giơ lên trọng kiếm, hung hãn chém về phía chỉ bạc băng tàm. Chỉ bạc băng tàm nhẹ nhàng đung đưa hai cánh, ở giữa không trung chuyển vị, khó khăn sát trọng kiếm lạnh như băng thân kiếm, thoáng qua vậy đồng xanh trọng kiếm kiếm phong. Tấn công, một miệng khí lạnh phun ra, đem đồng xanh võ sĩ ngay tức thì đông thành cục băng, nhưng là bởi vì đồng xanh võ sĩ là một cổ âm hồn năng lượng, không giống nhân loại như vậy sợ hai giá rét, chúng chỉ là bị đóng băng, cũng không có bị tổn thương. Chúng liều mạng vùng vẫy, rất nhanh là có thể từ cục băng bên trong phá băng ra, tay cử tạ kiếm, tiếp tục hướng chỉ bạc băng tàm chém tới. Chương 1606, huyết chiến. Chỉ bạc băng tàm mau được xem lưu hoánh, trọng kiếm căn bản là chém không chúng nó, nhưng là trọng kiếm mang theo cuồng loạn khí lưu, nhưng sẽ ảnh hưởng chỉ bạc băng tàm phi hành. Làm đồng xanh võ sĩ múa trọng kiếm, vũ thành một đoàn thanh quang, chỉ bạc băng tàm rất khó xuyên qua kiếm quang, cho đối phương tạo thành tổn thương, nó chỉ có thể biến đổi phương hướng, định vòng qua trọng kiếm màn sáng, muốn quanh co phi hành rất lớn một vòng. Gián bay khí thế là năm hung thú bên trong nhất uy vũ một cái, nó hơn 10m dáng dấp thân thể, hiện đầy miếng vảy, lẹ lưỡi ra, quanh co quanh quẩn, đèn đỏ vậy ánh mắt lộ ra làm người ta rợn cả tóc gáy hàn mang. Hai người vọt tới nó bên người đồng xanh võ sĩ giơ cao trọng kiếm, chợt chém xuống, trọng kiếm chém ở miếng vảy lên, tràn ra chói mắt hỏa tinh, rắn bay cảm thấy mơ hồ đau. Nó vảy lực phòng ngự so ly viêm hổ mạnh hơn được nhiều, giống như thôn kim thú vậy cứng rắn thiết gánh như nhau, bị chém hai ba kiếm, một chút việc cũng không có. Nó vậy thật dài thân rắn, chợt một quyển, liền đem một người đồng xanh võ sĩ cuốn ở trong, nó từ từ co rút nhanh trước thân thể, sắp xem xiết thái ớt môn đệ tử như nhau, đem đối phương xiết thành người khô. Đồng xanh võ sĩ hung hãn dùng trọng kiếm bổ về phía thân rắn, muốn đem xiết ở trên người thân rắn chặt đứt, truyền tới đinh len canh làm, kim thiết giao minh tiếng, rắn bay miếng vảy bình yên vô sự. Rắn bay dùng cái đuôi đem hai cái định xông lên tới cứu viện đồng xanh võ sĩ đánh bay, tiếp tục co rút nhanh trước thân thể, vậy đồng xanh khôi giáp đặc biệt cứng rắn, hữu hiệu bảo vệ tên kia đồng xanh võ sĩ, trong thời gian ngắn không bị rắn bay xiết chết. Rắn bay dương ra miệng to như chậu máu, hướng về phía xông tới một người đồng xanh võ sĩ phun ra một đoàn ngọn lửa. Nó phún ra ngọn lửa nhiệt độ mặc dù không như cách viêm, nhưng là một phiến hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đem vậy đồng xanh võ sĩ trùng trùng gói lại. Đồng xanh khôi giáp bị ngọn lửa nóng bỏng nướng được phát ra tiếng kéo kẹt. Đồng xanh võ sĩ nâng lên trọng kiếm bổ ra ngọn lửa, từ hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa chui ra, đồng xanh trọng kiếm kẹp sức lực gió, hung hãn chém về phía rắn bay đầu rắn. Đánh rắn đánh thất thốn, rắn bay mặc dù toàn thân phủ đầy miếng vảy, nhưng là đầu rắn thất thốn chỗ vẫn là nó chí mạng nhất, chỗ yếu nhất, không dám để cho trọng kiếm chém tới. Nó cái đuôi lúc này phát huy mấu chốt tác dụng, mau được nâng lên một cái bóng đen, ở trọng kiếm thì phải đánh xuống trước, đem toàn thân vẫn đang cháy đồng xanh võ sĩ đánh được bay ra ngoài. Lửa cháy đồng xanh võ sĩ trên đất lăn mấy vòng, đem toàn thân ngọn lửa cho đè diệt, làm hắn lại lúc đứng lên, toàn thân đồng xanh khôi giáp đã đổi được nám đen, mất đi sáng bóng. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét tới, vậy đồng xanh võ sĩ trong cơ thể nhàn nhạt ánh sáng đen cũng bị không có, lúc này đồng xanh võ sĩ khôi giáp không có trong cơ thể âm hồn năng lượng bảo vệ. Đồng xanh khôi giáp chính là một kiện thông thường khôi giáp. Phịch, bị rắn bay xiết cư trú đồng xanh khôi giáp một mực phát ra kéo kẹt, thọt lét tiếng vang, chống cự rắn bay to lớn lực lượng. Cuối cùng, đồng xanh võ sĩ đồng xanh khôi giáp bị xiết được chia 5 xẻ 7, phát ra một tiếng quái dị bạo minh tiếng, giống như là một cổ năng lượng bị rất miễn cưỡng chen bể vậy. Đồng xanh khôi giáp rào tán rơi trên mặt đất, một món màu đen âm hồn hướng giữa không trung thổi tới, rắn bay trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, hướng về phía vậy tia âm hồn, chợt phun ra một miệng ngọn lửa. Không có đồng xanh khôi giáp bảo vệ, vậy tia âm hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị đốt thành tro tẫn. Diệp Phong cũng không có khoanh tay đứng nhìn, hắn phi kiếm tựa như màu trắng tia chớp, thỉnh thoảng liền xuất hiện ở đồng xanh võ sĩ trước mặt, trợ giúp năm hung thú đối phó đồng xanh võ sĩ. Đối với những cái kia từ trong núi rừng bị ngự hồn tiêu dẫn tới âm hồn và cương thi, Diệp Phong trong tay trái lóe sáng hỏa linh thạch phún ra nóng bỏng lửa chính là bọn chúng khắc tinh. Đối mặt hơn 10 tên, hết sức cường hãn đồng xanh võ sĩ, năm hung thú và Diệp Phong đánh rất gian khổ, hung hiểm vô cùng, đây là một tràng huyết chiến. Tiểu Bạch, thôn kim thú và ly viêm hổ đều bị đồng xanh võ sĩ trọng kiếm đả thương, tổn thương búng máu tươi rầm rề, thậm chí còn bị nội thương. Nhưng là ở Diệp Phong và bọn chúng chặt chẽ phối hợp, đoàn kết dưới, vẫn đem hơn 10 tên đồng xanh võ sĩ đánh được ném khôi tháo giáp, ngã đầy đất, chỉ có cái đầu tiên đồng xanh võ sĩ đội trưởng đánh lại giơ trường thương, theo ly viêm hổ chiến đấu chung một chỗ. Những cương thi kia âm hồn bị địa hỏa thiêu hủy, thành từng cái quả cầu lửa, thần long phong khắp nơi là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, còn có làm người ta nôn mửa mùi khét túi. Nhạc Trác Quân bốn người trố mắt nhìn nhau, vốn cho là lần này Diệp Phong không bị trọng kiếm chém chết, cũng mệt mỏi được không có khí lực, không nghĩ tới, một đội đồng xanh võ sĩ tất cả đều bị đánh thành đồng xanh mảnh vỡ. Nhạc Trác Quân lại bối rối, ngươi lần này kêu gọi đồng xanh võ sĩ, thực lực không đủ à? Không, có cái đầu tiên mạnh mẽ, cũng không đánh lại vậy một đám hung thú. Vệ trưởng lão cười khổ, tông chủ, không phải ta kêu gọi tới đồng xanh võ sĩ không được, mà là đám kia hung thú có 4 chỉ là cấp 5 hung thú, vậy chỉ rắn bay vẫn là hung thú cấp 6, bất quá tông chủ, ngươi yên tâm, chỉ cần ta tiếp tục thổi vang ngự hồn tiêu, những cái kia bị đánh nát đồng xanh võ sĩ vẫn có thể lần nữa sống lại. Vệ trưởng lao tiếng tiêu đổi được chói tai, giống như một cây nhọn kim đâm vào trong đầu, một món gió âm thổi qua, thổi được Diệp Phong từ trong xương cảm thấy giá rét, dùng mình một cái. Những cái kia bị đánh té xuống đất đồng xanh võ sĩ mảnh vỡ, tựa hồ sống như nhau, lại có thể hướng cùng nhau tụ tập lại, rất nhanh lại tụ thành 7-8 cái đồng xanh võ sĩ, chúng nhặt lên trên đất cự kiếm, trường thương, ở đồng xanh võ sĩ đội trưởng dưới sự hướng dẫn, lần nữa xếp thành một hàng, chuẩn bị công kích lần nữa. Hơn nữa trong rừng cây lần nữa truyền ra kéo kẹt thanh âm, không biết từ nơi nào lại chui ra ngoài 7 cái đồng xanh võ sĩ, chúng đen ngòm trong hốc mắt lóe lên hắc khí, phảng phất là sâu không thấy đáy địa ngục. Diệp Phong tâm lạnh liền nửa đoạn, những người này giống như cỏ dại, căn bản là không giết hết, chỉ cần chưa trừ diệt cây, âm gió thổi một cái, liền lại toát ra. Năm hung thú thật chặt đoàn kết ở Diệp Phong chung quanh, vậy khí thế hung hăng chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, nhưng là Diệp Phong nhìn ra, chúng cũng hiển lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, tiểu bạch tiếng kêu đều có điểm yếu ớt. Vệ trưởng lão bốn người đắc ý cười lớn, vệ trưởng lão lấy laser lên trong tay ngự hồn tiêu, tông chủ, có thấy không, chỉ cần ta thổi tiêu, sẽ có âm hồn quần quận không ngừng gia nhập chúng ta, mà bọn họ chỉ có 5 con hung thú và một trôi phi kiếm. Đồng xanh võ sĩ là đi qua triều đại bảo vệ trường sinh giới cổ võ sĩ, bọn họ thi thể phân bố thần nông lĩnh, không có hơn ngàn vậy mấy trăm. Nhìn ngự hồn tiêu, Nhạc Trác Quân lộ ra kính nể và kính sợ thần sắc, thật là bảo bối à, khó trách năm đó Cửu Âm hội cường đại như vậy, cổ võ 6 đại phái tập hợp cổ võ giới tinh anh mới đem chúng tiêu diệt. Tông chủ, cái này ngự hồn tiêu là Cửu Âm hội thứ nhất linh khí, trừ đoạn hồn chung, không có đồ có thể khắc chế nó, cho nên chúng ta tối nay nhất định có thể giết Diệp Phong. Dâu bạc trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, vậy đoạn hồn chung bây giờ ở đâu? Cửu Âm hội bị diệt trước, đoạn hồn chung liền biến mất, cái này kiện ngự hồn tiêu là chúng ta sư tổ lặng lẽ giấu, còn lại năm phái cũng không biết chuyện, nếu không nhất định sẽ đưa tới một phen tranh đoạt. Chương 1607, đoạn hồn chung. Nhạc Trác Quân mấy người lặng lẽ nói, Diệp Phong nghe được rõ ràng. Nghe được đoạn hồn chung có thể khắc chế ngự hồn tiêu, Diệp Phong cười khổ trong lòng, đi đâu tìm cái này đoạn hồn chung à, nếu là có nó là có thể phá vệ trưởng lão ngự hồn tiêu. Bố đây thổi một đêm tiêu, đầu đều bị hắn thổi lớn, ta nếu là có cái này cái gì đoạn hồn chung vậy thật là tốt ta, cũng không cần lại theo những thứ này đồng xanh võ sĩ giằng co. Đồng nhiên, Diệp Phong trong lòng động một cái, trong đầu tránh qua một cái ý niệm, ở Giang Nam Ngọc Thủy đầu cầu đầu trong hầm trú ẩn, cái đó quan tài đồng xanh bên trong rơi ra một cái đồng linh. Ba mặt tất cả khắc một cái đầu khô lâu. Lúc ấy cho rằng là âm tà vật, vậy không có để ý liền nhét vào nhẫn dược vương bên trong, nó sẽ không phải là đoạn hồn chung. Diệp Phong từ nhẫn dược vương trung tướng vậy cái nhỏ đồng linh lấy ở trong tay, mượn ánh trăng, cẩn thận nhìn một chút. Hắn ngạc nhiên phát hiện, ở nhỏ đồng linh bên trong chung trên lưới, chạm trổ hai cái cực nhỏ chữ nhỏ, đoạn hồn. Nếu như không cẩn thận xem, còn tưởng rằng là hoa văn. Đây chính là đoạn hồn chung. Tiếng tiêu lại nổi lên. Vệ trưởng lão dùng tiếng tiêu thúc giục đồng xanh võ sĩ và cương thi phát động một vòng mới công kích. Đồng xanh võ sĩ giơ đồng xanh trọng kiếm, xếp thành một hàng, từ từ ép tới gần, chúng chống rông hốc mắt lộ ra sát khí ác liệt, đồng xanh trọng kiếm ở dưới ánh trăng toát ra lạnh sâm hàn mang. Hung thú cửa vậy bày xong tác chiến tư thế, tiểu bạch kịch liệt thở hào hẹn, hướng về phía ép tới gần đồng xanh võ sĩ sủa điên cuồng, trên lưng nó vết thương vẫn ở hướng ra phía ngoài rỉ ra máu tươi. Máu tươi đỏ thấm ở nó khiết trắng như tuyết da lông lên, lộ vẻ được đặc biệt rõ ràng. Ly viêm hổ đỏ tươi hổ mao lên dụng một khối lớn hổ mao, lộ ra màu vàng kim cái bụng, đó là bị trọng kiếm chém qua dấu vết, khá tốt hắn lớp da già có yêu nguyên hình thành phòng ngự tầng, ước chừng bị lột bỏ một chùm hổ mao, nếu không thì sẽ ruột mặc bụng nát vụn. Nhọn tiếng tiêu giống như thiên quân vạn mã tê tiếng giết, thẳng sông lên vật tiêu, đồng xanh võ sĩ khôi giáp đang chạy, phát ra ầm ầm tiếng vang, nghe đặc biệt chói tai. Đinh đinh đinh, một đạo nhỏ nhẹ tiếng chuông. Giống như sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng báo tố, để cho người đè nén trong lòng đống nhiên có một phần ấm áp. Núi gió gào thét, cơ hồ mau vọt tới Diệp Phong trước mặt đồng xanh các võ sĩ đống nhiên dừng lại, giống như thời gian đống nhiên đọc lại, chúng vẫn duy trì chạy nhanh thiết tư thế. Vệ trưởng lão nghe được vậy nhỏ nhẹ tiếng chuông, cũng không lớn, giống như ở âm nhạc sẽ hiện trường vang lên chuông điện thoại di động, giống như là không tim trí mất, cũng không thể đủ áp đảo âm nhạc trong buổi họp khí thế kia hào hùng giao vang vui. Nhưng là truyền đến người trong lỗ thai, nghe nhưng đặc biệt khó chịu, tựa như trong lòng ghim một cây kim, như vậy ảnh hưởng đặc biệt tồi tệ. Vệ trưởng lão đặc biệt tức giận, làm sao có thể, ở ngự hồn tiêu thổi phồng lên có thể nhiếp hồn đoạt phách thanh âm trước mặt, cái này tiếng chuông lại có thể đánh gây nó, đây là một loại khinh nhẫn, một loại tổn thương. Nhạc chắc quần bọn họ đều sững sốt, mắt xem đồng xanh các võ sĩ thì phải vọt tới Diệp Phong trước mặt, lần này hẳn có thể đánh được Diệp Phong và những thú dữ này cửa hoa rơi nước chảy. Đồng xanh các võ sĩ và cương thi đều dừng lại, giống như là không có sinh mạng, không có linh khí, đột nhiên bây giờ linh hồn đều biến mất, chỉ còn lại có trống rông thân xác. Nhạc chắc quần nghi ngờ hỏi vệ trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Chúng làm sao đều ngừng? Dâu bạc trưởng lão quát lên, vệ trưởng lão, ngươi nhanh lên một chút thổi tiêu hả? Vệ trưởng lão liều mạng thổi lên ngự hồn tiêu, vậy nhọn nghe tiếng tiêu đang hết sức thúc giục những cái kia âm hồn phát động công kích, không thể dừng lại, nhưng là vừa một đạo chung reo thanh âm chuyển tới, đem hắn ngự hồn tiếng tiêu cắt đứt. Làm sao có thể, vậy cái thanh âm gì làm sao sẽ làm nhiều đến chúng ta đây? Vệ trưởng lão trong mắt hiển lộ ra một chút kinh hãi thần sắc, mượn ánh trăng, hắn thấy được Diệp Phong đang cười lạnh, ở đong đưa một cái nhỏ chuông, nhẹ nhàng phe phẩy. Vậy tiếng chuông tựa như đến từ ngoài cửu thiên, nhẹ nhàng, linh hoạt kỳ hảo, cũng không đủ để lấn át hắn mạnh mẽ tiếng tiêu, nhưng là nó giống như là đặc biệt là phá hoại tiếng tiêu mà sống. Thiên hạ vạn vật đều có khắc chế đồ, mà đây cổ tiếng chuông giống như là tiếng tiêu khắc tinh. Có thể để cho ngự hồn tiêu khu động âm hồn ngừng, thoát khỏi khởi động, chỉ có một loại tiếng chuông mới có thể, đó chính là đoạn hồn chuông. Vệ trưởng lão tử cơ quan ngôn luận bây giờ phát ra một tiếng gào thét, đoạn hồn chuông, hắn cầm là đoạn hồn chuông. Nhạc chắc quần và hai cái dâu bạc trưởng lão giật nảy mình, nhạc chắc quần lại là thiếu chút nữa cầm trường kiếm trong tay hù rớt. Làm sao có thể, ngươi không phải nói đoạn hồn chuông đã sớm cửu âm hội bị diệt trước liền biến mất, làm sao sẽ xuất hiện ở Diệp Phong trong tay, đây chính là hơn 100 năm. Diệp Phong làm sao có thể đạt được hơn 100 năm đồ? Diệp Phong rốt cuộc khinh hu khẩu khí, cường hãn hung mãnh đồng xanh võ sĩ giống như pho tượng như nhau đứng ở trước mặt. Không cần theo chúng chiến miên. Một đêm này, Diệp Phong cảm giác mình phải mệt chết. Hung thú cũng mệt mỏi được lực bất tòng tâm. Diệp Phong vốn là dự định ở năm hung thú không chi trì nổi thời điểm, thả ra bị dược điểu, thu năm hung thú, lại ngồi bị dược điểu chạy ra khỏi Thần Long Phong. Nhưng là có đoạn hồn chung, là có thể phá ngự hồn tiêu thuật triệu hoán. Vệ trưởng lão liền không cách nào kêu gọi bất tử sinh vật, không cách nào cho gọi ra những cái kia đồng xanh võ sĩ. Ước chừng nhạc chắc quần và ba trưởng lão, Diệp Phong có nắm chắc dùng phi kiếm lấy bọn họ đầu. Tiểu Bạch vọt tới một cái đồng xanh võ sĩ trước mặt, mặc dù cảm giác đối phương vẫn là như vậy tà ác, nhưng là không cảm giác được nó sắc ý. Tiểu Bạch giơ chân lên, hướng về phía đồng xanh võ sĩ đội trưởng liền vãi ngâm đi tiểu, sau đó nghến cao đầu kêu mấy tiếng, tuyên bố nơi này sau này là địa bàn của mình. Trên lưng nó chỗ kia vết thương chính là đồng xanh võ sĩ đội trưởng nơi là, cái này ngâm chó đi tiểu chính là nó trả thù. Diệp Phong một bên phe phẩy đoạn hồn chuông, trong tay dâng lên một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đó là hỏa linh thạch ngọn lửa. Từng cái hỏa xà giống như tia chớp, phá vỡ bầu trời đêm, chui vào đồng xanh các võ sĩ trống rông trong hốc mắt, ở bọn chúng đồng xanh khôi giáp bên trong hừng hực bốc cháy. Từng tia tiêu thúi mùi ở Thần Long Phong gian tràn ngập ra, đồng xanh khôi giáp ở mấy ngàn tốc độ lửa cháy hạ, đốt được chia 5 x 7. Sụp đổ, dao dao kéo biến thành từng cục mảnh vỡ tán rơi trên mặt đất. Những cương thi kia lại là hóa thành một đoàn đoàn ngọn lửa, ở trong gió rét, rất nhanh liền đốt thành tro tàn. Những thứ này âm tà vật, mặc dù bị đoạn hồn chuông ảnh hưởng, tạm thời không thể được triệu hoán, không nhúc nhích được, nhưng là chúng vẫn là uy hiếp rất lớn. Không bằng ở chúng bất động thời điểm đốt thành tro tẫn, tránh sau này, lại bị vệ trưởng lão chi lưu cho gọi ra tới, vậy sẽ uy hiếp người khác tánh mạng. Diệp Phong huýt sáo một cái. Ly Viêm Hổ phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào, chợt hướng cách đó không xa nhạc chắc quần bọn họ nhào tới. Ở dưới ánh trăng, trong đêm tối, nó giống như một đạo hỏa lưu tinh, chớp mắt liền vọt tới nhạc chắc quần và tam đại trưởng lão trước mặt. Dâu bạc trưởng lão một trong cười lạnh giơ lên trong tay kiếm, thân kiếm toát ra ánh sáng chói mắt hoa, một kiếm đâm về phía Ly Viêm Hổ. Một cái hung thú cũng dám ngông cuồng như vậy, không cho ngươi điểm màu sắc xem, không biết cổ võ lợi hại. Chương 1608, hung thú phản kích. Dâu bạc trưởng lao ý tưởng sai rồi, hung thú cùng người như nhau, bọn chúng trí khôn cùng kinh nghiệm chiến đấu vậy sẽ tăng trưởng. Cần đang cùng kẻ địch chiến đấu không ngừng bên trong tăng trưởng, Ly Viêm Hổ cùng Thái Ất môn đệ tử, đồng xanh võ sĩ đấu thật lâu, đã lại nữa cuồng vọng tự thua, mà là có thể phân biệt ra được đối phương lực công kích lượng mạnh yếu. Như vậy kiếm khí bén nhọn, kiếm quang chói mắt, chỉ có tiên thiên đỉnh cấp cảnh cao thủ mới có thể làm được. Ly Viêm Hổ biết Dâu Bạc trưởng lão lợi hại, không dám đi chịu đựng vậy uy mãnh kiếm quang, cơ trí hướng bên cạnh trốn một chút. Nó giống như một cái cổ võ cao thủ, biết công thủ kiêm bị, né tránh công kích đồng thời, trong miệng phun ra một đoàn nóng bỏng cách viêm hỏa cầu, cấp xạ hướng Dâu Bạc trưởng lão. Dâu Bạc trưởng lão lại có thể bị Ly Viêm Hổ giết được tay chân luống cuống, gặp cách viêm hỏa cầu công tới, nhanh chóng giơ kiếm liền ngăn cản, cũng cảm giác một cổ nóng bỏng đợt khí kẹp cường đại lực lượng đập vào mặt. Dâu Bạc trưởng lão trường kiếm trong tay thiếu chút nữa bị chấn động rớt, mặc dù trường kiếm nở rộ ánh sáng rực rỡ chặn lại quả cầu lửa, làm vỡ nát quả cầu lửa, nhưng cũng bị nóng bỏng hỏa tinh thiêu hủy mấy tia dâu bạc. Vậy dâu bạc nhưng mà hắn một mực nhất dẫn lấy làm vinh ký hiệu, giống như hắn trưởng lão địa vị và thân phận, nhưng một cái hung thú đốt được không lành lặn khó khăn xem, khí được hắn đỏ cả mặt, một kiếm tiếp theo một kiếm chém về phía Ly Viêm Hổ. Gâu gâu, tiểu bạch một cái bay vọt, giống như một tia sáng trắng, lao thẳng tới Dâu Bạc trưởng lão bả vai. Dâu Bạc trưởng lão đang cùng Ly Viêm Hổ chiến đấu, đột nhiên nhiều một đạo bóng trắng, hơn nữa mau được xem sao rơi, hắn bất ngờ không kịp đề phòng, bị tiểu bạch nhảy tới trên bả vai. Tiểu bạch một miệng liền hướng Dâu Bạc trưởng lão cổ họng tắp tới, một cái khác Dâu Bạc trưởng lão một kiếm đem tiểu bạch từ đồng bạn trên bả vai chém xuống. Tiểu bạch da dày thì thô, cơ cơ liền cổ, một chút việc không có, nhưng là nó vậy khiết trắng như tuyết lông chó, bị sắc bén trường kiếm nạo một chùm xuống, lộ ra chọc chọc một khối thân thể. Tiểu bạch một mực lấy mình lông trắng là đẹp, giống như Dâu Bạc trưởng lão yêu quý mình dâu bạc như nhau, yêu quý mình lông chó. Mến yêu lông chó lại có thể bị người cho nạo một mảng lớn, thật là muốn mạng chó, khí được nó, hướng về phía cái đó tức mất nó lông chó Dâu Bạc trưởng lão phát ra gầm nhẹ. Lao tiểu tử, bản chó ngày hôm nay cùng ngươi hợp lại. Nó lại nhảy lên thật cao, đánh về phía đối phương, theo cái đó Dâu Bạc trưởng lão đánh nhau. Thôn kim thú chạy được chấm nhất, bất quá nó thấp bé, nhất không dễ dàng bị đối phương giác xem kỹ, hơn nữa nó còn có một cái bí thuật, đó là có thể để cho mình ngay tức thì nặng khỏi bệnh thiên kim, theo đá như nhau cứng rắn, một loại sơ cứng thuật. Nó cắn một cái hướng cái đó cùng Ly Viêm Hổ đánh nhau Dâu Bạc trưởng lão. Cái đó Dâu Bạc trưởng lão đang đau tim mình dâu bạc bị đốt một mảng lớn, đặc biệt căm ghét hung thú, gặp thôn kim thú chạy tới cắn hắn ống quần, cái đầu vừa nhỏ, bị đại lão hổ khi dễ cũng được đi. Như vậy một cái nhỏ hung thú vậy tới khi phụ người. Dâu Bạc trưởng lão không cầm coi ra gì, chỉ là khí được bay lên một cước, muốn đem nó cho đá bay, nhưng cảm giác đá vào một khối nặng khỏi bệnh ngàn cân đá lớn đầu như nhau, ngón chân đầu cũng thiếu chút nữa chết, đau được hét dầm lên. Ai yêu đây là thứ quái quỷ gì, theo đá như nhau. Thôn kim thú hung hãn cắn giày của hắn, mặc dù không cách nào thương tổn tới Dâu Bạc trưởng lão, nhưng là kéo chân hắn, để cho hắn không cách nào di động. Vo ve, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng gió phất qua. Chỉ bạc băng tàm chấn động hai cánh bay tới, nó ở dưới ánh trăng đẹp được giống như một khối bạch ngọc, chấm chỉ bạc ở trong người tựa như vạn hoa đồng như nhau xoay tròn. Tấn công, một đạo khí lạnh chính giữa Dâu Bạc trưởng lão trưởng kiếm trong tay, kiếm quang nhất thời đổi được cảm đạm, kể cả tay hắn cùng nhau băng thành bông tuyết. Dâu Bạc trưởng lão nhanh chóng vận lên toàn thân nội lực, chào hướng tay phải, trường kiếm ánh sáng rực rỡ bạo tăng, thì phải chấn vỡ trên tay vậy một tầng băng cứng, nhưng là ngay tại ở một chớp mắt kia. Ly Viêm Hổ chợt nhảy cất lên, miệng to như chậu máu, vậy gan bàn tay đổi được to lớn vô cùng, một miệng đem Dâu Bạc trưởng lão nguyên cái đầu lô cũng cắn ở trong miệng. Thẻ sát một tiếng, Dâu Bạc trưởng lão nguyên cái đầu lô bị Ly Viêm Hổ cắn rớt xuống, thi thể ầm ầm ngã xuống, máu tươi cuồn phún, hợp thành một cái đỏ thâm vũng máu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ba con hung thú giết chết một cái Dâu Bạc trưởng lão thật ra thì chỉ trong vòng mấy giây, Nhạc Trắc Quần và vệ trưởng lão cũng còn chưa kịp cứu viện. Nhạc Trắc Quần và vệ trưởng lão đã sớm thấy được Dâu Bạc trưởng lão gặp nguy hiểm, nhưng là hai người bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đi cứu viện, bởi vì bọn họ ở vào so Dâu Bạc trưởng lão hơn nữa tình cảnh nguy hiểm. Rắn bay đang mang vác thân rắn, Khắc Trương Tín, ngăn cản ở bên cạnh họ, bọn họ sau lưng, Diệp Phong huýt sáo, trong tay phe phẩy đoạn hồn trung, nhàn nhã nhìn bọn họ. Trong lòng bọn họ âm thầm tiêu khổ, không dám động tay, vậy không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể nhìn hung thú cửa giết chết đồng bạn của bọn họ. Tiểu Bạch theo cái đó tức mất mình lông chó Dâu Bạc trưởng lão chiến đấu cùng nhau, nó giống như điên rồi như nhau, nhảy loạn cắn loạn, động tác nhanh như tia chớp, Dâu Bạc trưởng lão không dám có một chút sơ sót, nếu không thì bị nó cắn trúng, ai biết nó có hay không bệnh chó dại. Đương nhiên, hắn cảm giác sau lưng nóng lên, một đoàn nóng bỏng quả cầu lửa gọi lại, hắn nhanh chóng một kiếm đem quả cầu lửa cho chém bay, đang muốn lấy hơi, nhưng cảm giác có đồ chặt chẽ cắn hắn ống quần, nguyên lai là thôn kim thú. Hắn vốn định từ thôn kim thú trong miệng quăng hồi ống quần, nhưng là vừa nhấc chân, thiếu chút nữa cầm quần cho xé, thôn kim thú giống như một cái tảng đá ngàn cân để cho hắn không cách nào di động bước chân. Đồng nhiên, bên hai hắn truyền tới nhỏ nhẹ tiếng ông, giống như ong mật ở bên thai bay qua, đó cũng không phải là ong mật, mà là một cái chỉ bạc băng tàm. Hắn so với kia một cái dâu bạc trưởng lão muốn cơ trí, lúc này cố không được mất mặt, vừa nhấc chân, tê kéo, ống quần bị xé hư, hắn thì nằm lăn qua, lăn mấy cái lăn đến bên cạnh. Hắn mới vừa rồi đứng địa phương, ngay tức thì kết liễu một tầng băng, chỉ bạc băng tàm băng xương mủ rơi xuống đầy đất. Hắn âm thầm may mắn, biết mình vô cùng nguy hiểm, đối mặt bốn chỉ cấp 5 hung thú vây công, coi như là hắn là thiên cấp đỉnh phong, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hắn tung lui liền hướng thần long phong hạ bỏ chạy, hắn một bộ quần áo trắng, giống như một đạo màu trắng tia chớp, chớp mắt liền chạy ra khỏi mấy trăm mét, nhưng là ở trong bầu trời đêm, nhưng truyền đến một đạo nhọn tiếng xé gió, một đạo phi kiếm so tia chớp còn nhanh hơn. Chớp mắt bây giờ đã đuổi kịp dâu bạc trưởng lão, một đạo mưa máu từ dâu bạc trưởng lão nơi cổ bay lên, bay về phía giữa không trung, mà hắn thân thể ngã nhào lô ở giữa không trung vậy đột nhiên tách ra, không có ngưng lại ngừng thế, tiếp tục hướng hai cái phương hướng bay đi, lăn xuống ở trong bụi cỏ, ngã xuống vũng máu bên trong. Nhạc Trác Quần xem được xúc mục kinh tim, hắn cầm kiếm tay đang run rẩy, hắn rõ ràng, mình không động là đúng, bỏ mặc hắn là trốn cũng tốt, vẫn là hướng Diệp Phong tấn công cũng tốt, đều là một con đường chết. Hắn mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, không chỉ là trán, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thấm ướt quần áo, để cho hắn nhìn như giống như mới từ trong nước vớt lên như nhau. Vệ trưởng lão trong mắt lóe lên thần sắc hung ác, hắn ánh mắt một mực đang quan sát bốn phía, chuẩn bị tìm cái cơ hội chạy khỏi. Chương 1609, lại dùng âm ba công. Nhạc Trác Quần bọn họ tâm tư có thể chạy không khỏi rắn bay ánh mắt. Rắn bay quay hàm ánh lửa chợt tần chợt hiện, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng nén ở trong cổ họng, chỉ cần Nhạc Trác Quần bọn họ có bất kỳ chạy trốn động tác, liền sẽ phun ra một phiến hỏa vân. Rắn bay phun ra ngọn lửa liền đồng xanh võ sĩ đồng xanh khôi giáp cũng có thể đốt rong, huống chi Nhạc Trác Quần thân máu thịt. Vệ trưởng lão hận được cắn răng nghiến lợi, hắn am hiểu nhất chính là ngự hồn tiêu và tất cả loại trận pháp, ở Thái Ức môn bên trong có thể xếp hạng Hắc Bạch Vô Thường dưới. Hắc Bạch Vô Thường bị Diệp Phong sau khi đánh bại, vệ trưởng lão là Thái Ức môn 6 đại trưởng lão đứng đầu. Nhưng là tối hôm nay, hắn bày ra tất cả trận pháp đều bị Diệp Phong phá hủy, ngự hồn tiêu ở đoạn hồn chung trước mặt vậy không có tác dụng, ước chừng dựa vào tiên thiên đỉnh cấp cảnh tu vi, có thể không địch lại Diệp Phong phi kiếm. Xem ra tối hôm nay, hắn thủ tịch trưởng lão vị trí cũng đem khó giữ được. Hắn không chỉ có hận Diệp Phong, còn hận Nhạc Trác Quần, nếu không phải Nhạc Trác Quần để cho tự mình tới Thần Long Phong mai phục Diệp Phong, cũng sẽ không chọc tới cái phiền toái này, mình nhất thế thanh danh cũng sẽ không hủy trong chốc lát. Bốn hung thú liên thủ diệt vậy hai người dâu bạc trưởng lao sau đó, nhanh chóng đem vệ trưởng lao và Nhạc Trác Quần vậy bao vây lại. Thôn kim thú ngày hôm nay chơi rất thoải mái, nó một mực lưu lại ở ngự thú lệnh bên trong, hút lấy linh khí, lần này thả ra, cũng coi là hiển lộ thân thủ, trọn vẹn hoạt động gân cốt. Nó xem đối phó dâu bạc trưởng lão như nhau, hồn hển, thở hồn hển, chạy tới vệ trưởng lao dưới chân, dương nanh múa vuốt đi cắn vệ trưởng lao ống quần. Thôn kim thú chân ngắn nhỏ, so tiểu bạch cao lớn một chút, nó lại không giống tiểu bạch như vậy linh hoạt, chỉ có thể công kích địch nhân mắt cá chân, ống quần cùng phương vị. Vệ trưởng lão gặp qua thôn kim thú làm sao công kích dâu bạc trưởng lão, mặc dù bị nó cắn ống quần, sẽ không có thể chết người, nhưng là bị nó cắn, ngươi cũng đừng nghĩ di động thân thể. Thôn kim thú nhưng mà cấp 5 hung thú, nó trọng lượng sẽ thành được nặng dị thường, trừ phi ngươi xé nát quần. Xé nát quần, đối với trưởng lão mà nói, nhưng mà một kiện rất chuyện mất mặt. Vệ trưởng lão đang muốn dùng kiếm đuổi đi thôn kim thú, trên bầu trời vo ve tiếng truyền tới, Ly Viêm hổ gầm thét, xem một đoàn lửa cháy bừng bừng mang vô cùng cường đại, đủ để chấn nhiếp lòng người hổ uy, vọt tới. Tiểu Bạch vậy điên cuồng la từ phía sau nhảy tới đây, trong chốc lát vệ trưởng lão hai mặt thụ địch, thượng trung hạ ba đường cũng bị hung thú uy hiếp. Bất quá vệ trưởng lão vẫn sắc mặt bình tĩnh, không hổ là Thái Ức môn thủ tịch trưởng lão, hắn thong thả giơ lên trong tay ngự hồn tiêu, đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi lên. Một tiếng tiêu âm tựa như dù sao cũng vó sắt, cuồng phong bạo vũ vậy, cuồn cuộn tới. Diệp Phong gặp vệ trưởng lão lại thổi tiêu, lấy là hắn lại phải kêu gọi đồng xanh võ sĩ, nhanh chóng phe phẩy mình chuông, cười nhạo nói, thổi một giám à, ta nhưng mà có đoạn hồn chuông, ngươi cho đòi tới những cái kia đồng xanh võ sĩ đều được bể đồng phiến, không muốn lãng phí khí lực. Vệ trưởng lão không khách Diệp Phong cười nhạo, tiếp tục thổi tiêu, một đạo không nhìn thấy sóng âm phá vỡ bầu trời đêm, cũng như thực chất vậy, đem đã mau vọt tới vệ trước mặt trưởng lão thôn kim thú, tung được lật mấy cái ngã nhào, nếu không phải nó thân thể đặc biệt nặng nề, cũng có thể bị tung hơn nửa không. Bất quá thôn kim thú da dày thì thô, trên đất lăn mấy vòng sau đó, lại bò dậy, nó một chút cũng không quan tâm run lên thân thể, run rẩy hết trên mình dính đất bùn. Ngự hồn tiêu và cốt sáo đều có hiệu quả hay như nhau, chứ có thể kêu gọi âm hồn ra, còn có thể thổi ra sóng âm, tiến hành công kích. Một đạo sóng âm hướng bốn phương tám hướng dạo dực chạy đi, Tiểu Bạch thính giác nhất là bén nhạy, nhưng cũng sợ loại sóng âm này công kích, lập tức điều phương hướng, trốn được xa xa. Ly Viêm Hổ cảm giác một đạo đợt khí vọt tới, đem nó vậy gần nhất người cao lớn cái đầu, đẩy được không ngừng lui về phía sau, thiếu chút nữa cũng giống thôn kim thú như nhau tung đổ xuống đất. Ly Viêm Hổ khí được phát ra một tiếng hổ gầm, ở đỉnh núi gian hồi âm không ngừng, móng của nó đưa ra nhọn lưỡi câu, hung hăng nắm bãi cỏ, triệt tiêu hết tràn lên năng lượng thật lớn. Chỉ bạc băng tằm ở giữa không trung gặp gió lớn, bị thổi được lảo đảo muốn rơi xuống, nghiêng bay đi, căn bản bay không tới vệ trưởng lão bên người, càng không có biện pháp ói khí lạnh. Gián bay mang vác xa trận, không chỉ là cường đại công kích trận thế, cũng là thật tốt phòng ngự trận thế, vừa vặn có thể tiêu trừ vọt tới sóng âm. Nó khạc trường tín, nhìn chằm chằm Nhạc Trắc Quần, phòng bị hắn chạy trốn. Diệp Phong vậy cảm giác có một cổ năng lượng đập vào mặt, phi kiếm trong tay múa ra một đạo kiếm hoa, đem vậy đạo đánh tới sóng âm chém được nghiền. Vệ trưởng lão thổi lên tiêu âm, so ám hồn trưởng lão muốn hơn nữa uy mãnh. Diệp Phong đong đưa vang lên đoạn hồn chuông, thanh thúy tiếng chuông, nhọn sắc bén, ở trong bầu trời đêm linh hoạt kỳ ảo kích động, nhưng là Diệp Phong phát hiện, đoạn hồn chuông tản mát ra tiếng chuông cũng không thể ngăn trở tiếng tiêu. Hắn nghi ngờ dòm đoạn hồn chuông, không phải mới vừa có thể phá xấu xa ngự hồn tiêu chiêu hồn pháp thuật, làm sao hiện tại nhưng không đối phó được tiếng tiêu, chẳng lẽ hư, vẫn là ta sẽ không dùng. Nhìn thấu Diệp Phong nghi ngờ, vệ trưởng lão đắc ý cười lạnh nói, không cần lắc, vô dụng, ngươi đoạn hồn chung có thể đoạn hồn, ngăn trở ta ngự hồn tiêu chiêu hồn bí thuật, nhưng là không phá được ta âm ba công. Ngự hồn tiêu là một kiện tốt vô cùng dùng nhạc khí, có thể đem âm ba công uy lực lớn nhất phát huy được. Diệp Phong lúc này mới thư thái, đoạn hồn chung cũng không có hư, chỉ là không có ngăn trở âm ba công chức năng mà thôi. Diệp Phong cười lạnh nói, không phải là âm ba công, không có gì lớn không được, ngươi tiểu gia thần của ta quyền, chuyên phá âm ba công. Diệp Phong cũng không có nói láo, hắn ở Giang Nam Giang Tâm trên đảo nhỏ đối phó ám hồn trưởng lão, lấy thái cổ thần tộc bí thuật chiến, thi triển trồng chất đốt, đem ám hồn trưởng lão cốt sáo cũng làm vỡ nát. Muốn phá âm ba công, thái hoàng tứ kích thức thứ tư trồng chất đốt nhất tác dụng. Nhưng là tối nay, hắn đã thi triển hai cái trồng chất đốt, toàn bộ trong huyết mạch thần lực cơ hồ hao hết, không có biện pháp lại dùng trồng chất đốt. Nhạc Trắc Quần gặp vệ trưởng lão tiếng tiêu có thể bức lui nhiều người hung thú, cảm thấy trốn hy vọng sống, kích động cười. Diệp Phong, ha ha, thằng nhóc ngươi có chồng, ta tối nay liền thả ngươi một con đường sống, lần sau gặp lại, ta thì phải lấy mạng chó của ngươi, vệ trưởng lão, chúng ta còn có lớn chuyện muốn làm, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta rút lui. Nhạc Trắc Quần và vệ trưởng lão mượn âm ba công trợ rút, chậm rãi hướng trong rừng núi thối lui. Vệ trưởng lão nhỏ giọng nhắc nhở, tông chủ, ta ở phía sau núi giữ lại một cái đường lui, xếp đặt một cái mê tung trận, vốn là vì ngăn cản Diệp Phong người giúp trước tới cứu viện. Bây giờ có thể dùng để ngăn cản bọn họ truy kích. Nhạc Trắc Quần mừng rỡ khôn kể xiết, vệ trưởng lão ngươi thật là nhỏ tim à, cùng hồi thái ớt môn sau đó, ta nhất định phong ngươi là thủ tịch trưởng lão, Hắc Bạch Vô Thường hai vị sư thúc, bọn họ vậy sẽ giúp đỡ ta làm như vậy. Vệ trưởng lão chợt thổi ra một cái nốt nhạc, giữa trời đất dâng lên một đạo gió lớn, hắn và Nhạc Trắc Quần hướng sơn lâm thâm sử chui vào, vậy một vùng núi lâm, cùng cái khác rừng cây không giống nhau, khói mù lượn lờ, hiển nhiên bày ra trận pháp. Bất luận là người vẫn là động vật, chỉ cần chui vào, liền sẽ bị lạc phương hướng. Chương 1610, cướp lấy. Diệp Phong phi kiếm trong tay, ánh sáng chói mắt, hắn muốn dùng phi kiếm truy kích Nhạc Trắc Quần, nhưng là trong huyết mạch chuyển tới một chút thần lực đứt đoạn cảm giác, mới vừa rồi dùng phi kiếm giết Dâu Bạc trưởng lão, đem mới vừa góp nhặt thần lực lại dùng hết. Hắn chỉ có thể nhìn Nhạc Trắc Quần và vệ trưởng lão trốn vào mê tung trong trận. Diệp Phong lo lắng vệ trưởng lão lại có cái gì âm chiêu, liền huýt sáo một cái, để cho năm hung thú không muốn truy kích. Hắn đứng ở rừng cây ra, cao giọng quát lên, Nhạc Trắc Quần, ngươi hỏa thượng chạy được miếu không chạy được, ta sẽ ở trường sinh giới bên trong chờ ngươi, ta không tin ngươi không vào trường sinh giới. Trong núi rừng truyền ra Nhạc Trắc Quần không có thanh âm khuyến khích, thằng nhóc, ngươi đừng ngông cuồng, chờ ta vào trường sinh giới liền sẽ tìm được đối phó ngươi biện pháp, chúng ta trường sinh giới bên trong gặp. Lúc này, sắc trời đã sáng, mặt trời đầu xuống sáng sớm kia ánh mặt trời đầu tiên, đem thần long phong lên phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng. Nhạc Trắc Quần ở vệ trưởng lao dưới sự hướng dẫn, ở mê tung trong trận qua lại, rất nhanh thì đến dưới chân núi. Cái này mê tung trận chủ yếu dựa vào sương mù dày đặc, coi như mặt trời mạnh hơn nữa sức lực, bày ra trận pháp, trong núi rừng vẫn tràn đầy hàn vụ. Diệp Phong cảm giác trong cơ thể thần lực cực kỳ yếu ớt, lúc này mình cần vội vàng tìm địa phương tự chữa thần lực, không có tâm tình theo dõi Nhạc Trắc Quần bọn họ, càng không muốn tiến vào mê tung trận, bị trận pháp vây khốn, liền từ một hướng khác xuống núi. Vệ trưởng lão và Nhạc Trắc Quần đi tới cái ẩn nút vách núi phía dưới, khắp nơi cây cối xanh um, một phiến hoang vu, không gặp người hành động. Nhạc Trắc Quần quay đầu nhìn xem, khẩn trương hỏi, Diệp Phong và hung thú đuổi tới sao? Vệ trưởng lao sắc mặt tâm trầm, yên tâm đi, tông chủ, Diệp Phong tối nay mặc dù nhỏ thắng chúng ta, nhưng là hắn vậy đã tiêu hao hết khí lực, lúc này, hắn hẳn tìm địa phương nghỉ ngơi, sức khôi phục khí, mà không phải là tới truy đuổi chúng ta nghĩ, hắn sẽ không đuổi tới. Vậy thì tốt quá, ta có thể sau đó nghỉ ngơi một lát. Nghe vệ trưởng lão như thế nói, Nhạc Trác Quân mới thở phào, đặt mông ngồi trên mặt đất, vui mừng lượm cái mạng, nhưng là nghĩ tới đây lần thảm bại, đem toàn bộ Thái Ức môn tinh anh cũng quá giang, còn tổn thất hai trưởng lão. Hắn càng nghĩ càng tức giận, càng muốn chán nản, hắn sẽ không trách mình, mà là đem tất cả sai lầm hòa khí nào cũng tung đến vệ trên người trưởng lão. Vệ trưởng lão, không muốn đến chúng ta tỉ mỉ bố trí hết thảy tất cả đều phá hủy, ngươi muốn chịu trách nhiệm tránh. Ngươi trận pháp vậy quá vô dụng, thua thiệt ngươi còn tự xưng cùng Thiên Chân thượng nhân cùng nổi danh trận pháp cao thủ. Ngươi bày như vậy nhiều trận, cũng không có giết Diệp Phong, ngươi cũng biết thổi tiêu, cho đòi tới những cương thi kia, đồng xanh võ sĩ một chút chỗ dùng cũng không có. Cùng sau khi trở về, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ lần này thất lợi, ngươi muốn làm thủ tịch trưởng lao sự việc, ta được theo ta sư thúc thật tốt thảo luận một chút. Lại bị Nhạc Trác Quân cở trách dừng lại, vệ trưởng lao sắc mặt hơn nữa âm trầm, nghe được trong mắt thiếu chút nữa phun lửa. Ta nhưng mà cứu mạng ngươi, cần ta cứu mạng thời điểm, nói muốn phong ta làm thủ tịch trưởng lão, không cần ta cứu mạng, liền nói ta không dùng, Nhạc Trác Quân ngươi thật là khốn kiếp. Nhạc Trác Quân từ trong lòng ngực lấy ra vậy cái trường sinh thiết khoán, hoán hận nói, chờ ta vào trường sinh giới, học mới công pháp, đến lúc đó tìm lại ngươi Diệp Phong tính sổ. Vệ trưởng lão trong lòng động một cái, liếc một cái Nhạc Trác Quân trong tay trường sinh thiết khoán, trường sinh giới nhưng mà các cổ võ giả mơ tưởng để cầu muốn đi vào bí cảnh. Truyền thuyết chỉ muốn đi vào, công lực đem đột nhiên tăng mạnh, độ kiếp phi thăng lại là không nói ở đây. Vệ trưởng lão trong ánh mắt vậy hiện lên vẻ tham lam. Gặp vệ trưởng lão nhìn chằm chằm trong tay mình trường sinh thiết khoán, Nhạc Trác Quân khinh miệt cười lạnh nói, ngươi nhìn cái gì xem, ngươi đừng quên chính ngươi chức trách, ngươi lần này tới liền là bảo vệ ta, có thể đi vào trường sinh giới, ta muốn là không vào được trường sinh giới, ngươi đừng nói không làm nổi thủ tịch trưởng lão đều không được làm. Vệ trưởng lão gật đầu nói phải. Tông chủ nói đúng, ta nhất định bảo ngươi có thể thuận lợi tiến vào trường sinh giới. Trong miệng như thế nói, vệ trưởng lão trong lòng thì dâng lên một cái tà ác ý niệm, hắn ánh mắt bắt đầu đổi được hung hăng, trong tay nắm thật chặt ngự hồn tiêu. Nhạc Trác Quân cười lạnh nói, cái này còn kém không nhiều. Nhạc Trác Quân quan sát trong tay mình trường sinh thiết khoán, cái này trường sinh thiết khoán cụ thể là làm sao sử dụng đây. Trường sinh giới 200 năm mới mở khải một lần, những thứ này trường sinh thiết khoán nhìn như xem hơn mấy ngàn năm đồ cổ. Cũng nghỉ được không còn hình dáng. U ám trong núi rừng, đông nhiên đổi được tránh sáng lên, vệ trưởng lão một mặt thâm độc thần sắc, trong tay ngự hồn tiêu thoáng qua một luồng quang hoa, chợt hướng Nhạc Trác Quân sau lưng đâm tới. Nhạc Trác Quân đang đùa bỡn trong tay trường sinh thiết khoán, ảo tưởng làm sao vào trường sinh giới, nào biết vệ trưởng lão sẽ từ phía sau đánh lén, căn bản cũng không có phòng bị. Ngự hồn tiêu kẹp sức lực gió, hòa lẫn cường đại nội lực, so dao nhọn còn muốn sắc bén, thế như trẻ tre, xì. Đâm vào Nhạc Trác Quân sau tim, lại từ trước ngực xuyên ra ngoài, lộ ra một đồng đỏ thâm mưa máu. Nhạc Trác Quân trợn to ánh mắt hoảng sợ, xoay người nhìn vệ trưởng lão, hắn không tin vệ trưởng lão sẽ đánh lén mình, đời này, chỉ có hắn đánh lén người khác, không nghĩ tới sẽ có người đánh lén mình. Hắn há to mồm, đã không cách nào lại hô hấp, chậm rãi té xuống. Hắn toàn bộ tim đều bị đâm xuyên qua, máu tươi trong người hạ hội tụ thành một đạo vũng máu. Vệ trưởng lão cười lạnh. Từ Nhạc Trác Quân trong lòng bàn tay đoạt lấy dì loang lổ trường sinh thiết khoán, đem vết máu phía trên, ở Nhạc Trác Quân trên y phục lau sạch. Nhìn Nhạc Trác Quân thi thể, hắn không nhịn được đắc ý cười nhạt, ngươi muốn vào trường sinh giới, thật vô sỉ. Bởi vì ngươi, Thái Ức môn tinh anh mất hết, ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm cái này tông chủ, ngươi cái này tông chủ vị, hay là giao cho ta tới làm đi. Vệ trưởng lão tử trong lòng ngực móc ra một cái nhỏ bình sứ, từ bên trong đổ mấy giọt chất lỏng màu xanh biếc. Vẩy vào Nhạc Trác Quân trên thi thể, vậy chất lỏng màu xanh biếc là vệ trưởng lão chuyên tâm luyện chế hóa thi dịch, mấy giọt liền có thể hóa điệu một con ngựa. Nhạc Trác Quân thi thể gặp phải hóa thi dịch, lập tức toát ra hơi nóng, bắt đầu mục nát biến hình, trong nháy mắt, hắn thi thể liền hóa thành một bãi vàng chất lỏng màu xanh, tản ra làm người ta nôn mửa xác thối giữa mùi thối. Hóa thi dịch tính ăn mòn cực lớn, liền liền vùng lân cận chu vi 10m bên trong bãi cỏ, cũng đổi được một phiến khô héo. Nhìn vậy một bãi vàng chất lỏng màu xanh, vệ trưởng lão cười lạnh nói, tông chủ, gặp lại sau. Hắn từ trong lòng ngực móc điện thoại ra, gọi cho Thái Ức môn Bạch Vô Thường, giả bộ lộ ra đau tim ôm đầu hình dáng. Đại ca, chúng ta đệ tử chết hết, Nhạc tông chủ vậy chết ở Diệp Phong trong tay, liền còn dư lại ta một người. À, chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Vệ trưởng lão bắt đầu thêm dầu thêm mỡ hướng Bạch Vô Thường phản công miêu tả tối ngày hôm qua sự tình phát sinh. Nhạc tông chủ muốn chúng ta mai phục, bày trận pháp, tiêu diệt Diệp Phong, nhưng là thằng nhóc kia quá mạnh mẽ, còn có nuôi quá nhiều cấp 5 hung thú, mọi người chúng ta đều chết ở trong tay hắn, chỉ có ta trốn thoát. Vệ trưởng lão giết Nhạc Trác Quần, đem Nhạc Trác Quần chết vu ham ở Diệp Phong trên mình, mà hắn thì đoạt Nhạc Trác Quần trường sinh thiết khoán, chuẩn bị tiến vào trường sinh giới. Chương 1611, cũng muốn vào trường sinh giới. Núi gió gào thét, Diệp Phong Hân đứng ở đỉnh núi thưởng trước thần Long Phong phong cảnh, tối hôm qua giết hại cùng máu tanh, không cách nào phá xấu xa thần nông lĩnh thanh tú cùng nguy nga. Diệp Phong thu hung thú, chỉ để lại tiểu bạch, trong cơ thể hắn thần lực, hao tổn nghiêm trọng, vội vàng cần tu bổ, hắn không dự định trở lại thành phố chết giang, dự định ở thần Long Phong tìm một chỗ an tĩnh tự chữa hao tổn thần lực. Hắn gọi điện thoại cho Giang Y Tuyết, cục ưng, ăn sáng rồi chưa? Ta đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn điểm tâm, ngươi ở chỗ nào? Ta vẫn còn ở thần nông lĩnh đây. Giang Y Tuyết nghe được Diệp Phong thanh âm có chút mệt mỏi, đây là một năm nhiều năm, cũng không có nghe được Diệp Phong sẽ có như vậy yếu ớt thanh âm. Nàng gấp gáp hỏi, Diệp đại ca, ngươi thế nào, có phải hay không xảy ra chuyện? Ngươi không phải nói đi ngay điều tra một chút thì trở lại, cũng cả đêm, ngươi cũng chưa có trở về. Ta trước vội muốn chết, ta luôn muốn gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là điện thoại ngươi vẫn không có tín hiệu, biểu hiện không đang khu phục vụ. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, không quan hệ. Ta chỉ là tối hôm qua đại chiến một chàng hơi mệt. Ta ở thần nông lĩnh trên một ngọn núi, nơi này tín hiệu không tốt lắm, ta vẫn là sau khi xuống núi, mới có tín hiệu. Nghe nói Diệp Phong đại chiến một chàng Giang Y Tuyết hơn nữa gấp gáp, ngươi cần giúp một tay không, ta cái này thì tìm Niếp Thanh Vu và Đỗ Lao Ca, để cho bọn họ đi giúp ngươi. Diệp Phong cười hắc hắc, cũng đánh xong, không giúp người khác giúp, ta đánh nhau còn tìm người hỗ trợ, thật là cười ngạo ta, ngươi yên tâm đi, ta vẫn khỏe, một cây mau cũng hết. Nghe Diệp Phong tiếng cười coi như để mời đầy đủ, Giang Y Tuyết hơi yên tâm, ngươi không có sao liền tốt, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta cái này thì mang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đi tìm ngươi. Hiện tại không cần tới, nghe nói trường sinh giới đều ở đây buổi tối giờ tí mở, các ngươi tối nay tới là được, hiện tại tới cũng không dùng. Tối nay, ngươi tốt nhất theo Đỗ Lao Ca cùng đi, thần nông lĩnh hiện tại nguy cơ tứ phía, loại người gì cũng có, ta lo lắng các ngươi tới sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi nói cho Đỗ Lao Ca. Ta ở thần nông lĩnh thần Long Phong hạ chờ các ngươi. Một mình ngươi có thể được không? Tiểu Bạch nghe được Giang Y Tuyết thanh âm, hướng về phía điện thoại kêu mấy tiếng. Diệp Phong cười nói, ta không phải một người, Tiểu Bạch ở bên cạnh ta, nó ở vấn an ngươi. Giang Y Tuyết cười đối với điện thoại nói, Tiểu Bạch, ngươi có thể nếu coi trọng ngươi Diệp Phong ca, đừng để cho hắn bị thương. Tiểu Bạch nghe ra Giang Y Tuyết là ở mình phát biểu, hưng phấn ngoắc cái đuôi, hướng về phía Diệp Phong điện thoại trong tay kêu mấy tiếng. Ta nhất định không để cho chủ nhân bị thương. Diệp Phong cười, tốt lắm, ta muốn tu luyện, ta có thể phải dùng cả ngày thời gian tới tu bổ ta hao tổn lực lượng, ngươi tới ban ngày vậy không tìm được ta, chúng ta buổi tối gặp. Ngươi muốn khá bảo trọng. Nói xong, Diệp Phong liền cúp điện thoại, hắn dựa vào một ngọn núi vách đá, dùng loạn thạch bày một cái hình bán nguyệt hình trận pháp phòng ngự, phòng ngừa bị mới vừa rồi chạy trốn vệ trưởng lão và Nhạc Trác Quần giết ngược. Hắn nơi nào biết Nhạc Trác Quần đã bị vệ trưởng lão giết, vệ trưởng lão một đêm liều mạng thổi tiêu, vậy tiêu hao nhiều nội lực. So Diệp Phong tiêu hao hơn nữa to lớn, căn bản cũng không có lực lượng giết ngược. Diệp Phong vải tốt lắm trận pháp phòng ngự sau đó, thì nuốt vào mấy cái bổ khí, bổ huyết đan, lại lấy ra một quả thượng phẩm linh thạch, đặt nơi tay tim, để cho vậy từng luồng ôn nhu linh khí chui vào lòng bàn tay, dễ chịu mình khô kiệt thần cách. Linh đan diệu dược thêm hạ linh thạch tiến hành song song, tác dụng đặc biệt rõ ràng, từng tia linh khí, tự chữa hao tổn thần lực, tựa như từng cái ấm áp tay nhỏ bé vướt ve căng thẳng kinh mạch. Để cho hắn cảm giác như một xuân như gió thoải mái. Thái cổ thần tộc huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, trong thần cách thần lực gần như khô kiệt, đả tọa liền một tiếng sau đó, trong thần cách thần lực dần dần dồi dào đứng lên. Tiểu Bạch thì nằm ở Diệp Phong dưới chân, gặm cỏ xanh và nhánh cây, một bên chơi được rất vui vẻ, một bên thay Diệp Phong bảo vệ, không bị người ngoài quấy rầy. Không biết qua bao lâu, Diệp Phong từ tĩnh tọa bên trong thanh tỉnh, sắc trời đã tối xuống, một vòng trăng sáng treo ở đầu nhánh. Diệp Phong cảm giác trong cơ thể mình thần lực lần nữa đổi được dồi dào, thậm chí so với ban đầu còn muốn dư thừa. Hắn nhẹ nhàng sờ một cái Tiểu Bạch đầu, cảm ơn ngươi Tiểu Bạch, ngươi một mực đang bảo vệ ta. Tiểu Bạch dùng răng nhẹ nhàng cắn Diệp Phong ngón tay, dùng đầu lưỡi liếm tay hắn, nhẹ nhàng kêu hai tiếng, chủ nhân, ta đói, ta muốn ăn bò bí tết. Diệp Phong đã sớm biết Tiểu Bạch là cái tham ăn, từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra mấy khối bò bí tết, đây đều là mấy ngày trước từ khách sạn cầm tới, ngươi ăn trước đi. Chờ chúng ta từ trường sinh giới trở về, lại mang ngươi đi ăn làm liền bỏ bí tết. Đồng nhiên, Diệp Phong trong lòng động một cái, đó là một loại cảnh giác tự nhiên, có người đi tới, bước chân đặc biệt nhẹ, tuyệt đối không phải người bình thường, hẳn là cổ võ cao thủ. Hơn nữa như thế địa phương vắng vẻ, dã ngoại hoang vu, sắc trời đã tối, người tới khẳng định không phải sẽ là du lịch du khách, nhất định là vì tìm trường sinh giới cổ võ giả. Diệp Phong tỏ ý Tiểu Bạch không lên tiếng, hắn đối với phòng ngự của mình trận rất tự tin, đó là từ Thiên Chân Thượng Nhân trận pháp bí yếu bên trong học được, có thể để cho ánh sáng sinh ra khúc xạ, để cho người ngoài xem không thấy mình. Tiếng bước chân dần dần ép tới gần, Diệp Phong thấy rõ người tới, nhưng là người đến nhưng xem không thấy Diệp Phong, chỉ là nhìn thấy Diệp Phong sau lưng vậy một khối lớn nham thạch. Diệp Phong cười, người đến hắn biết, lại là Cờ Giảng Bá Tước. Tên này không phải nói muốn về nước Mỹ, tại sao không có đi, còn đi tới nơi này, hắn một cái quỷ hút máu tới nơi này làm gì, hắn chẳng lẽ cũng phải vào trường sinh giới. Cờ Giảng Bá Tước sau lưng còn có tiếng bước chân, tới không chỉ hắn một người. Cái người thứ hai đi vào Diệp Phong tầm mắt, Diệp Phong vậy biết, chính là xinh đẹp Hệ Lần tiểu thư. Hệ Lần ăn mặc một kiện bó sát người màu đen áo da, màu đen bó sát người áo da buộc vòng quanh Hệ Lần vậy ưu mỹ quyến rũ vóc người, Diệp Phong không nhịn được hơn nhìn hai lần. Hệ Lần trong mắt tràn đầy lo âu, Cờ Giảng, nơi này tất cả đều là cổ võ giả, chúng ta ở chỗ này vô cùng nguy hiểm. Cờ Giảng Bá Tước tự tin cười nói, không có chuyện gì, chúng ta không cùng bọn họ tranh chấp, núp trong bóng tối, trong đêm tối, chúng ta so bọn họ còn có ưu thế. Chúng ta như vậy thật tốt sao? Dĩ nhiên, trường sinh giới nhưng mà hoa hạ cổ võ giả mơ tưởng để cầu tiến vào bí cảnh, vì trường sinh thiết khoán bọn họ không tiếc lấy mệnh tướng hồ, chúng ta thật vất vả lấy được một quả trường sinh thiết khoán, làm sao có thể lãng phí, mặc dù ta không biết bên trong là cái gì, nhưng là đi vào nhất định là có rất lớn chỗ ích lợi, cái này cơ hội chúng ta không thể lãng phí. Cờ Giảng Bá Tước cầm trong tay một quả trường sinh thiết khoán, hắn trong mắt tràn đầy hy vọng. Hệ Lần nghi ngờ hỏi, cái này cái trường sinh thiết khoán ngươi làm sao lấy được? Nhắc tới, còn phải cảm tạ Diệp Phong đâu, đây là ta theo hắn ở thành phố Chiết Giang Giang Tâm đảo nhỏ, giết Mr. Bí Lì và Cửu Âm hội một cái trưởng lão sau đó, từ người trưởng lão kia trong tay lấy được, đây chính là cái bí mật, ngươi có thể không cần nói cho Diệp Phong nha. Đó là đương nhiên, bất quá nói cho hắn vậy không việc gì, hắn là cái rất rộng rãi người. Chương 1612, chắp tay nhường nhịn. Cờ Giảng Bá Tước nhìn trong tay trường sinh thiết khoán, trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn, không kềm chế được kích động nói, cái này cái trường sinh thiết khoán nhưng mà ta cửu tử nhất sanh được tới, đặc biệt chân quý, vì cái này cái trường sinh thiết khoán, ta không tiếp theo ý ly động thủ, cùng Cửu Âm hội trưởng lao ra tay, khá tốt, ta rất may mắn lấy được cái này cái trường sinh thiết khoán. Hệ Lần tuyệt đẹp trong ánh mắt tràn ngập tò mò, ngươi không sợ mất như thế nhiều khí lực lấy được trường sinh thiết khoán không có dùng sao. Trường sinh giới là cổ võ giả bí cảnh, chúng ta nhưng mà quỷ hút máu. Thấy được Cờ Giảng Bá Tước và Hệ Lần, Diệp Phong tâm trạng có chút chập chờn, không cẩn thận đụng phải dưới chân một cục đá nhỏ, phát ra một điểm nhỏ nhẹ tiếng vang. Bởi vì có phòng ngự trận bảo vệ, phòng ngự trận lồng năng lượng ngăn cách thanh âm, nhưng cũng đưa tới Cờ Giảng Bá Tước một chút cảnh giác. Cờ Giảng Bá Tước đống nhiên có một loại cảm giác bất an, tựa hồ có người nào đang nhìn chằm chằm mình, quỷ hút máu ý niệm lực vô cùng cường đại, hắn cảnh giác hướng nhìn bốn phía một cái, ý niệm tựa như sóng biển dâng như nhau hướng bốn phía bập bềnh chạy đi. Hắn ý niệm không có phát giác xem kỹ đến chung quanh có người tồn tại, trong rừng núi chỉ có một ít chuột đồng, thỏ rừng động vật nhỏ cái gì, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nơi nào biết Diệp Phong ngay tại hắn cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm hắn. Diệp Phong cảm thấy một sóng ý niệm chạm đến hắn phòng ngự trận lên, lại bị phòng ngự trận ngăn cản ở bên ngoài, hắn đối với phòng ngự của mình trận rất có lòng tin, âm thầm khen mình một câu. Cờ Giảng Bá Tước cùng Hệ Lần ngồi ở không xa trên đá, cùng nhau ngắm nhìn trong núi ánh trăng. Hắn thần sắc tương đối nghiêm túc, thật ra thì, ở chúng ta huyết linh bảo điển bên trong, từng có đối với trường sinh giới ghi lại, chúng ta đã từng có tổ tiến vào trước qua trường sinh giới. Trường sinh giới năng lượng bên trong đối với bất cứ sinh vật nào, bất luận là cổ võ giả, vẫn là chúng ta sinh vật hắc ám, cũng có rất lớn chỗ ích lợi. Chúng ta tổ tiên vậy rất muốn tiến vào trường sinh giới, nhưng là hoa hạ cổ võ giả quá mạnh mẽ, chính bọn họ vì trường sinh giới cũng đấu chết sống, chúng ta không cách nào cùng chống lại, cũng rất thiếu tham dự trường sinh thiết khoán tranh đoạt. Ngày hôm nay chúng ta có thể được cái này cái trường sinh thiết khoán, liền có cơ hội tiến vào trường sinh giới, chúng ta quá may mắn. Hệ Lần tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào Cờ Giảng Bá Tước trên bả vai, cũng không có chú ý tới hắn dùng một cái chúng ta. Nàng tò mò hỏi, cái đó tổ tiên, tiến vào trường sinh giới sau đó thì sao? Huyết linh bảo điển bên trong ghi lại, hắn sau đó thế nào sao? Từ trường sinh giới bên trong an toàn ra sao? Dĩ nhiên đi ra, nếu không cũng sẽ không bị huyết linh bảo điển ghi lại. Huyết linh bảo điển là chúng ta quỷ hút máu tộc trọng đại lịch sử điển cố, chuyện trọng đại kiện. Hắn từ trường sinh giới bên trong lấy được cái gì? Lại đi nơi nào? Đây mới là hệ lần nhất muốn hỏi một câu nói. Cờ rằng bá tức an tĩnh nhìn hệ lần, không biết là không muốn trả lời, vẫn là không biết trả lời thế nào, hắn màu xanh thẳm trong ánh mắt, lộ ra một loại gần như điên cuồng ánh mắt. Hắn dừng lại tốt một lát mới nói, huyết linh bảo điển chỉ ghi lại một câu nói của hắn, tiến vào trường sinh giới đối với bất cứ sinh vật nào đều có chỗ tốt cực lớn, hắn sau đó thế nào, đi nơi nào, cũng không ghi lại. Hệ lần đối với câu chuyện này cũng thật không dám hứng thú, quyến rũ đùa bỡn mái tóc. Nàng một mặt thần sắc hâm mộ, ta lúc nào có thể xem vậy bản huyết linh bảo điển, nghe nói chỉ có xem qua huyết linh bảo điển, mới có thể rõ ràng bất tử ý nghĩa. Cờ rằng bá tức nhàn nhạt mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hệ lần vậy mềm non, ở dưới ánh trăng, có chút nhợt nhạt gương mặt. Cục cưng, ngươi chỉ cần đạt tới trung cấp quỷ hút máu cảnh giới, liền có thể được trưởng lão hội đồng ý, liền có thể thấy huyết linh bảo điển. Hệ lần rủ xuống nàng vậy ưu mỹ mắt lông mi mau, điềm đạm đáng yêu nói, ta cách trung cấp còn có rất dài một khoảng cách. Ít nhất phải đi qua 100 năm mới có thể đạt tới. Ta cũng không biết cái này thời gian là dài vẫn là ngắn. Mỗi một người cũng phải đi qua 5 tháng cùng thời gian tẩy rửa mới có thể trưởng thành. Loài người là như vậy, chúng ta quỷ hút máu cũng vậy. Trường sinh giới muốn thật là xem tổ chức nói như vậy, ngươi tiến vào trường sinh giới, rất có thể sẽ trở thành là cao cấp quỷ hút máu, đạt tới cùng các trưởng lão vậy cảnh giới. Cờ rằng bá tức trong ánh mắt cất giấu hưng phấn, ôm chặt hệ lần vậy trắng nón mà trắng nón vai, không chỉ có như vậy. Có thể sẽ có một cái vui mừng lớn hơn, ngươi muốn không muốn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Hệ lần ánh mắt quyến rũ mà nhu mỹ, sâu kín nói, ta không muốn cái gì ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ cần chúng ta có thể một mực chung một chỗ, là tốt, đừng được cũng không trọng yếu. Cờ rằng bá tức sắc mặt ưu buồn, hướng về phía vậy sáng trong ánh trăng, than nhẹ một tiếng, hệ lần, ban đầu là ta quá ích kỷ, bỏ không được ngươi cách ta đi, không nhẫn tâm nhìn ngươi chỉ như vậy chết đi, liền đem ngươi biến thành quỷ hút máu, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi có hay không hận qua ta? Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn cảnh cảnh tại trong lòng. Ngươi cầm ta biến thành quỷ hút máu, là vì cứu ta, ta hẳn cảm ơn ngươi, làm sao sẽ hận qua ngươi? Cờ rằng bá tức môi nhẹ nhàng dính vào hệ lần vậy đỏ tươi trên môi, hai người nụ hôn nóng bỏng đứng lên. Phong ngự trận ở giữa Diệp Phong và Tiểu Bạch cũng xem được ngây ngẩn, Tiểu Bạch lê lưới, phát ra nhỏ nhẹ tiếng nghẹn ngào, loài người làm như vậy, ăn đối phương nước miếng, chưa thấy được bẩn sao? Diệp Phong bắn một chút Tiểu Bạch đầu, thật tốt xem. Đừng lên tiếng. Nụ hôn nóng bỏng sau này, cờ rằng bá tức vậy cái trường sinh thiết khoán nhét vào hệ lần lòng bàn tay, cái này cái trường sinh thiết khoán cho ngươi đi, coi như là ta đối với ngươi bồi thường. Cờ rằng bá tức cử động, để cho hệ lần đặc biệt kinh ngạc, cầm vậy cái trường sinh thiết khoán không biết làm sao. Đây chính là cờ rằng bá tức trăm ngàn cay đắng có được, một lần tuyệt hảo tiến vào trường sinh giới cơ hội, không nghĩ tới sẽ đưa cho mình. Xa xa trông chờ Diệp Phong vậy sững sốt, hắn trong lòng mới vừa rồi còn đang cười nhạo cờ rằng bá tức. Thật là một người ích kỷ, từ ám hồn trưởng lão nơi đó lấy được trường sinh thiết khoán, còn gạt ta trong tay nhưng có 5 cái trường sinh thiết khoán, còn hiếm ngươi một quả này. Tên này không chỉ có ích kỷ vẫn là sắc quỷ, nguyên lai đã sớm theo hệ lần biết, hơn nữa từ bọn họ chủ trong trò chuyện, có thể nghe được, vẫn là cờ giảng bá tức đem hệ lần chuyển biến thành quỷ hút máu. Hiện tại, cờ giảng bá tức lại có thể đem trường sinh thiết khoán cũng cho hệ lần, hắn là ngu là hay là thế nào chuyện? Làm sao cầm một quả trọng yếu như vậy trường sinh thiết khoán chắp tay tại người? Chẳng lẽ ở xinh đẹp trước mặt người đẹp, hắn phổ năng người đàn ông như nhau, vậy mất đi lý trí, chỉ biết dùng nửa người dưới suy tính? Không, ta không thể muốn, đây chính là ngươi tốt không dễ được, là ngươi mơ ước, nói sau, ngươi cho ta, sợ rằng không dậy nổi tác dụng gì, ta chỉ là một cấp thấp quỷ hút máu. Cờ rằng bá tức kiên trì đem trường sinh thiết khoán nhét vào hệ lần trong tay, ngươi biết trường sinh giới là địa phương nào không? Đi vào sẽ phát sinh cái gì không? Có lẽ đây là ngươi sống lại một lần cơ hội. Rất có thể sau khi đi vào, ngươi có thể đi xem xinh đẹp mặt trời mọc, thưởng thức vậy xinh đẹp chiều tà, mà không phải là vĩnh viễn chỉ có thể lưu lại ở trong đêm tối. Chương 1613, tình yêu lực lượng. Nhìn cờ rằng bá tức tựa như tinh thần như nhau lóe sáng ánh mắt, hễ lần trong lòng vô hạn kích động, thật chặt theo hắn ôm nhau, nóng hổi môi, như keo như sơn niêm trụ, thật lâu không thể tách ra. Nửa đêm bỗng nhiên đổi được hàn lạnh lên, gió lớn gào thét, một phiến mây đen che ở ánh trăng. Trong rừng núi trên đất trống, không khí đổi được vặn mẹo. Ở trong phòng ngự Diệp Phong, vậy cảm thấy một cổ năng lượng tuôn ra ngoài, dâng trào mãnh liệt, đó là không gian truyền tống năng lượng ba động, còn kèm theo một cổ hột gà thối vị mùi vị. Không gian truyền tống, một loại ma pháp cường đại, chỉ có Mr. Billy, ám hồn trưởng lão cường đại như vậy cao cấp phù thủy mới sẽ thi triển, chẳng lẽ cửu âm hội còn khác biệt phù thủy sống sót trên đời gian? Cờ rằng bá tức cũng biết gặp mạnh đại vu sư, thần sắc nhất thời khẩn trương, hai tay chợt vung lên, bên người một khối nhọn nham thạch, hướng không khí dây rủa địa phương đập tới. Vâng, đá lớn ảnh chân dung là bị nào đó loại cường đại lực lượng đập vỡ như nhau, đột nhiên chia 5 xẻ 7 nổ tung, tán lạc đầy đất đá vụn. Bóng hai người từ dãy rùa không khí chỗ chui ra, một người thân hình cao lớn, ăn mặc màu đen áo choàng, một mặt lạnh nhạt thần sắc. Một cái khác là gầy đét khô héo lao đầu, đầu trọc, hốc mắt lõm xuống, khắp người da đều là nếp nhăn, nhìn như giống như một cái đại mã hầu. Thông qua không gian dàn truyền đưa tới vóc dáng cao, không phải người khác, chính là huấn luyện viên Alan, cái đó xem đại mã hầu cụ già, Diệp Phong không gặp qua, nhưng là cảm giác cặp mắt kia, tràn đầy một loại làm người ta kinh hãi lực lượng. Alan không phải về nước Mỹ, làm sao vậy tới nơi này, còn mang đến một cái cao thâm khó lường ông cụ gầy, một mực lấy là Alan là trung cấp phù thủy, còn đủ để thi triển lớn như vậy mạnh không gian truyền tống ma pháp, mấy ngày ngắn ngủi bây giờ, Alan vu thuật cấp bậc tựa hồ lên một tầng thứ. Ngay tại Diệp Phong trong lòng lẩm bẩm thời điểm, cờ giảng bá tức và hệ lần quỳ một gối xuống ở gầy trước mặt lão đầu, thần sắc cung kính. Bái kiến Sa Mạn trưởng lão. Sa Mạn trưởng lão chính là cái đó đại mã hầu vậy cụ già, là vu pháp hội trưởng lão, cũng là một cái có sống sót ngàn năm quỷ hút máu trưởng lão. Hắn thần tình lạnh lùng, đưa ra vậy tựa như xương khô vậy ngón tay, ở cờ giảng bá tức chán nhẹ nhàng điểm một cái, một cổ nhàn nhạt ý niệm năng lượng nộn nhạo lên. Cờ giảng bá tức sắc mặt một hồi tái mét, tựa hồ đang cố nén thống khổ, thân thể đều run rẩy, tựa như đang cùng Sa Mạn trưởng lão ý niệm chống lại, nhưng là hắn rất nhanh thua trận, nhắm hai mắt lại, mặt đầy thống khổ. Ngoài mặt cờ giảng bá tức bị Sa Mạn trưởng lão nhẹ nhàng điểm một cái, cơ hồ té xỉu, thật ra thì cờ giảng bá tức dùng hết toàn lực, dùng mình ý niệm phản kháng Sa Mạn trưởng lão ý niệm xâm lược. Sa Mạn trưởng lão mặc dù chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hắn có thể sống hơn 1000 năm quỷ hút máu trưởng lão, vậy ý niệm lực không phải chuyện đùa. Cờ giảng bá tức chỉ cảm thấy được Sa Mạn trưởng lão ngón tay lên như có một cây nhọn quả truy, không ngừng chui vào trong đầu, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho nó ở mình óc chui tới chui lui. Lấy được mong muốn tin tức, Sa Mạn trưởng lão lộ ra đắc ý mà nụ cười quỷ dị. Hắn thu ngón tay về, quay đầu hướng Alan nói, Alan, ngươi đoán không lầm, cờ giảng là lấy được trường sinh thiết khoán. Alan cung kính hướng Sa Mạn trưởng lão cúi người, ta nguyện ý là Sa Mạn trưởng lão cống hiến ta hết thảy, không dám có bất kỳ dấu dếm. Sa Mạn trưởng lão tựa hồ đối với Alan trung tim rất hài lòng, gật đầu một cái. Alan liếc một cái hệ lẩn, thanh âm đổi được ôn nhu dị thường. Hệ lẩn, mặc dù ngươi là quỷ hút máu, nhưng là chúng ta nhưng mà vợ chồng hợp pháp, ngươi không nên đi theo hắn. Mặc dù hắn lấy được trường sinh thiết khoán, nhưng là trường sinh thiết khoán thuộc về vu pháp hội, mà không phải là hắn người, cho nên ngươi đi theo hắn không có tiền đồ. Hệ lẩn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mượn tầm mắt mọi người đều tập trung ở cờ giảng bá tức trên mình lúc đó, đem vậy cái trường sinh thiết khoán che giấu ở thiếp thân trong đồ lót. Cờ giảng sắc mặt do kinh hoàng biến thành tức giận, Alan, ngươi có ý gì, trường sinh thiết khoán là ta trăm ngàn cay đắng có được, thế nào lại là vu pháp hội? Hệ lần đi theo ta là chính nàng tự nguyện, không mượn ngươi xen vào. Sa Mạn trưởng lão dương ra gầy đét ngón tay, mặt có diễn cảm, lạnh nhạt nói, cầm trường sinh thiết khoán giao cho ta, ta không hỏi tới ngươi theo hệ lần giữa sự việc. Cờ giảng bá tức ngón tay cũng bóp vào trong thịt, nội tâm đang kịch liệt vùng ấy, đạt được trường sinh thiết khoán, tiến vào trường sinh giới, là hắn cho hệ lần yêu lễ vật, hiện tại nhưng muốn cho hắn chắp tay đưa người, vô cùng không cam lòng. Nhưng là ở quỷ hút máu trong thế giới, đẳng cấp xâm nghiêm, hắn cái này trung cấp quỷ hút máu, phải nghe theo quỷ hút máu trưởng lão mệnh lệnh, không thể có bất kỳ cãi lại, nếu không sẽ bị đúng trưởng lão sẽ đuổi giết. Gặp Sa Mạn trưởng lão ép tới gần cờ giảng bá tức giao ra sinh vật liền. Alan thì lộ ra đắc ý mà cười trên sự đau khổ của người khác cười nhạt, nghiêng đầu, khinh miệt cờ giảng bá tước. Cờ giảng bá tước vẫn tồn một chút hy vọng có thể đánh động Sa Mạn trưởng lão. Hắn thành khẩn hai đầu gối quỳ xuống đất, tôn kính Sa Mạn trưởng lão, cái này trường sinh thiết khoán ta là muốn cho hệ lần, có thể hay không không muốn lấy đi. Với anh, Sa Mạn trưởng lão ngón tay giàn trợt bắn ra một đạo ô quang, nặng nề đánh vào cờ giảng bá tước ngực, nóng bỏng ánh sáng đen thiếu chút nữa đánh xuyên cờ giảng bá tước tim, đánh được hắn miệng phun máu tươi, ngã xuống hệ lần trong ngực. Hệ lần ưu mỹ trong mắt, lại có thể rỉ ra đỏ thấm giọt máu, nàng đau lòng nhìn cờ giảng bá tước, thay hắn lướt qua máu tươi trên khóe miệng, mà nàng trong mắt máu tươi nhưng nhỏ xuống ở cờ giảng bá tước ngực. Gặp hệ lần như vậy quan tâm cờ giảng bá tước, Alan ánh mắt đổi được dị thường ác liệt, tràn đầy ghen tị. Hắn hung hăng nói, Sa Mạn trưởng lão, cờ giảng lại dám cãi lại ngươi mệnh lệnh, rõ ràng là theo ý lì như nhau, muốn phản bội vu pháp hội, phải chu diệt, xin Sa Mạn trưởng lão phê chuẩn. Hệ lần run rẩy mắng, Alan, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, ngươi không muốn dùng việc công để báo thù riêng, coi như Keji chết, ta cũng sẽ không cùng ngươi ở chung với nhau. Sa Mạn trưởng lão mặt không cảm giác, thanh âm nhưng tựa như hàn băng vậy giá rét, Keji, nể tình ngươi đã từng là ta đứa nhỏ, nói cho ta, trường sinh thiết khoán ở nơi nào, nếu không, hai ngươi ngày hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Nghe nói Sa Mạn trưởng lão phải đem Cờ Răng và Hệ Lần cùng nhau chu diệt, A Lan có chút kinh hoàng, hắn nhanh chóng khuyên nhủ, Sa Mạn trưởng lão, trường sinh thiết khoán theo Hệ Lần không liên quan, xin hạ thủ lưu tình. Sa Mạn trưởng lão ngón tay giữa ánh sáng đen lần nữa ngưng tụ, một cổ cường đại khí thế hướng bốn phía bên trong tràn đầy kéo dài. Cờ Răng chịu đựng đau nhức, ánh mắt đổi được dị thường kiên quyết, hắn run rẩy nói, trường sinh thiết khoán là ta giấu, theo Hệ Lần không liên quan, muốn giết cứ giết ta đi. Diệp Phong không nhìn nổi, âm thầm trong đầu nghĩ, Cờ Răng thằng nhóc này vậy coi là si tình, không nghĩ tới hắn sẽ như thế yêu Hệ Lần. Tình yêu lực lượng thật là mạnh mẽ, lại có thể để cho một cái quỷ hút máu buông tha mình theo đuổi hết thảy, thậm chí thành yêu người cam tâm tình nguyện đi chết. Diệp Phong bị Cờ Răng bá tức không sợ và si tình cho đánh động. Chương 1614, ý niệm chi thuẫn. Diệp Phong biết, Đại Mã Hầu Sa Mạn trưởng lão nếu là lại cho Cờ Răng bá tức đốt chỉ một cái, Cờ Răng bá tức mạng nhỏ thì phải ô hô. Dẫu sao cũng từng sóng vai chiến đấu, vậy coi là một chàng bằng hữu, không thể thấy chết mà không cứu à. Diệp Phong nhẹ nhàng giải trừ trận pháp phòng ngự, duỗi người, ồn ào chết, vốn định ngủ một giấc, lại bị các ngươi khóc sướt mướt đánh thức, các ngươi đang làm gì đó. Người lão bất tử này, Đại Ma Hầu, thấy người đẹp, liền muốn cướp à, hỏi ta qua ta ý kiến sao. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, mới vừa rồi chỗ đó rõ ràng liền là một khối lớn nham thạch, làm sao sẽ bỗng nhiên toát ra người. Cờ Răng bá tức vốn là sắc mặt thảm trắng, một mặt đau khổ thần sắc, thấy được Diệp Phong, hắn khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, đã ánh mắt tuyệt vọng, lần nữa đổi được nóng bỏng lên. Đó là một loại khát vọng sinh tồn ánh mắt. Hắn biết Diệp Phong chỉ sợ sớm đã tới, mà lúc này xuất hiện, tuyệt không phải đi ngang qua như thế đơn giản, cũng sẽ không xem mình bị người đánh chết mà khoanh tay đứng nhìn. Phát hiện Diệp Phong lại có thể ngay tại bên cạnh mình cách đó không xa, hễ lần trên mặt nhiều lau một cái ngượng ngùng đỏ ửng, để cho nàng càng nhiều một phần quyến rũ. A Lan huấn luyện viên thần sắc tương đối lung túng, hắn cũng không muốn để cho Diệp Phong nhúng tay vu pháp hội sự việc, hắn biết Diệp Phong thực lực cường đại, cũng là Cờ Răng bá tước bằng hữu. Hắn mỉm cười nói, Diệp Tổng, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Phong cười nhạt nói, A Lan huấn luyện viên, chúng ta Hoa Hạ có một câu châm ngôn, cưỡng ép hái dưa không ngọt, nếu hễ lần tiểu thư lựa chọn đi theo Cờ Răng bá tước, ngươi có thể tất phản đối với đâu, yêu một người hẳn chúc phúc nàng hạnh phúc hơn, mà không phải là muốn đưa mình yêu người vào chỗ chết có đúng hay không? A Lan lạnh lùng nói, bọn họ đã là người chết, không có vấn đề đưa không đưa vào chỗ chết. Sa Mạn trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Phong ánh mắt kia giống như chim ưng vậy sắc bén. Ngươi chính là Diệp Phong, cảm ơn ngươi giúp chúng ta vu pháp hội trừ phản đồ. Lấy là Diệp Phong không nhận biết Sa Mạn trưởng lão, A Lan cho Diệp Phong giới thiệu, Diệp Tổng, đây là chúng ta Sa Mạn trưởng lão, hắn đặc biệt từ nước Mỹ chạy tới. Sa Mạn trưởng lão không xa vạn dặm đi tới Hoa Hạ, có gì sao à? Sa Mạn trưởng lão không có nghe rõ ràng Diệp Phong ý kiến, không nói gì, A Lan nhanh chóng giải thích, Diệp Tông là hỏi chúng ta tới chỗ này làm gì. Sa Mạn trưởng lão nghiêng đầu, tiêu căng nói, chúng ta tới chỗ này là vì tìm phản đồ lấy lại một món đồ. Diệp Phong cười nói, Sa Mạn trưởng lão những lời này nói được có tật xấu à, là ngươi mình đồ bị người cầm đi, ngươi phải về tới đây kêu cầm về, đồ của người ta, ngươi càng muốn lấy tới, vậy kêu là cướp, cướp bóc, các ngươi nước Mỹ tiếng nói, quản cướp bóc nói như thế nào. Ta còn nhớ, Sa Mạn trưởng lão và A Lan sắc mặt đằng liền biến, Diệp Phong nói đang nói chúng hắn trột dạ chỗ đau. Sa Mạn trưởng lão lại là trứng mắt, một đạo mạnh mẽ ý niệm cũng như rời sông lấp biển vậy, hướng Diệp Phong vào tới. Ở nơi này cổ cường đại ý niệm dưới, Diệp Phong chung quanh gió lớn giống giận, cắt bay đá chạy, liền Diệp Phong áo khoác đều bị cạo được dơ lên. Với anh, bầu trời tựa hồ truyền tới một tiếng sấm sét, A Lan, hệ lẩn Cờ Răng bá tức đều cảm giác tiếng kia sấm rền. Ở Diệp Phong bên người vang lên, đó cũng không phải là tiếng sấm, mà là Sa Mạn trưởng lão cường đại ý niệm cùng Diệp Phong ý niệm ở giữa không trung đụng nhau, kích lên cũng như thực chất bạo minh tiếng, nghe xem một tiếng trời trong sét đánh. Diệp Phong trong lòng âm thầm cục cục, cái này lão quỷ hút máu ý niệm thật mạnh à, so tiên thiên đỉnh cấp cảnh mạc đại tiên sinh ý niệm lực mạnh hơn, bất quá Diệp Phong cũng sợ hãi, ý niệm của mình lực ở bên người vải xuống một tầng kết giới, giống như một đạo ý niệm chi thuẫn, chặn lại Sa Mạn trưởng lão công kích. Sa Mạn trưởng lão vậy lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn tự nhận là, lần này tới Hoa Hạ, bằng mình thực lực, vậy cổ võ giả căn bản không phải đối thủ, nhưng là gặp phải Diệp Phong như thế một người trẻ tuổi, nhìn như công lực cũng không sâu lắm dày, ý niệm lực lại có thể chui không ra đối phương óc. Sa Mạn trưởng lão đưa ra hắn tựa như xương khô vậy ngón tay, một đạo ô quang ở đầu ngón tay chậm rãi lưu động, Diệp Phong cũng không yếu thế, giống vậy đưa tay ra chỉ. Chỉ là Diệp Phong ngón tay hình như cầm hoa, nhìn như ưu nhã ôn nhu. Sa Mạn trưởng lão trong mắt lộ ra một tơ thần sắc khinh miệt, hắn một mực nghe Alan và Cờ Giảng Bá Tức nói Diệp Phong thực lực cường đại dường nào, đem Mr. Bỉ Lì tiêu diệt ở Giang Tâm đảo nhỏ. Nhưng là xem tay kia thế, không hề xem Alan truyền thuyết cường đại như vậy, thậm chí không có nội lực dũng động dấu hiệu. Hắn nơi nào biết, Diệp Phong một thức này nhưng mà thái cổ thần tộc tuyệt học Thái Hoàng Tứ Kích bên trong thức thứ ba, xuyên thạch diễn biến tới, uy lực vô cùng. Sa Mạn trưởng lão vậy thân thể khô gầy bỗng nhiên tăng lớn lên, vậy còn lưng eo vậy thẳng tắp, khô héo ngoài mặt gân xanh điều điều bạo khởi, bắp thịt cũng bị chống đỡ lồi lên, giống như một người mới vừa mới còn khô đét hộp, bị đổ đầy không khí, đổi được đầy đạn, từ một cái gần ngàn năm khô héo lão đầu, đột nhiên bây giờ, hóa thân thành hơn 30 tuổi người to con, vậy bề mặt xuống gân xanh, thiếu chút nữa muốn bạo liệt đi ra như nhau. Một đạo ô quang từ tay hắn chỉ bên trong tuôn ra ngoài, nhanh chóng điểm hướng Diệp Phong ngực. Cái này chỉ một cái có thể so với điểm Cờ Giảng Bá Tức vậy chỉ một cái muốn hung manh trăm lần, uy lực cường đại hơn trăm lần. Hắn mới vừa rồi điểm trúng Cờ Giảng Bá Tức ngực, chỉ dùng 3 phần lực, hắn không có đem Cờ Giảng làm địch nhân, chỉ là muốn tra hỏi hắn trường sinh thiết khoán tung tích. Còn đối với Diệp Phong, hắn có thể sẽ không hạ thủ lưu tình, chỉ muốn sớm trừ đi, cho nên cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cùng Sa Mạn trưởng lão mãnh liệt chỉ quang đụng vào nhau. Tàn phá bừa bãi tung đổ bên cạnh mấy cây cây lớn, ầm ầm ngã xuống, dính đất bùn rễ cây lộ ra mặt đất. Sa Mạn trưởng lão hơn nữa kinh hãi, thằng nhóc này ngón tay giữa lực lượng như thế mạnh mẽ, hắn như thế trẻ tuổi, hắn sư phụ há chẳng phải là càng thêm lợi hại. Cái này trường sinh giới không tốt vào à? Khiếp sợ hơn, Sa Mạn trưởng lão không hề nổi giận, khoe miệng lộ ra nhọn sắc bén răng nhọn, quỷ hút máu đặc thù cùng bản tính bại lộ không bỏ sót. Nó làm nhanh như tia chớp, chợt vọt tới Diệp Phong bên người, cười gằn. Ngón tay giống như lợi đao, ở ánh trăng tản ra ánh sáng đen, hung hãn trộm tới Diệp Phong ngực. Một chảo này lực, vừa nhanh lại mãnh, sợ rằng cả ngày cấp cổ võ giả cũng rất khó chạy khỏi một chảo này. Cờ Giảng Bá Tức biết Diệp Phong mạnh mẽ, nhưng là quỷ hút máu trưởng lão càng là ma quỷ vậy tồn tại. Hắn không biết Diệp Phong có thể hay không địch nổi Sa Mạn trưởng lão, tim vẫn luôn treo đến cổ họng mắt. Hễ lần và Cờ Giảng Bá Tức nắm thật chặt tay đối phương, trong lòng bọn họ âm thầm thay Diệp Phong cố gắng lên. Diệp Phong nếu như không ngăn được Sa Mạn trưởng lão một chảo này, bọn họ mạng nhỏ vậy sẽ theo Diệp Phong cùng nhau chết. Diệp Phong cũng đúng Sa Mạn trưởng lão một chảo lực thầm kinh hãi, bất quá hắn sớm có phòng bị, đem thần lực bên ngoài thả, ở chung quanh thân thể hình thành một đạo phòng ngự che chở. Sa Mạn trưởng lão một chảo sau đó, không chỉ không có chiếm được một phần tiện nghi, ngược lại bị thua thiệt. Hắn cảm giác ngón tay mình cách Diệp Phong thân thể còn có nửa tấc địa phương, gặp một tầng mềm mại mà bền bỉ bức tường khí. Từ bức tường khí lên đạn ra một cổ cường đại lực đạo, chấn động được tay hắn chỉ tựa như giống như bị chạm điện đau đớn. Chương 1615, cân nhắc chu toàn. Sa Mạn trưởng lao ác liệt một chảo, muốn cho Diệp Phong một cái mổ bụng, nhưng cảm giác ngón tay giống như bị chạm điện đau đớn, nhanh chóng thu ngón tay về. Hắn thầm kinh hãi, cái này Diệp Phong quá kỳ quái, tại sao có thể có như vậy quỷ dị lực tràng. Hắn cũng không biết cái này cổ lực tràng là phóng ra ngoài thái cổ thần lực, nếu không hắn sẽ lập tức bỏ trốn. Diệp Phong bắt đầu còn có chút lo lắng, mình thần lực mới vừa khôi phục, đem thần lực bên ngoài thả, biết hay không không ngăn được cái này Sa Mạn trưởng lão nóng nuốt, nhưng là cùng Sa Mạn trưởng lão ngắn ngủi tiếp xúc tới xem, thần lực của mình không chỉ có hoàn toàn khôi phục, còn so với quá khứ hơn nữa dồi dào, càng cường đại hơn. Sa Mạn trưởng lão cũng không cam lòng, ý niệm lực xem nước biển như nhau vào tới, đem Diệp Phong dưới chân nham thạch cũng nghiền nát, nhưng không ảnh hưởng được Diệp Phong chút nào, nhưng đều ở đây Diệp Phong trên mình đụng được chia 5 xẻ 7. Hắn trong mắt tức giận dần dần biến hóa là kinh hoàng. Diệp Phong cười nhạt, ngươi niệm lực rất cường đại, bất quá, ở ta trong mắt chỉ là khoa nhi đồng. Diệp Phong một đạo niệm lực đánh ra, Sa Mạn trưởng lao chợt bị một cổ ra sức treo lơ lửng trên không trung, thành chữ to hình như nhau, nhúc nhích không được. Sa Mạn trưởng lão, Alan đều lộ ra kinh hãi thần sắc, cái này loại dùng niệm lực khống chế thân thể người khác, đây là Sa Mạn trưởng lao thường xuyên làm chuyện, hiện tại lại có thể làm chính nó trên người. Cờ Giảng Bá Tức và Hệ Lần nắm chặt tay. Ánh mắt phức tạp, ngạc nhiên mừng rỡ, cảm kích, cũng có một chút sợ hãi. Diệp Phong niệm lực đạt tới làm quỷ hút máu trưởng lão đều không cách nào chống cự trình độ. Một tia sáng trắng từ Diệp Phong trong tay bay ra, lăng không đè ở Sa Mạn trưởng lão nơi cổ họng, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng để ở phía trên, nhọn kiếm khí đã đem cổ nó đâm ra một cái vết thương, rỉ ra một loại màu đen vết máu. Mặc dù là đối với Sa Mạn trưởng lão nói chuyện, Diệp Phong ánh mắt nhưng là nhìn Alan, thanh âm tựa như hàn băng như nhau giá rét. Cũng cho ta cút về nước Mỹ đi, nếu như các ngươi lại đặt chân Hoa Hạ lãnh địa, ta liền sẽ cắt đầu ngươi. Alan ở bên cạnh ngây người như phỗng, hắn không biết nên nói cái gì, cảm thấy nói gì đều là dư thừa, liền gật đầu. Giữa không trung Sa Mạn thì chậm rãi nhắm hai mắt lại, đối mặt ánh sáng long lánh phi kiếm, nó lại không dám nói một câu. Phi kiếm thu hồi Diệp Phong trong tay, Sa Mạn trưởng lão vậy từ giữa không trung té xuống, hắn và A-Lan nhìn nhau, A-Lan nói lẩm bẩm, Sa Mạn trưởng lão đầu ngón tay phát ra một đạo ô quang, ở giữa không trung buộc vòng quanh một đạo cổng hình vòm trạng hắc khí. Hắc khí lượn lờ, không khí kịch liệt chập chờn, Sa Mạn trưởng lão và A-Lan từ trên đất trống biến mất, bọn họ truyền đưa về nước Mỹ. Cờ Giang Ba tức không cảm giác được quỷ hút máu trưởng lão vậy tà ác hơi thở, lúc này mới yên lòng. Hắn và Hệ Lần cùng nhau hướng Diệp Phong túi người, thần sắc kích động, cảm ơn ngươi hỗ trợ, nếu không phải ngươi, chúng ta sợ rằng đều khó trốn Sa Mạn trưởng lão ma chảo. Cờ Giang Ba tước, Hệ Lần hai ngươi đánh như thế nào coi là? Cờ Giang Ba tước muốn nói lại thôi, Hệ Lần nhưng từ trong đồ lót móc ra vậy cái trường sinh thiết khoán, nàng mỉm cười đưa cho Diệp Phong, đây là Cờ Giang từ Cửu Âm hội trưởng lão nơi đó lấy được trường sinh thiết khoán. Ngươi không nên trách hắn ích kỷ, hắn là muốn cho ta vào trường sinh giới. Nhưng là đối với ta lại nói, cái này cái trường sinh thiết khoán cũng không thể mang đến may mắn, không bằng vẫn còn cho ngươi. Diệp Phong mỉm cười nhìn cờ rẳng trên mặt hiện lên lau một cái xấu hổ cùng đáng tiếc thân sắc, hắn gặp Hệ Lần đem trường sinh thiết khoán lấy ra phải trả cho Diệp Phong, cảm giác có chút đáng tiếc. Không biết lại có bao nhiêu người muốn lấy được trường sinh thiết khoán, Hệ Lần nhưng phải trả cho Diệp Phong. Diệp Phong đem Hệ Lần tay đẩy trở về. Cũng không có lấy vậy cái trường sinh thiết khoán. Diệp Phong nhàn nhạt cười, đây là cờ rằng lễ vật cho ngươi, ta làm sao có thể cầm đây. Cái này cái trường sinh thiết khoán không thuộc về ta, càng không cần phải nói trả cho ta. Vậy Thiên Khắc Lan theo ta cùng nhau ở Giang Tâm đảo nhỏ, sóng vai mà chiến, cái này cái trường sinh thiết khoán ta không có thấy được, là hắn nhặt đi, theo lý là hắn. Hễ lần ngần người, cờ rằng bá tức mang một chút xấu hổ, cảm ơn ngươi hảo phóng như thế, nếu là người khác, vì trường sinh thiết khoán. Sợ rằng sẽ theo ta liều mạng đây. Diệp Phong không cho là đúng cười nói, ta có 5 trường, lại muốn ngươi cái này một tấm, vậy quá bá đạo đi, chính các ngươi giữ đi, chúng ta trường sinh giới gặp nha. Diệp Phong cùng cờ rằng bá tức và Hệ Lần nói tạm biệt, tiếp tục hướng dưới chân núi đi tới, hắn theo Giang Y Tuyết các nàng ước hẹn, ở thần nông lĩnh thần Long Phong dưới chân núi gặp mặt. Đồng hồ đeo tay biểu hiện đã buổi tối 10h, sắp đến rạng sáng giờ tí, cách trường sinh giới mở ra thời gian càng ngày càng gần, Diệp Phong trong lòng nhiều phần kích động. 200 năm mới mở ra một cái bí cảnh, còn phải dùng trường sinh thiết khoán mới có thể vào, bên trong rốt cuộc là hình dáng gì, sẽ cho cổ võ giả mang đến cái gì, đều là một cái ẩn số, một điều bí ẩn. Không biết tại sao, từ trường sinh giới người đi ra ngoài đặc biệt keo kiệt, rất ít có người hướng ngoại giới, tiết lộ bên trong có cái gì, ở bên trong chuyện gì xảy ra. Những cái kia cổ võ môn phái gia tộc, đem bổn môn tiền bối, tiến vào trường sinh giới sự tích, cũng phong vì bổn môn bí mật bất truyền, chưa bao giờ hướng ra phía ngoài tiết lộ. Coi như dân gian có một ít lưu lại ghi lại truyền kỳ, cũng đều hoàn toàn không cùng, thật giống như đi vào mỗi một người, gặp phải trường sinh giới hoàn toàn không cùng. Những người này đã sớm không ở trên thế giới này, cũng không cách nào theo bọn họ cặn kẽ rõ ràng. Diệp Phong đã thấy được dưới chân núi thôn trang nhỏ, ở đó chút giản dị đơn giản trong phòng, truyền tới vậy lấm tấm ánh đèn, tựa như tinh thần vậy ánh đèn, ở bao la trong đêm tối, cho người một loại ấm áp lại cảm giác an toàn. Diệp Phong bởi vì ở phòng ngự trận bên trong tự chữa hao tổn thân lực, một mực đem điện thoại di động tắt máy, lúc này mới mở ra, biểu hiện có mười mấy Giang Y Tuyết không nhận điện thoại gọi đến. Diệp Phong cười, con bé này đánh không thể điện thoại, sợ rằng vội muốn chết. Hắn đang muốn gọi lại, thật là thần giao cách cảm một chút thông, Giang Y Tuyết lại đánh tới. Đinh, đinh, chuông điện thoại di động phá vỡ nửa đêm, ở yên lặng trong núi rừng lộ vẻ được hết sức chói tai. Một đám chim đêm từ trong bụi cỏ bay lên, dọa tiểu Bạch giật mình, tiểu Bạch khí được hướng về phía chim kêu. Dám hù dọa lão tử? Có bản lãnh bay xuống, để cho bản cẩu ra từng cái bắt an. Giang Y Tuyết thanh âm lộ vẻ được tương đối gấp, Diệp Phong ngươi ở chỗ nào? Luôn là không gọi được ngươi điện thoại, ta đều phải vội muốn chết. Hi hi, ta điện thoại di động một tắt máy chứ, lúc này mới mở máy, ta ở Thần Long Phong dưới chân núi, chúng ta không phải hẹn xong tối nay ở dưới chân núi thấy sao? Ngươi không có sao liền tốt, chúng ta buổi sáng liền đến Thần Nông Lĩnh, chúng ta gặp Thần Nông Lĩnh ba ngọn núi không hề cao, liền đem ba ngọn núi cũng bò một lần. Quen thuộc xuống đất hình. Chúng ta buổi chiều vừa mệt vừa đói, ngay tại dưới chân núi trong thôn nhỏ, mướn một cái nông gia viện tử, là được lấy nghỉ ngơi, lại có thể nấu cơm. Chúng ta đều ở đây nông gia trong tiểu viện đâu, ngươi Đỗ Lao Ca, Mạc Đại Tiên Sinh bọn họ cũng đều ở chỗ này, liền chờ ngươi, ta đặc biệt vì ngươi giữ lại mấy cái bánh bao. Diệp Phong cười, ta cũng đến bên ngoài thôn, không hổ là Giang Tổng, suy tính chính là Chu Toàn, còn mướn cái nông gia viện, ngươi nói một chút nấu cơm, ta thật đúng là đói. Ta một ngày không ăn cơm. Chương 1616, trả đũa. Diệp Phong rất nhanh liền tìm được cái đó nông gia viện, cái này giờ, vậy nông hộ đều nghỉ ngơi, chỉ có Giang Y Tuyết thuê cái đó nông gia viện tử, đèn đuốc sáng rực, ở trong thôn đặc biệt nổi bật. Xem Giang Y Tuyết như vậy thành đoàn kết đội đi tìm một chút trường sinh giới không hề nhiều. Rất nhiều người tìm trường sinh giới đều là bí mật cẩn thận, một là lo lắng có người mưu đồ gây rối, cướp bọn họ trường sinh thiết khoán, hai thì không muốn khoe khoang, sợ người quen thấy được. Danh môn đại phái cũng chỉ là phái tới mấy người, che giấu ở trong núi rừng, chờ đợi trường sinh giới mở. Giang Y Tuyết các nàng không sợ có người cướp mình trường sinh thiết khoán, đầu tiên con nghé mới xanh không sợ cọp, hơn nữa còn có Đỗ Trọng, Mạc đại tiên sinh đồng hành, không người nào dám đối với các nàng động tâm. Diệp Phong mới vừa đi tới cửa, liền nghe trong sân chuyển tới Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi díu dít tiếng cãi vả, Tiểu Bạch cướp trước chạy vào, ảng ảng kêu loạn. Mạc đại tiên sinh đang theo Đỗ Trọng đang đánh cờ, Mạc đại tiên sinh thính lực hơi thắng một bậc, trước nghe Diệp Phong tiếng bước chân, mỉm cười nói, lao đồ bè, bằng hưu tốt của ngươi rốt cuộc đã tới. Đỗ Trọng vậy nghe Diệp Phong tiếng bước chân, bắt đầu còn không xác định, nhưng là nghe gặp Tiểu Bạch tiếng kêu, mới xác định là Diệp Phong tới. Hắn cười đối với Diệp Phong nói, ngươi là tới được sớm, không bằng tới được đúng dịp, không đến lúc đó không đến à. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, hai vị lão ca tốt, ta không phải là không tới, là thiếu chút nữa thì không tới được. Tiểu Bạch thấy được Giang Y Tuyết, lập tức liền nhảy vào nàng trong ngực. Giang Y Tuyết cầm trong tay một cây lạp xưởng, nhét vào Tiểu Bạch trong miệng, sờ nó lông xù đầu, ngươi có hay không bảo vệ ngươi chủ nhân à? Dĩ nhiên bảo vệ tốt, ta cầm hắn giao cho ngươi. Giang Y Tuyết các nàng gặp Diệp Phong tới, cùng nhau vây quanh đi qua. Gặp Diệp Phong bình yên vô sự, Giang Y Tuyết mới thở phào, buổi sáng chúng ta leo núi thời điểm, nghe hộ lâm viên nói, Thần Long Phong tối hôm qua lại sấm đánh lại gió thổi, sấm sét còn dẫn hỏa núi lửa, bất quá đến sáng sớm hôm nay, núi lửa liền toàn diệt, chỉ đốt một nhỏ vùng núi lâm. Có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Diệp Phong ha ha cười nói, là có liên quan tới ta, tối hôm qua ở Thần Long Phong đỉnh, ta bị Thái Ất Môn mấy chục tên cao thủ bao vây, muốn cướp ta trường sinh thiết khoán. Bất quá bọn họ công phu cũng không được, bị ta mấy quyền đánh cho tan tác chạy. Giang Vũ Hân hưng phấn nói, ta sẽ để cho lão tỷ 100 cái yên tâm, muốn đối phó chúng ta Diệp đại ca, bọn họ Thái Ất Môn tất cả nhân viên điều động vậy không phải là đối thủ. Lam Linh Nhi siết chặt quả đấm nhỏ, Diệp đại ca, sớm biết ta cùng ngươi đi trước Thần Long Phong, ta muốn cho Thái Ất Môn nếm thử một chút ta ba vật quý mà lợi hại. Lục Thanh Thanh đối với cổ võ môn phái sự việc hiểu được không nhiều, nàng chỉ là mỉm cười nhìn Diệp Phong, ở Giang Y Tuyết trước mặt, nàng ngại quá biểu hiện quá lộ liễu. Nàng sắc mặt tưởng đỏ nói, Diệp đại ca, ngươi không có sao liền tốt, chúng ta cũng vì ngươi lo lắng đây. Mạc Linh San cười nói, Thái Ất Môn giam trắng trận động thủ, xem ra là chó cùng đường quay lại cắn, Diệp đại ca ngươi nhưng mà cổ võ trí tôn, chỉ cần ngươi phát động anh hùng thiếp, chúng ta triệu tập bốn đại phái cùng nhau vì ngươi trinh phạt Thái Ất Môn. Niếp Thanh Vũ vậy chen vào một câu, bọn họ Thái Ất Môn nếu là dám làm bậy, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Phong thản nhiên nói, không quan hệ, không cần phát anh hùng gì dán, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, bọn họ dám nữa đến tìm ta phiền thoái, ta tiếp tục đánh được bọn họ tè ra quần. Mạc đại tiên sinh đem Đỗ Trọng một quân, mỉm cười nói, các ngươi Diệp đại ca không có sao, bất quá Thái Ất Môn lại có chuyện, trước phát liền anh hùng thiếp, nói Diệp Phong vì đoạt nhạc chắc quần trường sinh thiết khoán, giết bọn họ tông chủ nhạc chắc quần. Đỗ Trọng lắc đầu một cái cười nói, giết nhạc chắc quần, ta tin tưởng, nhưng là phải nói Diệp Phong vì đoạt hắn trường sinh thiết khoán mà giết nhạc chắc quần, ta không tin. Diệp Phong sững sờ, cái này Thái Ất Môn thật sẽ trả đũa à, ta một không có giết nhạc chắc quần, hai không có cướp bọn họ trường sinh thiết khoán, đám người này, quá vô sỉ. Mạc đại tiên sinh nói, ngươi yên tâm, ta theo lão đồ bệ tin tưởng ngươi, sẽ không tin tưởng Thái Ất Môn những người đó. Diệp Phong nghi ngờ nói, Thái Ất Môn phục kích ta thất bại, toàn quân chết hết, chỉ chạy nhạc chắc quần và một cái trường lão. Chẳng lẽ là hai người bọn họ người sau đó gặp phải cái gì cường đạo, giết nhạc chắc quần đoạt đi trường sinh thiết khoán. Đỗ Trọng rất tin tưởng địa đối Diệp Phong nói, đừng xem nhạc chắc quần chặn một cái tay, nhưng là roi mắt đương kim cổ võ giới, trừ ngươi, không người nào có thể giết nhạc chắc quần cướp đi trường sinh thiết khoán. Mạc Linh San trên điện thoại di động cho thấy Thái Ất Môn phát anh hùng thiếp, nàng cơ trí vòng vo một cái con ngươi nói, cái này người anh hùng dán nhắc tới bọn họ vệ trưởng lao. Là vệ trưởng lao chính mắt nơi thấy là ngươi giết nhạc chắc quần đoạt đi trường sinh thiết khoán, xem ra cái này vệ trưởng lão là cái nhân vật then chốt. Mạc đại tiên sinh vuốt râu bạc trắng nói, roi mắt cổ võ giới, muốn cướp giết một cái tiên thiên đỉnh cấp cảnh cao thủ, trừ Diệp Phong còn thật không có người khác có thể làm được, bất quá cái này vệ trưởng lão hiểm nghi lớn nhất, chỉ cần có thể tìm được vệ trưởng lão là có thể lộ chân tướng. Mạc Linh San ha ha cười nói, ra ra, cái này vệ trưởng lão vậy mất tích. Thái Ất Môn người cho rằng là Diệp đại ca giết người diệt khẩu. Lam Linh Nhi cười nhạt, bọn họ nói gì nên cái gì liền à, Thái Ất Môn ai dám đến tìm cha, ta sẽ để cho ba vật quý mà cắn chết hắn. Giang Y Tuyết chịu mến kéo Diệp Phong tay, trước bỏ mặc những thứ này, ta cái này thì vì ngươi nóng hạ bánh màn thầu, phòng bếp trên bàn có nhỏ món ăn, ngươi một ngày không ăn cơm, trước ăn chút cơm, nghỉ ngơi cho khỏe hạ, nói không chừng, tối nay còn có một tràng ác chiến đây. Diệp Phong cười nói, ác chiến không nhất định sẽ có, Thái Ất Môn Thiên cấp cao thủ bị ta diệt hơn 40 người, hai đại trưởng lão cũng chết ở ta dưới kiếm, đó là bọn họ tinh anh lực lượng. Còn dư lại những cái kia thành hơn 100.000 địa cấp đệ tử, không đáng giá một đề ra. Nghe nói Diệp Phong diệt Thái Ất Môn hơn 40 thiên cấp cao thủ, hai đại trưởng lão, Mạc Đại Tiên Sinh cùng Đỗ Trọng bất đắc dĩ lắc đầu. Những ngày qua cấp cao thủ, ở Thái Ất Môn đặc biệt khan hiếm, ở toàn bộ cổ võ giới đều không hơn à, bọn hắn chết, cũng là cổ võ giới tổn thất. Mà vậy hai đại trưởng lão chỉ sợ là tiên thiên đỉnh cấp cảnh cao thủ, nghe Diệp Phong giọng, giết bọn họ còn tương đối bưng lỏng, có thể gặp Diệp Phong thực lực đến một loại vượt qua cổ vũ cảnh cảnh giới. Nhắc chắc quân à, ngươi thật là mắt bị mù, tại sao phải đi trêu chọc Diệp Phong đâu, cái này không muốn chết sao? Đương nhiên, có một người người mặc ăn mặc đại hán vội vội vàng vàng chạy tới, gõ nông ra viện cửa. Tiểu Bạch hướng về phía người đến sửa trước, nhìn ra Tiểu Bạch là một cái hung thú, đại hán không dám vào cửa, chỉ có thể xa xa đợi. Hán hướng trong sân hô, Mạc Tông Chủ, ta là 10 số 9, tới thông báo. Đại hán trên tay háo theo núi Phương Thốn ký hiệu, là núi Phương Thốn đệ tử, Diệp Phong huýt sáo một cái, tỏ ý Tiểu Bạch thả người nọ đi vào, Tiểu Bạch túi đầu, liền chạy trở về Diệp Phong dưới chân, ngoan ngoãn nằm ở Diệp Phong dưới chân, lẻ lưỡi. Đại hán thẳng đi tới Mạc Đại Tiên Sinh bên người, hai quả đấm ôm một cái, Tông Chủ, 10 số 9, có chuyện báo cáo. Chương 1617, Hương Sư vấn tội. Mạc Linh San thích xen vào việc của người khác, nàng ngăn ở trước mặt ra ra, có chuyện gì nói đi. Thượng Thanh Môn, Huyền Không Tự một nhóm mấy chục người đang chạy tới nơi này tới, muốn tìm Mạc Tông Chủ, cùng nhau, cùng nhau. Mạc Linh San không nhịn được nói, chớ có rông dài, có lời nói mau, có dám mau thả. Cùng nhau là Thái Ất Môn Nhạc Tông Chủ đòi một giải thích. Diệp Phong đang uống canh đâu, thiếu chút nữa cầm canh phun ra ngoài. Mạc Đại Tiên Sinh cầm con cờ, thật lâu không có buông xuống, Tử Tốn nói một câu, ta biết. Các ngươi tiếp tục giám thị, có tình huống gì trực tiếp báo cáo. Mạc Linh San quệt mồm nói, Thượng Thanh Môn và Huyền Không Tự bọn họ gấp làm gì, Thái Ất Môn đều không bọn họ cuống cùng đây. Mạc Đại Tiên Sinh cười một tiếng, bọn họ cũng không phải là muốn đòi giải thích, mà là hướng về phía vậy cái trường sinh thiết khoán tới. Liên một lát, Tiểu Bạch lại hô lên, nông ra cửa viện phẩm tới mấy chục tên Huyền Không Tự hòa thượng và Thượng Thanh Môn đạo sĩ. Một tiếng Phật hiệu vang lên, A-di-đà Phật, Diệp Tông Chủ có thể ở bên trong viện. Diệp Phong vừa nghe cũng biết là Chí Không Thiền Sư tới, nghe tiếng bước chân, ít nhất có 3 tên Huyền Không Tự không chữ lót cao thủ, còn có Thượng Thanh Môn cao thấp mập tam đại trưởng lão, Trường Phong đạo trưởng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trận ở cửa, chống trước quay hàm, ta Diệp đại ca ăn cơm đây, các ngươi tìm hắn làm gì hả? Để cho hắn đi ra, hắn đường đường một lần cổ võ chí tôn, lại có thể liền giết người cướp của câu làm, chúng ta ngày hôm nay cùng đi muốn một giải thích. Mập đạo trưởng thanh âm đặc biệt vang dội, vậy rất không khách khí. Học cho trùng hư đạo trưởng chết, mặc dù là trùng hư lỗi do tự mình gánh, nhưng cũng và Diệp Phong có liên quan, để cho hắn cảnh cảnh tại trong lòng. Mạc Đại Tiên Sinh và Đỗ Trọng cùng đi ra khỏi tới, Mạc Đại Tiên Sinh nhàn nhạt nói, Chí Không Thiền Sư, ba vị trưởng lão, các ngươi cũng đã tìm tới cửa à? Đỗ Trọng sắc mặt không vui, muốn cái gì giải thích, ngươi cái nào ánh mắt thấy được Diệp Phong, cướp nhạc chắc quần trường sinh thiết khoán. Thái Ất Môn cũng không dám tới Hương Sư vấn tội, các ngươi gấp làm gì à? Gặp Mạc Đại Tiên Sinh và Đỗ Trọng ở chỗ này, Chí Không Thiền Sư và Thượng Thanh Môn ba vị đạo trưởng nhìn nhau, khí thế nhất thời yếu đi. Chí Không Thiền Sư lúng túng cười một tiếng, hai tay hợp thành chữ thập nói, nguyên lai Mạc Đại Tiên Sinh và Đỗ Tiên Sinh, so chúng ta tới trước nơi này, vậy thì tốt quá. Chúng ta nhận được Thái Ất Môn anh hùng thiếp, đáng thương Nhạc Tông Chủ, thất phu vô tội, trong lòng vách đá tội khác, bị người giết, đoạt đi trường sinh thiết khoán, mặc dù cổ võ giới mạnh thiết yếu, nhưng là đường đường một giới tông chủ bị giết, bảo vật bị cướp. Nhưng mà khiếp sợ cổ võ giới việc lớn à, chúng ta Huyền Không Tự cũng phải duy trì cổ võ giới chính nghĩa, là chết thảm người minh oan à. Mập trưởng lão lạnh lùng nói, chúng ta Thượng Thanh Môn vậy đương nhân không để cho, không thể để cho tà ác hoành hành thiên hạ. Diệp Phong mới vừa ăn bánh màn thầu, uống món ăn canh, lúc này mới sáng chói ru ru đi ra. Ồn ào cái gì, duy trì chính nghĩa, duy trì cái giám, các ngươi Huyền Không Tự hòa thượng muốn cướp bạn gái ta mặt dây chuyền lúc đó, ngươi đi đâu vậy? Giả nhân giả nghĩa, hừ. Chí Không, ngươi có sư phụ ngươi Minh Nguyệt Đại Sư một nửa ghi trong tim là tốt, các ngươi không phải là nhạc chắc quần khuyết trương chính nghĩa, các ngươi là vì hắn vậy cái trường sinh thiết khoán tới chứ. Chí Không Thiền Sư bị Diệp Phong dạy bảo được sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, hắn hướng Thượng Thanh Môn mập trưởng lao thi nhãn sắc, ngươi nói à, thằng nhóc này miệng lưỡi bén nhọn, ta không nói lại hắn. Mập trưởng lão mới vừa rồi một mực khí thế hung hăng, nhưng là thấy được Diệp Phong sau đó, khí thế kia dĩ nhiên là mềm nhũn, đã từng bọn họ bảy tứ tượng kiếm trận, đều không địch Diệp Phong, vừa nghĩ tới Diệp Phong phá bọn họ tứ tượng kiếm trận lúc tình cảnh, mập trưởng lão thì có một loại sợ hãi. Gây trưởng lão chen vào một câu, có hay không giết Nhạc Trác Quần, tạm thời không bàn, trước cầm vậy mở ra trường sinh thiết khoán giao ra. Quả nhiên, bọn họ là hướng về phía vậy cái trường sinh thiết khoán tới, Diệp Phong cười nhạt, xí. Nhạc Trác Quần thiết kế cạm bẫy, lanh mấy chục người vây công ta, đừng nói ta không có giết hắn, coi như ta giết hắn, cũng là lẽ bất di bất dịch, hắn trường sinh thiết khoán, bố đây căn bản là không coi trọng, coi như ta coi lên, ta giành được, các ngươi vừa có thể cầm ta thế nào. Cùng tiến lên. Chí Không Thiền Sư theo Tam Đại Trưởng lao chố mắt nhìn nhau, Trường Phong Đạo Trưởng ho nhẹ đôi câu, mang trên mặt vẻ lúng túng mỉm cười, Diệp Tông Chủ chớ có tức giận, chúng ta chỉ là nhận được anh hùng thiếp, đúng lúc. Mọi người lại gặp nhau ở Thần Long Phong Hạ, chúng ta chính là muốn đến hỏi thăm một chút tình huống thật. Bất quá, nghe Diệp Tông Chủ như thế nói, Nhạc Tông Chủ cũng không có bị ngươi giết chết, hơn nữa còn là hắn mang Thái Ất Môn người vây công ngươi ở phía trước. Chuyện này, chỉ muốn mọi người nói rõ ràng là tốt, Mạc Đại Tiên Sinh, ngài nhưng mà cổ võ giới ngôi sao sáng, ngài nói lời công đạo chứ. Mạc Đại Tiên Sinh trợn mắt nhìn Trường Phong Đạo Trưởng một mắt, thằng nhóc này không hổ là mới nhậm chức thượng thanh môn trưởng môn, một câu nói. Cầm tất cả tiêu điểm cũng ném ta nơi này tới. Trong lòng không vui, nhưng là mặt mũi, Mạc Đại Tiên Sinh không tốt tất cả đều bày tỏ ra ngoài, hắn cảm giác mình kẹp ở thượng thanh môn, Huyền Không Tự còn có Diệp Phong bây giờ, hai bên đều không thể đắc tội. Hắn nhàn nhạt nói, ta đã nhìn anh hùng thiếp, nếu như Nhạc Trác Quần bị người giết, đoạt đi trường sinh thiết khoán, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cái đó hung thủ, coi như hắn mạnh mẽ đi nữa, nghiêm thiên hạ lực, cũng phải thà chống lại. Nhưng là chúng ta không thể nghe lời của một bên liền nói là Diệp Tông Chủ làm. Cho nên, hết thể đợi tìm được cái đó Thái Ất Môn vệ trưởng lao sau đó, mới quyết định. Đỗ Trọng nói chen vào một câu, cái này loại giết người cướp của, trắng trợn tà ác hành vi, chúng ta chính thức cũng sẽ không buông trôi bỏ mặc. Chúng ta cổ võ giả mặc dù thờ phượng võ lực bên trên, nhưng là chúng ta không là ma quỷ. Chúng ta chú trọng một cái nói, không có quy tắc, thì khinh thường làm người. Ta lấy người ta đầu bảo đảm, vô cớ giết người cướp của. Lấy tánh mạng người ta, tuyệt không phải Diệp Phong nơi là. Nhạc Trác Quần phục kích Diệp Phong ở phía trước, hắn phải bị hết thể trách nhiệm, hắn coi như bị Diệp Phong giết, vậy lôi do tự mình gánh, huống chi Diệp Phong cũng không có giết hắn, để cho hắn chạy. Cái này người anh hùng gián, chúng ta nhận, nhưng là chúng ta sẽ tìm được hung thủ thật sự, mà không phải là mặc cho người khác gài tang vê. Tê Giá Họa. Đỗ Trọng nói được mỗi câu cũng chữ chính khang viên, tránh khí nghiêm nghị, ở ban đêm bên trong, đặc biệt rõ ràng vang dội. Chuyển được thật xa. Diệp Phong nghe được trong lòng âm thầm kích động, vỗ tay nói, Đỗ Lao Ca nói hay, mọi người yên tâm, ta mặc dù bị Thái Ất Môn vũ hãm là giết Nhạc Tông Chủ người, nhưng là ta cũng sẽ theo mọi người như nhau, trợ giúp bọn họ tìm được giết Nhạc Tông Chủ người. Người này lúc này, đang cầm Nhạc Tông Chủ trường sinh thiết khoán giấu ở trong bóng tối, chờ vào trường sinh giới đây. Chí Không Thiền Sư và Thượng Thanh Môn Tam Đại Trưởng Lão, nửa tin nửa ngờ, có Mạc Đại Tiên Sinh và Đỗ Trọng đứng ở Diệp Phong bên này. Muốn đem Diệp Phong biến thành cổ võ giới công địch dự định rơi vào khoảng không. Bọn họ cũng không dám theo Diệp Phong chính diện nổi lên va chạm, vạn nhất Diệp Phong nổi giận, phi kiếm lăng không, bọn họ có thể không có một người có thể đỡ nổi. Chí Không Thiền Sư trên mặt chất lên liền nụ cười dối trá, nếu Đỗ Tiên Sinh và Mạc Đại Tiên Sinh như thế tin tưởng Diệp Tông Chủ, chúng ta cũng hẳn tin tưởng Diệp Tông Chủ, tối hôm nay trường sinh giới mở, chúc mọi người khỏe xa. Trường Phong Đạo Trưởng vậy mỉm cười nói, Diệp Tông Chủ, chúng ta trường sinh giới bên trong gặp. Cáo tử. Nói xong, bọn họ một đám người liền vội vã chạy trốn, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chương 1618, trường sinh giới mở. Thần Long Phong bóng đêm đổi được phá lệ mê người, ánh trăng như thủy ngân thác nước vậy vậy ở trên núi. Vừa qua khỏi giờ tí không lâu, Thần Long Phong đỉnh sáng lên một đạo kim sắc ánh sáng rực rỡ, càng ngày càng sáng, cũng như mặt trời vậy, ánh sáng vạn trượng, chiếu sáng nửa bầu trời. Vậy đạo kim sắc ánh sáng rực rỡ đi đôi với nhiều linh khí, hướng bốn bề dạo rực chạy đi. Chiếu được thần nông lĩnh mấy chục bên trong chu vi cũng như ban ngày. Ước chừng có một điếu thuốc thời gian, kim quang dần dần tan hết, sắc trời khôi phục bình thường. Kim quang tan hết sau đó, đấu chuyển tinh di, cảnh sắc biến đổi, chống trải Thần Long Phong đỉnh núi dài ra một đạo đỉnh núi, đâm thẳng thương khung, cao vút trong mây. Cái này sau duỗi đi ra ngoài đỉnh núi thạch bích bóng loáng như gương, nhưng là ở bóng loáng trên vách đá, đều sắp hàng một ít cái hở, cũng không phải là vách núi tự nhiên cái hở, mà là bởi vì cái hở lớn nhỏ đều phân phối quy tắc. Thần nông linh các cổ võ giả lập tức hướng Thần Long Phong đỉnh chạy đi, mới vừa rồi vắng vẻ trong núi rừng, nhất thời bóng người đung đưa, tiếng người ồn ào, ít nhất có mấy trăm người vọt tới Thần Long Phong đỉnh. Những cái kia đều là tới tham viếng cổ võ giả, cũng có tay cầm trường sinh thiết khoán muốn đi vào trường sinh giới cổ võ giả, mỗi một người cũng vẻ mặt khẩn trương, kích động hưng phấn, 200 năm trường sinh giới bí cảnh mở, bỏ mặc có thể không thể đi vào, đều là một kiện kích động nhân tâm, hết sức kích thích sự việc. Ngọn núi kia như mặt gương vậy trên vách đá, những cái kia đều kẽ hở, chính là cắm vào trường sinh thiết khoán chìa khóa lỗ. Mỗi lần trường sinh giới mở lúc đó, cũng sẽ xuất hiện tranh đoạt trường sinh thiết khoán, là tiến vào trường sinh giới mà vung tay, tung lên một phiến gió tanh mưa máu. 800 năm trước, vì để tránh cho cổ võ giả xuất hiện như vậy giết lẫn nhau, Tinh Phong Huyết Vũ cục diện, lúc đó 6 đại phái liên hiệp, phân phát đệ tử phụ trách duy trì Thần Long Phong đỉnh trật tự. Đến hiện tại, chỉ còn lại Huyền Không tự, Thượng Thanh môn và Núi Phương Thốn 3 đại cổ võ tông môn phái đệ tử đi ra, duy trì Thần Long Phong đỉnh trật tự. Vốn là Thái Ức môn cũng hẳn phái ra đệ tử ở Thần Long Phong đỉnh duy trì trật tự, nhưng là Thái Ức môn tông chủ mất tích, trưởng lão và các tinh anh chết hầu như không còn, thực lực đại giảm, không có tư cách lại vào ngũ đại môn phái nhóm. Thái Ức môn đệ tử cơ hồ đều im tiếng biệt tích, núp ở khách xem bên trong. Bảo vệ trật tự cổ võ các đệ tử, ở thạch bích bên ngoài 100m chỗ liền thiết trí cảnh giới tuyến, tránh có người đến gần thạch bích, quấy nhiều những cái kia có trường sinh thiết khoán may mắn. Trước hết tiến vào trường sinh giới chính là Huyền Không tự hòa thượng, Chí Không thiền sư và một người hòa thượng trẻ tuổi, đều cầm một quả trường sinh thiết khoán đi tới thạch bích trước. Chí Không thiền sư nhìn vậy trên vách đá kẽ hở, nắm chặt trường sinh thiết khoán tay có chút run rẩy, kích động chuyển động Phật châu, làm xong tiến vào trường sinh giới chuẩn bị tâm tư. Hòa thượng trẻ tuổi kêu Nguyệt Tâm hòa thượng là Nguyệt Không đại sư đệ tử. Huyền Không tự trừ Chí Không thiền sư, chỉ có Nguyệt Không đại sư có tư cách đạt được trường sinh thiết khoán, tiến vào trường sinh giới. Bất quá Nguyệt Không đại sư đem cơ hội này cho liền mình đệ tử Nguyệt Không đại sư. Vì tiến vào trường sinh giới thí sinh, Chí Không thiền sư cùng Nguyệt Không đại sư đã từng tranh luận qua. Chí Không thiền sư không để ý tới rõ ràng sư đệ tại sao phải đem tốt như vậy cơ hội nhường cho đệ tử của hắn. Hắn sắc mặt lãnh đạm, sư đệ, sư phụ bế quan thời điểm đặc biệt dặn dò ta, nếu là chúng ta Huyền Không tự lấy được 2 quả trường sinh thiết khoán, cấp cho các ngươi Giang Nam chùa 1 quả, trấn an ngươi ở Giang Nam khổ cực tu Phật mấy chục trở chịu khổ cực. Bất quá ngươi nhưng phải đem cơ hội nhường cho ngươi đệ tử Nguyệt Tâm, có phải hay không quá lỗ mãng? A-di-đà Phật, sư minh, chúng ta tu luyện mấy chục trở, tư chất bình thường, không cách nào tiến thêm một bước nữa, không bằng đem cơ hội dành cho người tuổi trẻ. Nguyệt Tâm là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, bản tính hiền lành, vô cùng có thiên phú, là chúng ta Huyền Không tự mấy trăm năm nhân tài khó được, lần này trường sinh giới cơ hội, cho hắn bất quá thích hợp nhất. Chí Không thiền sư lạnh lùng liếc Nguyệt Không đại sư một mắt, tùy ngươi. Dù sao đó là ngươi vậy một quả trường sinh thiết khoán, ta đã cho ngươi, cùng sư phụ xuất quan, ngươi cũng không nên nói ta chưa cho ngươi nha. Thật cảm tạ sư huynh chiếu cố, vô cùng cảm kích. Chí Không thiền sư nhìn trước mặt Nguyệt Tâm hòa thượng trẻ tuổi anh tuấn, mặc dù người mặc màu vàng tăng bào, tạo liền đầu trọc, nhưng là phần kia đẹp trai là lao đi không hết. Chí Không thiền sư mỉm cười nói, Nguyệt Tâm sư chất, ngươi cũng nên cẩn thận, trường sinh giới chỉ mở một cái nửa đã lâu thần, tối đa không thể siêu qua 2 tiếng. Nếu không ngươi liền không ra được. Cảm ơn sư ba chiếu cố, đệ tử rõ ràng. Chí Không thiền sư đem trong tay trường sinh thiết khoán trước cắm vào vậy bóng loáng trên vách đá kẽ hở. Trường sinh thiết khoán cắm vào phía sau vách đá, vây xem tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, không biết cái gì xuất hiện tình huống gì, Chí Không thiền sư sẽ làm sao tiến vào trường sinh giới. Chí Không thiền sư đem trong tay trường sinh thiết khoán cắm vào vách đá kẽ hở, hắn ở cắm vào trường sinh thiết khoán thời điểm, cẩn thận quan sát những cái khe kia, cảm giác được chúng lớn nhỏ. Hình dáng cũng giống nhau như lúc, không có gì khác biệt, liền thuận tay cắm vào cách mình gần nhất một cái hở. Trường sinh thiết khoán cắm sau khi đi vào, cũng không có đặc thù gì cảm giác, Chí Không thiền sư khẩn trương đang mong đợi phát sinh cái gì, ánh trăng như nước, cái gì cũng không có phát sinh. Tại sao có thể như vậy, bổn môn có liên quan trường sinh giới bí bản lên nói, cắm vào trường sinh thiết khoán sau đó, sẽ có một loại điện giật cảm, sau đó kim quang bao phủ, đem người truyền tống nhập trường sinh giới, ta làm sao sẽ không có một chút cảm giác. Hắn còn cố ý hỏi hạ sư chất Nguyệt Tâm và Hiệp, Nguyệt Tâm, ta có biến hóa gì hay không? Không có à, ngươi vẫn là cái dáng vẻ kia. Không chỉ có Chí Không thiền sư nổi lên nghi ngờ, đám người vây xem vậy rối loạn. Không phản ứng, không phải hẳn phát ra một đạo kim quang sao. Chẳng lẽ là giả? Ghi lại nghiêm trọng mất thực. Nguyệt Tâm nghi ngờ đem trong tay mình trường sinh thiết khoán cắm vào một cái hở. Đồng nhiên, một đạo kim quang từ trường sinh thiết khoán lên phun ra ngoài. Một cổ cường đại dòng điện từ trường sinh thiết khoán truyền vào Nguyệt Tâm hòa thượng ngón tay gian. Hắn cảm giác mình cả người bị dòng điện đánh nát, trước mắt tối sầm nên cái gì cũng không biết. Mà người vây xem, liền gặp một đạo kim quang từ thạch bích kẽ hở gian phun ra đem Nguyệt Tâm Hòa Thượng trùng trùng gói lại, làm kim quang biến mất sau đó, Nguyệt Tâm Hòa Thượng kể cả trường sinh thiết khoán cùng nhau biến mất. Chí Không Thiền Sư cấp được giống to, chuyện gì xảy ra, ta làm sao một chút phản ứng cũng không có người. Ngay tại hắn trước lúc gấp, hắn vậy cảm giác trước mắt một đạo kim quang, một cổ cường đại dòng điện từ trường sinh thiết khoán dâng trào tới, vậy cổ cường đại dòng điện lôi xé mình thân thể, sau đó liền một phiến đen nhánh. Diệp Phong và Giang Y Tuyết bọn họ vậy đều chạy tới Thần Long Phong đỉnh, xa xa nhìn, Diệp Phong đối với cái này trường sinh thiết khoán sử dụng còn có chút lo lắng, hắn và Giang Y Tuyết các nàng cũng không có trực tiếp đi mở khải trường sinh giới, mà là đứng ở bên cạnh quan sát một lát. Làm Chí Không Thiền Sư và Nguyệt Tâm Hòa Thượng bị kim quang bao vây, từ thạch bích biến mất lúc đó, Diệp Phong mới buông xuống tim. Trường sinh thiết khoán lên tràn ra năng lượng cường đại, cùng A Lan không gian rời đi vũ thuật, sinh ra năng lượng tương đương. Bọn họ hẳn là bị chuyển đưa vào trường sinh giới. Chương 1619, cây lớn rừng rậm. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, Lục Thanh Thanh 5 người cùng đi hướng bóng loáng thạch bích. Phụ trách phòng bị cổ võ đệ tử đại đa số nhận được Diệp Phong, biết hắn phải đi tuổi tác núi cổ võ giải thi đấu, thiên cấp trở lên cấp bậc hạng nhất, cổ võ chí tôn, thần thái cung kính, tranh thủ thời gian để cho mở. 5 người lẫn nhau mỉm cười, cho đối phương cổ khí, an ủi, cố gắng lên. Giang Y Tuyết có chút khẩn trương, không biết vậy trường sinh giới là một cái dạng gì chỗ, tay nàng có chút run rẩy. Bất quá tay nàng bị Diệp Phong nắm thật chặt, nàng tâm trạng mới ổn định quá nhiều. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi càng nhiều hơn chính là hưng phấn, các nàng cười được hợp không lồng miệng. Tiểu Linh Nhi, chúng ta muốn vào trường sinh giới liền nha. Tiểu Vũ Hân, ngươi muốn theo sát chân ta nha, vạn nhất bên trong có gián độc, ta và ba vật quý mà có thể bảo vệ ngươi. Lục Thanh Thanh đi ở cuối cùng, bên trong lòng nàng có chút do dự. Nàng nhìn Diệp Phong, ấp á ấp đúng nói, Diệp đại ca, ta bất quá là một cái hoàng cấp cổ võ giả, công phu kém, cấp bậc thấp, ta biết hay không lãng phí ngươi trường sinh thiết khoán à. Giang Y Tuyết kéo Lục Thanh Thanh tay, an ủi cười nói, đừng sợ, chúng ta 5 cái người cùng nhau đâu, chúng ta là toàn thể, công phu của ngươi như thế nào ta không biết ngươi là chúng ta tốt tỉ muội. Thanh Thanh à, không phải sợ, ta theo Lam Linh Nhi bảo vệ ngươi. Ừ, chúng ta cùng nhau đi vào. Đám người vây xem gặp Diệp Phong phụng bồi 4 tên người đẹp, dơ cao trường sinh thiết khoán, cùng đi hướng thạch bích, lộ ra hâm mộ cùng hưng phấn tiếng hoan hô. Diệp Phong bọn họ ở trong tiếng hoan hô, đi về phía bóng loáng sơn nham thạch bích, đó là một loại so được trải thảm đỏ còn muốn thích thú cảm giác. Nhiều loại ánh mắt, tất cả đều nhìn chăm chú ở Diệp Phong mấy người bọn họ trên mình, có người hâm mộ, có người chúc phúc, cũng có người ghen tị, căm ghét. Bọn họ tựa hồ đối với Diệp Phong đạt được trường sinh thiết khoán, tiến vào trường sinh giới không quá chú ý. Mà là chú ý hắn bên người có 4 cái quốc sắc thiên hương người đẹp.